Chương 740, giết Vương Lai Duyên, Lục Thị huynh muội. Chương 740, giết Vương Lai Duyên, Lục Thị huynh muội. Phương Bình lần nữa toàn lực bộc phát, đủ loại thủ đoạn tề xuất dưới tình huống, rất nhanh liền khiến cho dùng huyết đao đem cái này đã không có bao nhiêu chiến lực tu sĩ Kim Đan hút thành người khô. Liên liên đối phương Kim Đan cùng thần hồn cũng bị Phương Bình trực tiếp tiêu diệt. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phương Bình cũng từng nghĩ tới sử dụng huyết đao hoặc thôn thiên chân ma sách tới thôn vệ đối phương Kim Đan cùng thần hồn lấy mở rộng tự thân. Bất quá hắn rất nhanh liền đem trong lòng ý nghĩ này áp chế. Làm một danh chính thường tu sĩ, hắn có thể tiếp nhận tự sử dụng bao quát tà ma ngoại đạo thủ đoạn giết người, nhưng hắn không thể tiếp nhận mình làm ra thôn vệ người khác mở rộng tự thân hành vi. Bởi vì loại chuyện này một khi làm, nếm được ngon ngọt tan tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau, nhất định sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, từ đó liên tiếp làm ra giống cử động. Đã như thế, không chỉ biết để cho mình tâm cảnh bất ổn, chịu tà ma xâm lấn, trở thành một như Liêu Chính vậy giết người ma đầu. Hơn nữa cắn nuốt tới tu vi cuối cùng hỗn tạp bất thuần, có lẽ có thể để cho mình ngắn thời gian bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh, dần dần, nhất định sẽ có tai họa ngầm bộc phát. Phương Bình tự nhận cũng là hướng về phía phi thăng thành tiên đi, đương nhiên sẽ không làm ra loại này tự đoạn tiền trình sự tình tới. Thu thập chiến lợi phẩm, Phương Bình không nhanh không chậm đi tới Vương Lai Duyên bên cạnh. Phía trước Phương Bình thần hồn tập kích, nhường Vương Lai Duyên thụ thương không nhẹ, nếu như không phải Phương Bình kiêng kỵ Vương Lai Duyên trên thân có thể sẽ có vương gia cường giả lưu lại thần hồn ấn nhớ, Phương Bình chắc chắn đem hắn đánh chết tại chỗ rồi. Vương Lai Duyên ngồi liệt trên mặt đất, hắn thần hồn hỗn loạn, cho dù vừa rồi cái kia tu sĩ Kim Đan ra tay cứu trị, bây giờ vẫn không có mảy may phản kháng. "Đừng giết ta, ta là vương gia dòng chính." Vương Lai Duyên sợ hãi. Phương Bình ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, tiện tay lui lại Vương Lai Duyên túi trữ vật, thần thức đảo qua liền phá vỡ cấm chế phía trên. Xem xét phía dưới lại phát hiện trong túi trữ vật đồng thời không có vật gì tốt, hắn lúc này mới chú ý tới Vương Lai Duyên trên tay còn mang theo một cái giới chỉ đây. Thế là hắn lại mở ra Vương Lai Duyên nhận trữ vật, nhìn thấy trong nhận chứa đồ Phương Bình hài lòng gật đầu, thầm nghĩ không hổ là xuất thân đại gia tộc gia hỏa, tài sản quả nhiên phong phú. Bên trong quang tất cả phẩm cấp linh thạch cộng lại liền giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại thêm một chút có giá trị không nhỏ đủ loại khoáng thạch linh dược, thiên tài địa bảo, công pháp điển tịch, càng làm cho Phương Bình liên tục gật đầu. Đi qua một phen phân biệt sau đó, Phương Bình cũng không có đem những vật này toàn bộ lấy đi, cũng tỉ như một chút minh lộ ra mang theo vương gia con dấu điện tịch cùng với linh khí pháp bảo, Phương Bình càng làm một cái đều không cầm. Ngược lại là những cái kia linh thạch cùng thiên tài địa bảo Phương Bình không chút khách khí thu vào. Đồ vật có thể toàn bộ cho ngươi, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta thể, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi khó xử. Không, chỉ cần ngươi không giết ta, ta lập tức trở về gia tộc trong vòng 10 năm tuyệt không bước ra vương gia nửa bước. Đối với Vương Lai Duyên cam đoan, Phương Bình căn bản không thèm để ý đối với cái này loại có thù tất báo người, Phương Bình làm sao lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Hắn đầu tiên đổi khí tức dung mạo, ngụy trang thành một cái trúc cơ kỳ khô gầy lão giả, mang theo Vương Lai Duyên ở trong núi bay lượn. Rất nhanh hắn liền phát hiện một đầu độc mãng. Phương Bình mỉm cười, phóng thích uy áp khống chế độc mãng hướng về Vương Lai Duyên thể nội rót vào độc tố, tiếp đó nhìn tận mắt nó đem Vương Lai Duyên nuốt vào. Hơn nữa nói cho độc mãng trong vòng nửa canh giờ không cho phép giết chết Vương Lai Duyên, chờ đến sau nửa canh giờ để nó động thủ lần nữa. Tiếp đó hắn liền lưu lại một đạo chỉ có thể duy trì nửa canh giờ ấn ký ở đây, chính hắn tắt thì bỏ trốn mất dạng. Sau nửa canh giờ, đã sớm tránh được rất xa, Phương Bình liền cảm nhận đến nơi xa độc mãng xào huyệt vị trí xuất hiện một đạo khí tức cường đại ba động. Chỉ tiếc hết thảy đều quá muộn, độc mãng độc tố đã sớm tiến vào Vương Lai Duyên cơ thể, hơn nữa Vương Lai Duyên tại độc mãng thể nội bị vây nửa canh giờ, coi như Phương Bình nhường độc mãng chữa cho hắn một hơi nhường hắn sống lâu nửa canh giờ. Coi như cuối cùng vương gia cường giả ấn ký phát động, nhưng mà Vương Lai Duyên cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp. Đến nỗi Phương Bình, hắn đã sớm tránh được xa xa mặc cho đối phương ấn ký mạnh hơn, đoán chừng cũng chỉ có thể giết độc mãng cho hạ giận đi. Xử lý Vương Lai Duyên sau đó, Phương Bình cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự, nội tâm nhẹ nhõm, ý niệm thông suốt, cưới gió mà đi, hướng về hạ các chủ cho hắn cái kia Long Huyết Thái Tuế xuất thế tọa độ mà đi. Vượt qua Trung Châu biên giới, tiến vào Thanh Châu khu vực sau đó, Phương Bình rất nhanh liền thuận thuận lợi lợi đi tới bên trái chỉ ra khu vực bên trong. Nơi này là một mảnh núi hoang, thật sự núi hoang, đối với tu sĩ tới nói, chỗ này cơ hồ không có mảy may sóng linh khí đại sơn, chính là núi hoang. Phương Bình lúc đến nơi này thần thức đảo qua, liền phát giác tại trong một khu vực này có không ít tu sĩ dấu vết. Những tu sĩ này số đông cũng là trúc cơ kỳ, còn có số ít luyện khí kỳ. Đến nỗi Kim Đan cảnh tu sĩ, Phương Bình cũng không có phát giác. Hắn cảm giác ở đây hẳn là có Kim Đan cảnh cường giả, chỉ là không biết đối phương là ẩn tàng tu vi, còn là nói tạm thời cũng không có tại vùng này bên trong. Ở thời điểm này, có người phát hiện vừa mới đến Phương Bình, thế là liền rất thân thiện tới chào hỏi, "Vị này đạo hữu, ngươi cũng vậy tới tìm cái kia Long Huyết Thái Tuế sao?" Cùng hắn chào hỏi là một nam một nữ hai tên tu sĩ, nói chuyện là cái kia cái trung niên nam tu, nhìn chừng 30 tuổi bất quá tu sĩ, bởi vì trưởng kỳ chịu linh khí thoải mái, nhục thân cùng gia thị trạng thái cũng không thể dùng người bình thường thói quen luận. Từng gặp hai vị đạo hữu tại hạ Trần Hoài Cảnh, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Phương Bình hướng hai người thi lễ, hắn bây giờ ngụy trang chính là một gã đồng dạng chừng 30 tuổi trúc cơ tầng 8 tu sĩ, cùng đối với Phương đạo hữu xứng cũng là phù hợp. "Ta gọi Lục Thanh, đây là Sám Muội, Lục Song." Hai người hướng Phương Bình ôm quyền thi lễ, Lục Thanh tiếp tục hỏi Phương Bình, "Ta xem Trần đạo hữu phong Trần phó, tựa hồ vừa mới đến đây." "Không sai, tại hạ chỉ là ra ngoài du lịch, tìm kiếm đột phá thời cơ, ngẫu nhiên ở giữa nghe nói nơi đây giống như có Long Huyết Thái Tuế xuất thế, cho nên mới đến nơi này xem, chỉ là không nghĩ tới, ở đây lại nhưng đã có nhiều người như vậy rồi." "Đúng vậy à, Long Huyết Thái Tuế hiếm thấy trên đời, về sau nghe tin mà đến tu sĩ e rằng chỉ có thể càng nhiều." Lục Thanh nói, "Đạo hữu, ngươi đối với cái kia long huyết thái tuế có thể có cái gì hiểu rõ không? Thì như nó tập tính, yêu thích, lớn lên hoàn cảnh cái gì? Lục Song mở to một đôi xinh đẹp linh động con mắt, có chút không giữ mồm giữ miệng hỏi. Dung mạo của nàng coi như không tệ, liền xem như tại mỹ nữ như mây tu tiên giả bên trong, cũng là mỹ nhân khó gặp. Chỉ bất quá nàng và Phương Bình mới là lần đầu tiên gặp mặt, liền hỏi ra vấn đề như vậy, chung quy là có vẻ hơi không đúng lúc. Mà nàng lại một mặt mong đợi nhìn xem Phương Bình, tựa hồ đồng thời không phát hiện mình lỗ mãng chỗ, thần sắc ở giữa ngược lại mang theo vài phần chờ mong. Phương Bình cảm giác cô gái này hẳn là chỉ là tâm tư đơn thuần, hẳn không phải là vô lễ người. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng cùng nhau tin ánh mắt của mình, dù sao tu tiên giả từng cái có thể tất cả đều là diễn kỹ phái. Đạo hưu chớ trách, xá muội từ nhỏ bị làm hư rồi, chỗ mạo phạm còn xin đạo hưu thứ lỗi. Lục Thanh Trường lục xong một cái, cười khổ hướng Phương Bình bồi tội. Chương 741, Ninh Châu Lục Thị, khí nguyên thế gia. Chương 741, Ninh Châu Lục Thị, khí nguyên thế gia. Không sao, trên đường đạo hưu nhanh mồm nhanh miệng, tâm tư đơn thuần, cho dù đã chúc cơ tu vi, nhưng như cũng bảo trì một khóa xích tử chi tâm. Tại tu sĩ ở trong thực sự hiếm thấy. Phương Bình nhìn ra được cái kia Lục Song kỳ thực cũng không ác ý, chẳng qua là có chút nói chuyện không trải qua suy nghĩ mà thôi. Đạo hữu đại độ. Lục Thanh chắp tay, nói sang chuyện khác, Long huyết thái tuế xuất thế, hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây, trong đó càng là không thiếu Kim Đan lão tổ, chúng ta nếu là muốn nhận được Long huyết thái tuế e rằng có chút khó khăn a. Lục Thanh huynh muội cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trong đó Lục Thanh đã trúc cơ 9 tầng, Lục Song cũng có trúc cơ 8 tầng. Hai người liên thủ, hành động bên ngoài lời nói dưới Kim Đan dưới tình huống bình thường là ít có người nguyện ý trêu chọc. Thiên tài địa bảo người có duyên cư chi. Phương Bình đạo, theo ta được biết, Long huyết thái tuế cũng không phải phổ thông linh vật, nếu không phải có thể được hắn tán thành, liền xem như Nguyên Anh lão quái cũng bắt không được nó. Lục Song hai con ngươi sáng lên, ồ, nói như vậy ngươi quả nhiên đối với Long huyết thái tuế hiểu rất rõ rồi. Có biết một hai. Phương Bình hồi nói, vậy ngươi thuận tiện nói cho chúng ta biết sao? Lục Thanh tràn đầy phấn khởi tiến đến Phương Bình bên cạnh chờ đợi Phương Bình giảng giải. Nhưng mà Phương Bình lại mặt không biểu tình lắc đầu, không tiện. Hừ, biết Lục Song tức giận đến dậm chân quay người đi đến một bên lấy ra một thanh đoạn kiếm hướng về phía bên cạnh cỏ dại dây leo ngừng một lát gọn, một bên gọt trong miệng còn một bên nói lẩm bẩm. Lục Thanh cười khổ, hướng Phương Bình bồi tội nói, đạo hữu chớ trách, xá muội chính là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Phương Bình cũng cười cười, Lục Song đạo hữu đây mới là thật chân tình. Cùng Lục Song loại tính cách này, nhân giao tiếp thật là nhường người yên tâm. Dạng này người có chuyện gì có lời gì cũng sẽ ở khuôn mặt bên trên biểu hiện ra ngoài, tâm lý căn bản giấu không được chuyện. Không dối gạt đạo hữu, hai người chúng ta đến đây đã hai ngày rồi, chỉ tiếp tìm rất lâu, nhưng thủy chung không cách nào tìm được Long huyết thái tuế, nói ra không sợ đạo hữu chê cười, kỳ thực hai chúng ta đến bây giờ liền Long huyết thái tuế hình dạng thế nào cũng không biết đây. Không chỉ chúng ta không biết, ở chỗ này rất nhiều người kỳ thực cũng không biết. Lục Thanh bổ sung một câu, trên mặt lại còn mang theo vẻ tươi cười, giống như bộ dáng rất đắc ý. Phương Bình gật gật đầu giải thích nói, cái này rất bình thường, Long huyết thái tuế hiếm thấy trên đời, rất nhiều điển tịch bên trong đều không ghi chép, rất nhiều tu sĩ không biết nó cũng bình thường. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Lục Song chớp mắt, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chất vấn. Không nói cho ngươi. Phương Bình bình tĩnh đáp lại. Ca, ngươi xem hắn, một mực khi dễ ta. Lục Song tức giận đến quai hàm đều phồng lên, tìm ca ca của mình cáo trạng đi rồi. Lục Thanh cũng không giống như Lục Song đơn thuần như vậy, Phương Bình đều nói rõ hắn đối với Long huyết thái tuế có sự hiểu biết nhất định, nhưng từ đầu đến cuối không muốn mở miệng, vậy đã nói rõ Phương Bình là đang chờ bọn hắn ra điều kiện đây. Lục Song nói, không dối gạt đạo hữu, kỳ thực anh em chúng ta hai người xuất thân khí nguyên thế gia, đối với sông núi địa thế, trông chừng bắt khí, thuần long điểm huyệt chi thuật hơi có sở học. Phương Bình được có chút suy nghĩ gật gật đầu, vậy theo đạo hữu ý tứ, chúng ta có thể hợp tác, ngươi nếu là thật có quan hệ với Long huyết thái tuế tin tức, chúng ta liền có thể kết hợp nơi đây địa mạch sông núi xu thế, đại khái thôi diễn ra Long huyết thái tuế chỗ ẩn thân. Đây là Lục Thanh bọn hắn khắp nơi tìm giải Long huyết thái tuế tu sĩ duyên cớ. Ngược lại mặc kệ bọn hắn phía trước hỏi những người kia là thật không biết hay là cố ý tàng tư, tóm lại bọn hắn hẳn là không có tìm được có thể hợp tác người, cái này Lục gia tu sĩ đều rất kỳ quái, khi bọn hắn trúc cơ trung kỳ sau đó, liền sẽ bị gia chủ trực tiếp đuổi đi ra rèn luyện, tại trước kết đan căn bản vốn không cho phép bọn hắn trở về. Bởi vì bọn họ tu vi chỉ là phụ trợ, chân chính quyết định bọn hắn thực lực tu vi chính là một loại rất thần kỳ sông núi địa thế bên trong tự nhiên ẩn dưỡng khí. Nghe nói cái này cũng là một loại uy năng không kém gì linh khí năng lượng, chỉ bất quá loại năng lượng này thường thường cũng là theo thiên hạ danh sơn đại xuyên lưu truyền. Nó quyết định núi non sông ngòi tiêu sái thế, đồng thời nó cũng sẽ ở núi non sông ngòi vô tận tuế nguyệt biến thiên bên trong không ngừng sinh sôi mở rộng. Mà Lục gia tu sĩ tại trúc cơ sau đó liền cần thông qua hành tẩu thiên hạ, rút ra thiên hạ sông núi trong khí tới mở rộng tự thân. Bởi vì đại địa sông núi tuyên cổ bất diệt nguyên nhân, bọn hắn căn bản không cần lo lắng khí sẽ bị hút xong. Chỉ cần núi không ngã, sông không làm, đại địa bầu trời vẫn như cũ bất diệt, khí liền lấy mãi không hết, cho dù một đầu trên núi khí bị hút xong, không cần mấy năm liền có thể lại lần nữa thai nghén mà ra. Các ngươi là Ninh Châu người của Lục gia? Phương Bình hỏi ra trong lòng lờ tới. Lục Thanh không có trả lời, Lục Song một bước đứng ở Lục Thanh trước mặt, nhíu lại cái mũi nhỏ một mặt ngạo kiểu bộ dáng nhỏ, như thế nào, lợi hại, hợp tác với chúng ta, ngươi có thể chiếm tiện nghi lớn rồi. Chiếm tiện nghi gì? Nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì Long huyết thái tuế, chúng ta mục đích tới nơi này. Tiểu nha đầu lại nói một nửa, giống như chợt nhớ tới cái gì, vội vàng dừng lại, hậm hực nói, ngược lại ngươi đến cùng muốn hay không hợp tác với chúng ta? Phương Bình nghi ngờ nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh giải thích nói, đạo hữu nếu biết Linh Châu Lục gia, nghĩ đến hẳn là cũng biết rõ chúng ta Lục gia tu luyện cùng tu sĩ tầm thường hơi không giống đi. Phương Bình gật đầu, hơi có nghe thấy. Kỳ thực chúng ta vốn là chỉ là tới nơi này thử thời vận, nhìn nhìn có thể tìm tới hay không Long huyết thái tuế, chỉ bất quá chúng ta đến chỗ này sau đó lại phát hiện ở đây nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, không nghĩ tới nhưng là tổ mạch Côn Ngô nguyên địa. Lục Song cũng đi theo xen vào nói, ở đây không chỉ có là Côn Ngô Sơn đầu vườn, hơn nữa còn dựng dục Thanh Châu hành đoạn sơn mạch cùng Thiên Thủy Hà, bởi vậy có thể thấy được nơi này khí vốn hẳn nên nồng đậm vô cùng, nhưng chúng ta ở đây tìm rất lâu nhưng căn bản tìm không thấy khí tồn tại. Nói tiểu cô nương chẳng những không có thất lạc, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, lại một lần nữa tiến đến Phương Bình bên cạnh nói, cho nên chúng ta kết luận, nơi này khí nhất định là bị đặc thù nào đó tồn tại cho che lấp hoặc trấn áp. Phương Bình hứng thú tò mò hỏi, chẳng lẽ liền không thể là bị những người khác rút lấy sao? Tiểu nha đầu đem ngửa đầu lên, hai tay chắp sau lưng tại Phương Bình trước mặt dạo bước, một bộ cao nhân tiền bối hướng văn bối thuyết giáo bộ dáng, nếu như khi đã bị người rút ra, đoạt mất, như vậy người Lục gia nhất định sẽ lưu lại ân ký, hơn nữa chúng ta cũng có thể tại trong lòng núi phát giác manh mối. Chỉ bất quá chúng ta cũng không có phát giác khí bị người rút đi vết tích, cho nên ta dám khẳng định, cái này hai núi một gia nguyên đầu khí chắc chắn hoàn hảo. Xem như khí nguyên thế gia, Lục gia nhất định là có thủ đoạn có thể tra ra khí đến cùng có hay không bị người vì rút ra vết tích. Hai người bọn họ kết luận nơi này khí không có bị rút đi, nhưng lại tìm không thấy khí chỗ. Như vậy thì chỉ có Long huyết thái tuế một loại khả năng rồi. Hai vị có ý tứ là, nơi này khí rất có thể là bị Long huyết thái tuế luyện hóa hấp thu rồi. Ừ, chúng ta là nghĩ như vậy, bất quá chúng ta cũng không dám chắc. Chương 742, ta có một loại cảm giác bất an, chạy mau chương 742, ta có một loại cảm giác bất an, chạy mau Phương Bình cuối cùng vẫn đáp ứng cùng huynh muội hai người hợp tác. Bởi vì bọn hắn hai cái ngôn hành cử chỉ cũng không giống tâm tư xảo trá chi đồ, nhất là Lục Song, càng là tâm tư đơn thuần, còn mang theo vài phần tính trẻ con, càng thêm nhường Phương Bình đối với hai người nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Long huyết thái tuế hỉ âm, vui chiều, yêu thích tiến tĩnh, thường trốn ở dưới đất, tự ý thổ hệ thuật pháp, thường sinh tại sông núi Long huyết chỗ, thu nạp thiên địa tinh khí nhật nguyệt tinh hoa rèn luyện tự thân. Lục thân yếu, nhưng thần hồn cường hành, bị quấy nhiễu sau đó dễ giận. Tại chỗ ẩn thân của nó, thỉnh thoảng sẽ có nhàn nhạt thần hồn năng lượng ba động. Nó sao huyệt phụ cận thường thường sẽ có trong suốt thủy tinh, chính là phổ thông ngoan thạch nhiễm nước miếng của nó sau đó biến thành. Phương Bình đem nguyên thánh trong truyền thừa liên quan tới Long huyết thái tuế tin tức rõ ràng mười mươi nói cho huynh muội hai người. Hắn đồng thời không lo lắng hai người sẽ có cái gì ý đồ xấu, cũng không sợ hai người sẽ gây bất lợi cho chính mình, dù sao hai người này chỉ có chút cơ tu vi. Tại hắn vị này Kim Đan lão tổ trước mặt, hai người căn bản đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Như thế nào có đầu mối sao? Lục Thanh hai huynh muội tay bấm ngân quyết, một hồi trên trời xem, một hồi bò trên mặt đất cảm thụ một chút, dẫn tới chung quanh rất nhiều người ghé mắt. Chính Phương Bình cũng đồng dạng đang tìm kiếm, thần trí của hắn cường đại, dò xét phạm vi so huynh muội hai người càng lớn, cũng đồng dạng không cách nào phát giác Long huyết thái tuế dấu vết. Trần đại ca, ngươi có lầm hay không a, làm sao vẫn tìm không thấy? Song Phương đạt tới hợp tác sau đó, Lục Song đối với Phương Bình xưng hô cũng biến thành Trần đại ca. Bọn hắn đã căn cứ vào Phương Bình cho ra đủ loại tin tức, tại phụ cận sàng lọc mấy nơi tiến hành thăm dò, cuối cùng như cũng không có thu hoạch. An tâm chớ đổi, Long huyết thái tuế bực này khoáng thế kỳ chân, nếu như dễ dàng như vậy tìm, chắc chắn đã sớm bị người phát hiện. Huống chi ở đây đã bị nhiều người như vậy lật ra thật là nhiều lần, nó ở chỗ này ẩn nút một chút manh mối bây giờ cũng không tốt tìm. Lục Thanh an ủi Lục Song nói. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở hai có người nói, nếu như dựa theo các ngươi ý kiến, ở đây chính là lưỡng sơn nhất giang giang nguyên mà cái kia cái này Long huyết thái tuế tu vi có thể sẽ rất mạnh. Hai người động tác có chút dừng lại, Lục Song có chút lo nghĩ, nhỏ giọng hỏi, có thể có bao nhiêu mạnh? Phương Bình hòa Lục Thanh lật bạch nhãn, ngươi hỏi lời này, chúng ta làm sao biết nó có thể có bao nhiêu mạnh? Vậy phải xem nó thai nghén mà thành thời gian, nếu như thời gian không dài thực lực tu vi hẳn là sẽ không quá mạnh, nếu như thời gian dài, cái kia liền không nói được rồi. Hơn nữa hắn nhưng cũng có thể bị người phát hiện sắp xuất thế, vậy nó rất có thể đã từ ngoài ý muốn hiện lộ khí tức, hoặc có cái khác ngoài ý muốn. Bất quá lấy nó tính tình cẩn thận, nếu như không phải tình huống đặc biệt, nó chắc chắn chỉ có thể chờ dưới đất không ra. Phương Bình một phen sau khi giải thích, não hải trung bỗng nhiên linh quang lóe lên, không thích hợp, có chút không đúng. Thế nào? Cái gì không đúng? Lục Song một đôi mắt mang theo vài phần lo nghĩ, nhưng lại tràn đầy cũng là tò mò. Nàng là vừa sợ tìm được thái tuế, kết quả thái tuế một ngụm đem nàng ăn, nhưng lại sợ tìm không thấy thái tuế, lãng phí một lần cơ duyên. Các ngươi nói thái tuế nó thật tốt không trong thổ trốn tránh hấp thu thiên địa tinh hoa tu luyện, hoặc ngủ, hắn chạy ra ngoài làm gì, hơn nữa còn bị tu sĩ phát hiện. Đúng vậy à, phát giác Long huyết thái tuế tu sĩ vì cái gì không có ngay tại chỗ đem nó bắt đi đâu? Lục Thanh cũng cảm thấy không thích hợp. Vậy còn không dễ giải thích sao, nhất định là phát giác Long huyết thái tuế tu sĩ tu vi không cao chứ sao? Lục Song chuyện đương nhiên nói. Không thể nào. Lục Thanh nói, tu vi không cao căn bản không phát hiện được, phát hiện cũng trốn không thoát, thái tuế sẽ không cho phép đối phương đào tẩu tiết lộ bí mật. Tu vi cao có thể tại chỗ liền đem thái tuế bắt đi, nơi nào còn đến phiên chúng ta tới tìm. Phương Bình gật gật đầu, hắn cũng không phải thường tán thành Lục Thanh. Có khả năng hay không thái tuế là ở vội vàng sự tình khác căn bản không để ý tới, tỉ như lộ tiếp. Lục Song thuận miệng nói. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lục Song, đem Lục Song nhìn phải có chút ngượng ngùng. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta nói sai sao? Thái tuế không cần độ kiếp sao? Phương Bình thần thức đảo qua, sau một khắc đi thẳng tới một chỗ trong khe núi. Lục Thanh huynh muội cũng theo sát phía sau. Thật là tại độ kiếp. Nó độ cái gì kiếp, trúc cơ? Kim đan? Cũng không thể là nguyên anh kiếp a. Lục Song phát hiện trong sơn ao xốc xếp đá vụn, cùng với những cái kia nát trên đá minh lộ ra bị sét đánh qua sau vết tích. Hơn nữa ở nơi này chút bể tan cảnh núi trong đá, ngẫu nhiên còn có một số sáng lấp lánh mảnh thủy tinh vỡ. Chờ một chút, vị trí này không phải vừa vặn phù hợp Trần Minh nói tới Thái Tuế xảo huyệt đặc điểm ư? Lục Thanh đạp phi kiếm bay lên trời cao, rất nhanh lại hai tay đè xuống đất yên lặng cảm thụ. Ta cảm ứng được khí ba động, chỉ bất quá trong lòng đất rất sâu vị trí. Lục Thanh thần sắc nghiêm trọng. Lục Song lại không có phát giác Lục Thanh biểu lộ khác thường, nàng kích động nói, đúng a, chính là chỗ này, chúng ta rốt cuộc tìm được. Nếu không phải là Trần Đại Ca nói cho chúng ta biết Thái Tuế xảo huyệt đặc điểm, ta còn tưởng rằng nơi này là bị lôi pháp cho bổ đây. Có thể Lục Thanh cùng Phương Bình hai người lại cao hứng không nổi. Bọn hắn không để ý đến kém một chút liền muốn nhảy cẫng hoan hô ăn mừng Lục Song. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo âu. Trần Minh, làm sao bây giờ? Lục Thanh hỏi. Ta cũng không biết. Phương Bình đúng sự thật trả lời. Trong lòng ta ẩn ẩn có một loại bất an cảm giác. Lục Thanh vừa nói lại còn hướng về lôi kéo một mặt cười ngây ngô, đã bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất đào đất Lục Song hướng về rút lui. Phương Bình đồng dạng chậm rãi lui lại, đúng dịp, trong lòng ta cũng luôn cảm giác tựa hồ có chuyện phát sinh. Lục Song nháy mắt to, vừa dãy rủa, một bên cao hứng nói, đương nhiên, ta cũng cảm giác có việc muốn phát sinh, bởi vì ta phải đào ra Thái Tuế, hấp thu khí nguyên, thành tựu vô thượng kim đan đại đạo, từ đây ngang dọc thiên hạ vô địch thủ. Vừa nói nàng còn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đấm anh của nàng ngực biểu đạt không vừa lòng. Trước tiên đừng đi, gặp nguy hiểm. Lục Thanh khuyên nhà mình cái này để cho nàng hao tổn tinh thần muội muội nói, có nguy hiểm gì? Không phải liền là đào Thái Tuế sao? Lục Song còn có chút khinh thường. Phương Bình phất tay đem miệng nàng phong bế, ngươi suy nghĩ một chút, ta mới vừa nói qua liên quan tới Thái Tuế một chút tin tức, có hay không một đầu là Kim Đan kỳ Long huyết Thái Tuế, mỗi trăm năm liền trải qua một lượt thiên kiếp. Ngô Ngô Lục Song gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm tò mò con mắt không hiểu nhìn về phía Phương Bình, lại xem ca ca nhà mình. Độ kiếp liền độ kiếp thôi, các ngươi chạy cái gì? Ngươi đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không có phát giác cái thiên kiếp này căn bản cũng không phải là kết đan thiên kiếp. Lục Thanh tại nàng cái trán sáng bóng bên trên hung hăng gậy một cái. A, ta đã biết vị này Thái Tuế tiền bối nó rất có thể đã kết đan vượt qua trăm năm rồi. Lục Song miệng nhỏ ngược lại là rất ngọt, ý thức được tình huống không đúng sau đó, trực tiếp liền bắt đầu xưng hô tiền bối rồi. Lục Thanh trong lòng hổ thẹn, còn nói em gái nhà mình đầu thiếu gần đâu, không nghĩ tới nhân gia so với mình cần phải thông minh nhiều lắm. Đúng đúng, chúng ta vậy mà quấy rầy Thái Tuế tiền bối tình cảnh, thật sự là không phải a. Lục Thanh phụ hòa nói, kỳ thực sợ nhất vẫn là Phương Bình, bởi vì Phương Bình thần hồn cường đại, nhưng lúc này nó căn bản là không có cách phát giác mảy may dị thường thần hồn ba động. Cái kia đủ để chứng minh dưới đất Thái Tuế ít nhất trên thần hồn tu vi là viễn siêu Phương Bình. Khí nguyên mà thôi, thiên hạ danh sơn đại xuyên còn nhiều, các ngươi chuyển sang nơi khác tìm đi, nơi này khí nguyên Thái Tuế tiền bối giữ lại hữu dụng đây. Phương Bình đạo, ha ha ha, đa tạ ba vị, ta sớm đã cảm thấy ba người các ngươi tựa hồ không tầm thường, không nghĩ tới thật đúng là bị các ngươi phát hiện Long huyết Thái Tuế chỗ ẩn thân. Đống nhiên, một người mặc thanh bảo trung niên tu sĩ kim đan từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trước mặt trong khe núi. Vị này tu sĩ kim đan vừa hướng lấy ba người chuyển cho nhau âm, đồng thời bàn tay linh quang lấp lóe, tiếp theo một trưởng vỗ tại thung lũng kia bên trong trên mặt đất. Cháy mau! Phương Bình hòa Lục Thanh không chút nghĩ ngợi xoay người chạy. Chương 743, Cựu Long tỏa thiên trận, Thái Tuế giết người. Chương 743, Cựu Long tỏa thiên trận, Thái Tuế giết người. Giờ khắc này Phương Bình là thực sự chạy, cũng không phải là vì che giấu chính mình giả vờ chút cơ kỳ thực lực cho nên mới chạy. Thần hồn tu vi vượt qua hắn, vậy đã nói rõ cái kia Thái Tuế tu vi ít nhất đã ở Kim Đan tam trọng phía trên, thậm chí còn có thể sẽ cao hơn. Dù sao ai cũng không biết giá hỏa này vượt qua mấy lần trăm năm lôi kiếp. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chạy không bao xa, Phương Bình liền cảm thấy một cỗ cường đại thần hồn ba động từ nhóm người mình trên thân lướt qua, hướng về nơi xa lan tràn mà đi. Tiếp theo hắn cũng cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, giống như đại địa sông núi đều tại chấn động. Đợi đến hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, liền phát hiện núi cao xa xa rừng rậm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mờ mờ sương mù. Cựu Long tỏa thiên trận. Lục Thanh sắc mặt đại biến, lần này phiền toái. Phương Bình nhíu mày, cái gì là Cựu Long tỏa thiên trận? Lợi dụng tự nhiên thế làm cơ sở, điều động sông núi chi khí biến thành đại trận, nếu là bị vây khốn trận trùng, chỉ có bạo lực bài trừ, hoặc chống đến bảy trận sử dụng khí tiêu hao sạch sẽ. Lục Thanh giải thích qua về sau, Phương Bình sắc mặt cũng khó coi. Nơi này chính là tổ mạch Côn Ngô Sơn đầu nguồn, ngoài ra còn có một tòa vượt ngang hơn phân nửa Thanh Châu Hoành Đoạn Sơn, lại thêm một cái chạy qua Tam Châu Đại Giang, nơi này khí đơn giản dùng mãi không hết. Phương Bình thứ một thời gian lấy ra từ Liêu Chính nơi đó tịch thu được la bàn, một phen tìm kiếm sau đó phát giác, cái này đại trận vậy mà không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng sơ hở. A, thứ quỷ gì? Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn ánh mắt của ba người, bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chính là vừa mới đó âm thầm theo dõi Phương Bình bọn hắn, xuất thủ kinh động Thái Tuế tu sĩ Kim Đan. Liền thấy hắn đang bị một cây to dài đất đá xúc tu quấn quanh, mặc dù hắn trên thân linh quang lóa mắt, có thể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xúc tu càng ngày càng gấp. Phen cuối cùng, cái này một vị tu sĩ Kim Đan không chịu nổi gánh nặng, cơ thể đánh gãy là mấy khối, tiên huyết bắn tung tóe. Tiếp đó Phương Bình bọn hắn liền thấy càng thêm một màn quỷ dị. Tu sĩ kia chết phía sau thi thể khối vụn còn chưa rơi xuống đất, trên đất đất đá liền tự động nứt ra, lộ ra đen ngòm cửa hang, giống như một con quái thú miệng lớn đồng dạng đem tất cả thi thể khối vụn nuốt vào, tiếp đó lại tự động khép kín. Đến nơi bắn tung tóe khắp nơi huyết dịch tại sau khi rơi xuống đất, lại giống như là chịu đến một loại nào đó quái lực hấp dẫn lôi kéo hướng về lòng đất thâm tiến vào. Chớp mắt sau đó, thung lũng kia chỗ lại khôi phục như thường, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này, Lục Thanh chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ vô cùng, không biết lúc nào, phía sau lưng của hắn đã mồ hôi đầm địa. Bởi vì vừa rồi hắn liền từng xuất thủ dò xét lòng đất, còn tốt hắn kịp thời thu tay lại, bằng không mà nói, hắn bây giờ khẳng định cùng cái kia tu sĩ kim đan một cái hạ tràng. Nghiên xúc, dừng tay. Cách đó không xa lần nữa truyền đến gầm thét, Phương Bình bọn hắn thần thức đảo qua, phát giác lại có một cái tu sĩ kim đan bị đất đá xúc tu quấn lấy tứ chi cùng đầu người, hiện lên bị ngũ mã phanh thây hình dáng bị xúc thủ hướng về bốn phía lôi kéo. Cứ việc cái kia tu sĩ kim đan đã rất cố gắng, nhưng hắn căn bản là không có cách tránh thoát đất đá khống chế, rất nhanh liền bị ngũ mã phanh thây, nhục thân khối vụn rơi xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Đồ vật gì? Chuyện gì xảy ra? Cứu mạng a! Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì quái vật a? Rất nhiều nhìn tận mắt một cái tu sĩ kim đan không có lực phản kháng chút nào bị một cái không biết tồn đang thoải mái đánh giết, một chúng tu sĩ lúc này dọa đến giống như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Song cũng sợ hãi, liền kim đan cường giả đều không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn chỉ là trúc cơ chẳng phải là chỉ còn nước chờ chết. Nhìn xem chung quanh rối bời con ruồi không đầu đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi, ý đồ phá trận ra tu sĩ, Lục Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói, Cửu Long tỏa thiên trận tác dụng duy nhất chính là khống địch. Bị nhốt trong đó, trừ phi tu vi so với đối phương cao hơn quá nhiều, bằng không mà nói, căn bản là không có cách từ nội bộ phá trận. Chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Nếu không thì chúng ta dùng khí độn thuật chạy trốn đi. Lục Song đề nghị. Không được, Thái Thuế tiền bối tất nhiên có thể bố trí xuống Cửu Long tỏa thiên trận, chắc hẳn cũng biết được ngự sử khí nguyên chi thuật, hơn nữa rất có thể so với chúng ta càng thêm tinh thần. Hắn ý tứ rất rõ ràng, tại Thái Thuế trước mặt sử dụng khí nguyên chi thuật, không khác mua rượu qua mắt thợ. Tại lúc hắn nói chuyện, nơi xa rốt cuộc lại có một cái kim đan bước phía trước hai người theo gót. Khác nhau chỉ là tên tu sĩ này là bị đất đá xúc tu cuốn lấy hai chân trực tiếp kéo xuống lòng đất từ đó biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, so sánh Lục Thanh hai người, Phương Bình nội tâm là sợ hãi. Thái Thuế thực lực cường đại, giết kim đan như giết gà, hơn nữa nó bây giờ tựa hồ chỉ giết kim đan, Phương Bình cái này tu sĩ kim đan không biết lúc nào liền sẽ trở thành nó mục tiêu kế tiếp. Thế nhưng là cái này Cửu Long Khóa Thiên đại trận chính là lợi dụng khí nguyên cùng sông núi địa thế bố trí mà thành, hắn muốn phá trận cũng là không có đầu mối. Hắn hiện tại cứ việc lòng nóng như lửa đốt lại không có biện pháp nào. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm, không ngừng có tu sĩ bị Thái Tuế bắt lấy kéo xuống dưới đất. Ở trong đó có tu sĩ kim đan, tự nhiên cũng có chút cơ cường giả. Cà ca nhanh nghĩ biện pháp, nếu không phía dưới một cái khả năng liền đến phiên chúng ta. Lục Song gấp đến độ đều khóc lên, nàng lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy chẳng diện. Trần đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp a? Phương Bình vô ngữ cười khổ, hắn có thể có biện pháp nào, đến bây giờ Thái Tuế còn không có nhắm vào hắn, hắn đã thiêu cao hương. Nếu không thì, ngươi van cầu Thái Tuế tiền bối, thật tốt câu thông một chút, nói không chừng hiểu lầm giải trừ Thái Tuế tiền bối có thể thả chúng ta một ngựa đây. Phương Bình nhìn thấy chung quanh có người bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế là hắn cũng muốn nhường Lục Song thử nhìn một chút. Đúng đúng, ngược lại chúng ta chỉ là vì nơi này sông núi chi khí mà đến, hay là tiền bối sẽ bỏ qua chúng ta đây? Lục Song hai con ngươi sáng lên, lau một cái nước mắt hướng về khe núi chỗ tất cung tất kính hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, tiền bối tha mạng, tiền bối thỉnh đừng có giết chúng ta là Ninh Châu khí nguyên thế gia con em Lục gia, tới đây chỉ là tìm kiếm sông núi chi khí tu luyện đột phá, đối với tiền bối tuyệt không ác ý, tiền bối muốn giết cứ giết người khác đi, bọn họ đều là người xấu, bọn họ đều là hướng về phía tiền bối ngài tới. Ngài đại nhân rộng lượng, có thể tiền bối đừng. Giết sai rồi à? Lục Thanh bản muốn ngăn cản, nghĩ lại lại cảm thấy không có biện pháp khác, chỉ có thể nhường Lục Song thử nhìn một chút. Không chỉ có nhường Lục Song thí, chính hắn càng là nửa quỳ xuống, một tay đè xuống đất trong tay phóng xuất ra nhạt bạch sắc quang mang, dẫn động chung quanh khí nguyên, muốn hướng đối với Phương chứng minh Lục Song nói tới không sai. Giờ khắc này Phương Bình tâm lý rất hư, nhân gia xuất thân Lục gia nhưng hắn không phải, nhân gia có thể điều động khí nguyên hắn cũng không thể. Ngay lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại thần thức hướng lấy bọn hắn vị trí đè xuống. Cỗ này thần thức mạnh, khiến cho Phương Bình tâm bên trong thậm chí đều thằng không dậy nổi mảy may lòng phản kháng. Linh Châu Lục Thị, khí nguyên thế gia. Ba người não hải trung đồng thời vang lên một cái hư vô âm thanh mờ mịt. Chương 744, bị bắt, ta có thể giúp tiền bối chữa thương. Chương 744, bị bắt, ta có thể giúp tiền bối chữa thương chính là Vạn Bối Lục Thanh, đây là ta muội muội Lục Song, chúng ta chính là Lục Thị tử đệ. Lục Thanh giải thích cho đối phương, nói xong lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng lại bổ sung một câu, vị này là chúng ta hảo hữu, chỉ là giúp chúng ta tìm kiếm nơi đây khí nguyên, chúng ta đối với tiền bối tuyệt không ác ý. Tại loại này sống còn thời khắc mấu chốt, Lục Thanh lại còn không quên trợ giúp Phương Bình giải vây, nhường Phương Bình nội tâm xúc động. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, Lục Thanh lời nói e rằng không giúp được hắn. Quả nhiên, sau một khắc bọn họ náo hải trung liền hiện ra thanh âm của đối phương, khả thiếu, đường đường kim đan áp chế tu vi đến nước này, còn nói không phải vì bản tọa mà đến. Lục Thanh hai người một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình, ngươi lại là kim đan lão tổ. Phương Bình cười khổ hướng hai người chắp tay, hai vị thứ lỗi, ta đúng là tu sĩ kim đan. Hai người thần sắc khỏi phải nói nhiều đặc sắc. Không nghĩ tới hai người mình vừa rồi vậy mà cùng một vị kim đan lão tổ xưng huynh gọi đệ. Các ngươi quả nhiên là đang gạt bản tọa. Trong âm thanh kia mang theo vài phần tức giận, kinh khủng thần thức chấn áp mà xuống, ba người chỉ cảm thấy thần hồn rung động, tiếp theo lòng bàn chân khoảng không, ba người liền cùng nhau hướng dưới mặt đất rơi xuống. Tốt tại đối phương tựa hồ chỉ là muốn đem bọn hắn mê đi, cũng không có giống phía trước như vậy trực tiếp hạ sát thủ. Cho nên Phương Bình xem như trốn qua một kiếp, rất nhanh bọn hắn liền rơi ở một cái lòng đất trong sân động. Phương Bình thần thức thứ một thời gian đảo qua bốn phía, phát giác nơi này là một chỗ tự nhiên hình thành dưới mặt đất động rộng rãi. Tại trong động đá vôi còn có róc rách tiếng nước chảy, mà ở động rộng rãi ở giữa lại có một cái toàn thân ánh trắng như ngọc, tựa như là một đống thịt, lại hình như là một khối ngọc, hình dạng cổ quái, chỉnh thể có trong thôn trục lăn lúa không xê xích bao nhiêu quái dị tồn tại. Tại Phương Bình bên người, Lục Thị huynh muội đã hôn mê, nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Văn bối Phương Bình gặp qua Thái Tuế tiền bối. Phương Bình lần này không dám kinh thường, liền vội vàng đứng lên hướng về kia một đống quái dị tồn tại chào. Ngoài dự liệu đấy, cái kia một đống tồn tại vậy mà cho hắn đáp lại, hai người bọn họ nói là vì khí mà đến, ngươi cuối cùng không phải chứ? Nghe xong đối phương, Phương Bình tâm bên trong ít nhiều có chút yên tâm lại. Chỉ cần đối phương còn cho hắn cơ hội mở miệng, vậy đã nói rõ đối phương rất có thể cũng không muốn giết hắn, hoặc giả thuyết là tạm thời còn không muốn giết hắn. Đã như vậy chuyện kia sẽ chả có chuyện cơ. Hồi bẩm tiền bối, Vạn Bối xác thực không phải người Lục gia, Vạn Bối cũng đúng là nghe nói nơi đây có Long huyết Thái Tuế, cho nên đặc biệt mà tới. Vậy ngươi cũng có thể chết đi. Thái Tuế giận dữ, một cỗ kinh khủng thần hồn của tới. Phương Bình chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, giống như lúc nào cũng có thể ở đối phương thần hồn áp chế dưới sụp đổ. Đây là Phương Bình tu luyện tới nay đến nay lần thứ nhất đối mặt so chính hắn cường đại quá nhiều, mà đối phương tựa hồ lại có ý định giết hắn tồn tại. Tại đối phương thực lực tuyệt đối áp chế, Phương Bình căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hắn cố nén khó chịu, liền vội vàng không người, tất cung tất kính nói, tiền bối xin nghe vãn bối một lời. Phương Bình vừa mới nói xong, kinh khủng kia thần hồn khí tức có chút dừng lại, nhưng không có tiêu thất. Đồng thời lòng đất động rộng rãi phía trên xuất hiện một cái không động, một cái trúc cơ tầng 8 nữ tu rất xuống, bị Thái Tuế trực tiếp nuốt xuống. Phương Bình thấy tê cả da đầu, cuối cùng là một tồn tại ra sao, vậy mà trực tiếp nuốt sống tu sĩ. Nói, Phương Bình đầu góc phi tốc chuyển động, tử vong trước mắt, hắn nhất thiết phải tìm ra một cái có thể thuyết phục đối phương, làm cho đối phương buông tha lý do của mình. Ừm. Phương Bình suy tư phút chốc thời gian, đã dẫn đối phương bất mãn. Phương Bình vội vàng nói, tiền bối vừa mới độ kiếp đi, mặc dù không biết tiền bối độ là một loại nào thiên kiếp, nhưng mà tiền bối cố ý bại lộ sự tồn tại của mình, lại thiết hạ đại trận thôn phệ đến đây tìm kiếm Long huyết Thái Tuế tu sĩ, nghĩ đến tiền bối hẳn là ở trên trời giá cả phía dưới bị thương không nhẹ, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Phương Bình tâm bên trong nhiên, nguyên do chuyện quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, Long huyết Thái Tuế bởi vì độ kiếp thụ thương, cho nên giải tin tức ra ngoài, hấp dẫn tu sĩ mà đến, sau đó lại đem những tu sĩ này thôn phệ tới chữa thương. Không dối gạt tiền bối, Vạn Bối trên thân ngược lại cũng có chút hứa bảo vật, có lẽ có thể giúp tiền bối chữa thương, Vạn Bối nguyện hiến tặng cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối có thể buông tha ba người chúng ta tính mệnh. Phương Bình thử cùng đối phương bàn điều kiện, dù sao mục đích của đối phương có thể vẹn vẹn chỉ là chữa thương mà thôi. Nói, Phương Bình đem thể nội một chút thổ mục thuộc tính nhiều loại đan dược và linh dược cùng với một chút thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra, muốn làm cho đối phương xem có một loại nào đối với thương thế của nó hữu ích. Kết quả đối phương nhưng chỉ là lãnh băng băng đạo, nếu như không có phẩm giai cao hơn, dược hiệu tốt hơn linh vật, vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Phương Bình kinh ngạc nhìn về phía đối phương, tiền bối xin thứ cho vãn bối mạo phạm, những thứ này linh dược đối với kim đan cảnh thương thế đã đầy đủ, chẳng lẽ tiền bối tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh giới? Nếu như vậy, vậy những này linh vật quả thật có chút không đủ dùng. Phương Bình túi đầu trầm tư phút chốc, lấy ra hai cái ngọc bình, trong bình ngọc có không biết tên linh dịch, chính là vãn bối ngẫu nhiên tâm đắc, không biết vật này đối với tiền bối có thể chỗ hữu dụng. Ồ, Thái Tuế ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc cùng tò mò, thần thức khẽ động, đem hai cái ngọc bình cuốn đi. Nó mở ra ngọc bình nhìn một chút, lại nhỏ một giọt ở trên người, chốc lát sau nói, vật này ngược lại là thần kỳ, lại có thể luyện hóa thể bên trong tạp chất, để thăng tư chất tu hành, củng cố căn cơ. Dừng một chút, nó lại nói, chỉ tiếc, vật này mặc dù có nhất định chữa thương hiệu quả, nhưng hiệu quả không tốt, vật này đối với luyện khí trúc cơ cảnh mà nói có lẽ hiệu quả không tệ, nhưng nếu là kim đan cùng nguyên anh cảnh giới dùng, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, hơn nữa lượng quá ít. Phương Bình lấy ra chính là hai bình trúc cơ kỳ yêu thú luyện hóa thành linh dịch. Kim đan cảnh linh dịch có lẽ hữu hiệu, sẽ làm cho đối phương hài lòng, nhưng hắn căn bản vốn không dám lấy ra. Loại linh dịch này dược hiệu đối với Thái Tuế dạng này nguyên anh cảnh cường giả tới nói hiệu quả đã rất chênh lệch. Còn có đường sao? Nếu như không có, ngươi chính là phải chết, thôn phệ một cái tu sĩ kim đan, đối với thương thế của ta có cực lớn có ích. Thái Tuế nói. Gặp linh dịch vẫn như cũ không có thể làm cho đối phương hài lòng, Phương Bình vội vàng nói, vãn bối có thể giúp tiền bối chữa thương. Ngươi giúp ta chữa thương? Không dối gạt tiền bối, vãn bối nhưng thật ra là đa linh căn đồng tu, lược thông lôi pháp, vãn bối cảm ứng được tiền bối thể nội tựa hồ như cũ có lôi kiếp chi lực lưu lại, nếu như tiền bối không chê, vãn bối có thể ra tay trợ giúp tiền bối rút ra thể nội lôi đỉnh chi lực. Vì nghiệm chứng mình ý kiến, Phương Bình thủ tâm bắt đầu có lôi quang lấp lóe. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại Thái Tuế thôn vệ cái kia nữ tu thời điểm, cảm ứng được Thái Tuế trên thân nhàn nhạt lôi kiếp khí tức. Bởi vậy hắn kết luận Thái Tuế thể nội chắc chắn còn có lôi kiếp còn xuất lại. Đa linh căn đồng tu, lôi linh căn. Lần này Thái Tuế dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại hình như là đang tự hỏi. Được, ngươi qua đây. Phương Bình thoáng buông lòng, cảm giác cái mạng nhỏ của mình rốt cuộc phải giữ được rồi. Hắn đầu tiên là hướng về Thái Tuế ôm quyền xin lỗi, tiếp đó lại cúi đầu đi tới Thái Tuế bên cạnh, kết quả hắn liền thấy Thái Tuế đưa lưng về phía hắn một mặt kia vậy mà tràn đầy lôi phách đi qua tiêu hồ cơ thể, trong đó thậm chí còn có từng sợi lôi đỉnh đang lóe lên. Nhìn thấy vết thương sau đó, Phương Bình tâm bên trong không khỏi cảm khái một câu, cái này Thái Tuế cơ thể không biết lớn bao nhiêu một bộ phận dưới lôi kiếp bị lôi đỉnh chấn nát. Ít nhất từ vết thương đến xem, trước mắt cái này chụp lăn lúa lớn nhỏ cơ thể, có thể chỉ là nó nguyên bản thân thể một phần nhỏ. Tiền bối, đắc tội. Phương Bình thủ bó tấn quyết, hướng về Thái Tuế xuề bàn tay ra. Từ từ. Đùng đùng. Thái Tuế miệng vết thương lập tức lôi đình lấp lóe, từng sợi lôi điện tại Phương Bình dẫn đạo dưới rơi vào Phương Bình lòng bàn tay, sau đó lại bị Phương Bình luyện hóa hấp thu. Chương 745, điều kiện trao đổi, chỉ muốn mạng sống. Chương 745, điều kiện trao đổi, chỉ muốn mạng sống. Lôi đình chi lực đối với yêu ma quỷ quái tới nói bình thường đều có cực mạnh áp chế lực. chỉ là giống Thái Tuế như vậy tự thân tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, đối với thiên kiếp năng lực chịu đựng hẳn là sẽ có tăng lên mới đúng. Mà hắn tại lần này thiên kiếp dưới sau khi bị thương, vậy mà bất lực khu trục thể nội lôi đình chi lực, bởi vậy có thể thấy được nó thương thế chi trọng. Tại nó miệng vết thương, Phương Bình có thể rõ ràng nhìn thấy từng khối bởi vì không cách nào chống lại lôi đình chi lực mà bị phá hủy cơ thể. Những thứ này bộ phận thân thể coi như cuối cùng lôi đình chi lực bị Phương Bình tiêu trừ, cũng đã không có sinh cơ, cuối cùng vẫn muốn bị bỏ qua. Đường đường nguyên anh yêu thú, vậy mà dưới lôi kiếp thụ thương đến nước này, Phương Bình thực sự không cách nào tưởng tượng ban đầu nó đến cùng đã trải qua cái gì. Dù là như thế, Phương Bình tại đối mặt nó thời điểm, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Theo Phương Bình hấp thu lôi đỉnh chi lực lúc không ngừng xâm nhập, truy đuổi một tia lôi đỉnh chi lực thời điểm, Phương Bình thần thức vậy mà đi theo đối phương trong lúc vô tình tiến nhập một cái quái dị không gian. Ở đây nhân vân chi khí có nhiễu, nồng đậm tinh thuần linh khí tràn ngập, chỉ là ở đó một tia lôi đỉnh chi lực trước mặt, bọn chúng vậy mà không có chút sức chống cự nào bị nhẹ nhõm đánh tan. Ở đây chẳng lẽ chính là nguyên anh tử phủ? Quả nhiên sau một khắc Phương Bình liền nghe được Thái Tuế truyền âm, không sai, chính là nơi này bản tọa nguyên anh tử phủ. Dứt lời, nồng đậm linh vụ dần dần tản ra, một tôn miễn cưỡng nhìn ra là một cái hình người, cơ thể phát ra màu nâu linh quang tiểu nhân đang lăng không ngồi xếp bằng. Đông nhiên tiểu nhân kia mở mắt ra, cứ việc chỉ là một tia thần thức, nhưng mà Phương Bình lại cảm thấy đối phương cái kia một đôi trong mắt giống như một đôi lợi kiếm, đâm thẳng tâm linh của hắn. Trong nháy mắt này, Phương Bình càng là trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, phản phất hóa đá, liền suy nghĩ đều tựa như dừng lại, còn không mau mau ra khỏi. Thái Tuế thanh âm uy nghiêm vang lên, Phương Bình cuối cùng giật mình tỉnh giấc, vội vàng ra khỏi đối phương tử phủ. Lúc này Phương Bình mới phát hiện, nguyên lai mình sau lưng đã tràn đầy một lớp mồ hôi lạnh. Xin tiền bối trách phạt. Phương Bình sắp bị hủ chết, chính mình vậy mà tiến vào đối phương bí ẩn nhất nguyên anh tử phủ. Phải biết đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, bất luận là đan điển kim đan, vẫn là nguyên anh tử phủ, đều là bí ẩn nhất trọng yếu nhất, đồng thời cũng là yếu ớt nhất tồn tại. Một khi bị ngoại địch xâm nhập, hạ chàng thường thường đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Không sao, vừa rồi trong lòng ngươi nếu là có mảy may tâm làm loạn, hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Tiếp tục đi. Thái Tuế vậy mà không có trách cứ Phương Bình. Phương Bình tâm bên trong sợ không thôi, lúc này mới ý thức được vừa rồi tiến vào đối phương tử phủ không gian lấy song phương tu vi cảnh giới chênh lệch, trong lòng mình bất kỳ ý niệm gì cùng ý nghĩ, đối phương cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Cũng may mắn mình trong lòng không có chút nào cầu phú quý trong nguy hiểm, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ. Bằng không mà nói, chính mình rất có thể liền bị đối phương tính kế. Giờ này khắc này, Phương Bình hoàn toàn có lý do hoài nghi, Phương Bình thần thức liền là đối phương cố ý bỏ vào đấy, vì chính là muốn nhìn một chút Phương Bình tâm bên trong phải chăng có sát nghiệm. Có kinh lịch vừa rồi, Phương Bình tâm bên trong ý nghĩ càng thêm không dám có chút biểu lộ, chỉ là yên lặng trợ giúp nó khu trục lôi đỉnh. Thời gian không lâu, tại Thái Tuế có ý định phối hợp phía dưới, Phương Bình cuối cùng đem Thái Tuế trong cơ thể lôi đỉnh chi lực thanh trừ hoàn tất. Có chút ý tứ, đa linh căn đồng tu lại có thể thành công kết đan, nếu như ngươi lớn lên lời nói, có lẽ sẽ trở thành cái tiếp theo nguyên thánh. Nguyên thánh tiền bối tu vi thông thiên, thực lực cường đại, vạn bối bạn không dám cùng chi đánh đồng. Phương Bình tâm bên trong run lên, vạn bối chỉ là may mắn tiến vào nguyên thánh đạo phủ, may mắn thấy được một tia ngũ hành quy tắc mà thôi, cũng không nhận được nguyên thánh truyền thừa. Hắn cũng không biết cái này Thái Tuế vì sao lại có vừa hỏi như thế, tại hiện dưới loại tình huống này, hắn cũng không khả năng đem lai lịch của mình cáo chi đối phương. Kỳ thực hắn không biết là, tại hắn mới vừa tiến vào ở đây tìm kiếm Thái Tuế thời điểm, vì tìm được Thái Tuế chỗ ẩn thân, đã từng sử dụng ngũ hành quy tắc dò xét qua. Mà một màn này vừa vặn bị trốn ở dưới đất Thái Tuế cảm ứng được, cho nên Thái Tuế mới không có giống đối phó cái khác kim đan như thế đối phó hắn. Nói như vậy ngươi cũng tìm hiểu thổ chi quy tắc. Nói, Thái Tuế trên thân liền bắt đầu lấp lóe một tia màu nâu linh quang, đối với ngũ hành quy tắc rất tinh tường Phương Bình đốn lúc liền có cảm ứng. Tiền bối cũng cảm ngộ quy tắc chi lực. Phương Bình kinh ngạc nói, chúng ta Thái Tuế nhất tộc vốn là cùng thổ một sự hòa hợp, có thể tại nguyên anh cảnh cảm ngộ một tia quy tắc cũng là thiên phú cho phép, chỉ bất quá bị giới hạn chủng tộc huyết mạch áp chế, muốn tiến thêm một bước nhưng là không dễ. Thái Tuế giọng nói chuyện đống nhiên mang theo vài phần cảm khái. Phương Bình cũng là người thông minh, nghe xong đối phương nói chuyện, liền đoán được đối phương ý tứ, nếu như tiền bối không chê, vạn bối nguyện ý cùng tiền bối trao đổi một chút quy tắc chi lực lĩnh hội. Đối mặt một cái tu vi cao hơn chính mình quá nhiều kinh khủng tồn tại, Phương Bình nói lời này kỳ thực đã có chút vô lễ. Chỉ bất quá Thái Tuế đồng thời không để ý, nó đem Phương Bình chụp tới, mục đích chính yếu nhất liền là muốn từ Phương Bình cái này lấy được một chút đối với quy tắc cảm ngộ. Được, tiểu tử ngươi thức thời, có tâm cơ, thực lực tu vi cũng không tệ, sau này nhất định có thành tựu. Thái Tuế tâm tình có chút khá hơn, thậm chí cũng không có lại đi thôn vệ phía trên tu sĩ. Tiền bối, vãn bối kỳ thực còn có một cái yêu cầu quá đáng, nếu là nói ra có thể dẫn tới tiền bối không vui, nhưng nếu là không nói, vãn bối lại cảm thấy thực đang đáng tiếc. Mượn đối phương hiện tại tâm tình tốt, đối với mình không có quá lớn cảnh giác, hơn nữa đối phương còn có chuyện nhờ tại cơ hội của mình, Phương Bình rốt cục vẫn là đánh bạo đem mình mục đích chuyến đi này nói ra. Vạn bối muốn luyện chế dành thời gian cho việc khác, đang cần một phần long huyết Thái Tuế mới đủ. Nói xong, Phương Bình tâm bên trong vô cùng khẩn trương, không chờ đối phương mở miệng, Phương Bình vội vàng nói bổ sung, vạn bối cũng không ác ý, vạn bối chỉ là ngờ tới tiền bối lúc độ kiếp có thể có bộ phận đục thân tại trong lôi kiếp bị hủy diệt, nếu có được tiền bối một khối mới đủ, lưu lại chờ vạn bối sau này luyện chế dành thời gian cho việc khác sử dụng, vạn bối tất nhiên vô cùng cảm kích. Người thật to gan. Thái Tuế âm thanh băng hàn. Phương Bình tất cung tất kính, cúi đầu chắp tay nói, tiền bối tu vi cao sâu, nếu muốn giết vạn bối từ không còn sức đánh trả. Có thể vãn bối cũng không muốn chết. Hắn nói đến cũng coi như là có chút mịt mờ rồi, kỳ thực hắn chính là sợ đối phương lĩnh hội xong quy tắc chi lực, Phương Bình mất đi giá trị lợi dụng sau đó, trực tiếp một ngụm đem Phương Bình nuốt, nhường Phương Bình trở thành hắn khôi phục thương thế chất dinh dưỡng. Mong rằng tiền bối thành toàn, cũng tốt nhường văn bối có thể đủ không có nỗi lo về sau cùng tiền bối nghiên cứu thảo luận thổ chi quy tắc. Ngươi nếu muốn chết, bản tọa bây giờ liền có thể thành toàn ngươi, tại ngươi trước khi chết, bản tọa hoàn toàn có thể siêu hồn thu hoạch quy tắc chi lực. Thái Tuế thanh âm lạnh như băng vang vọng Phương Bình náo hải, đồng thời kinh khủng thần hồn uy áp cũng bao phủ xuống. Phương Bình vẫn như cũ chắp tay không lưng nhìn dưới mặt đất, cơ thể tại đối phương dưới sự uy áp run nhẹ nhẹ, trong miệng lại không tiêu ngạo không tự ti, tiền bối nếu như cảm thấy có thể đi vậy vãn bối bị chết không an. Ngươi còn có át chủ bài. Vãn bối chỉ muốn mạng sống. Chương 746, giao dịch đã tới, một tháng chương 746, giao dịch đã tới, một tháng không khí hiện trường yên lặng, hai người đều không nói gì thêm. Thái Tuế tự nhiên là không có chuẩn bị buông tha Phương Bình. Dù sao nó bây giờ bị thương rất nặng, nếu là cứ như vậy tùy tiện buông tha Phương Bình chuyển tay có thể liền sẽ dẫn người tới giết chính mình. Mà Phương Bình cũng tương tự biết điểm này, cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn cũng không phải ỷ vào Thái Tuế muốn tại hắn ở đây cảm ngộ thổ chi quy tắc từ đó cảm thấy có cùng đối phương trả giá điều kiện. Hắn chỉ là đang đánh cược trọng thương phía dưới Thái Tuế đối với quy tắc chi lực khao khát lớn xa hơn một khối Thái Tuế mới đủ. Được, tốt, tốt, ngươi tiểu tử này để cho ta thật bất ngờ. Cuối cùng vẫn là Thái Tuế phá vỡ trầm mặc, lạnh mở miệng cười. Phương Bình không nói gì, vẫn như cũ bảo trì tư thế cũ, bất quá hắn cũng cảm thấy chung quanh thân thể cảm giác gáp bách đã giảm bớt rất nhiều. Nói một chút kế hoạch của ngươi, để cho ta nhìn một chút ngươi làm sao có thể nhường ta không giết ngươi. Phương Bình không trả lời thẳng nó, bình tĩnh nói, tiền bối bây giờ thương thế cực nặng, muốn phải nghỉ dưỡng sức khôi phục, tuy sẽ cần không ngắn thời gian, nhưng nếu muốn giết vãn bối cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Vãn bối nhát gan sợ chết, cho nên không thể không làm chính mình suy nghĩ. Thái Tuế nghe xong Phương Bình nhịn không được ở trong lòng đem Phương Bình đại mắng một trận. Lời nói này tại nó nghe tới, hoàn toàn chính là đang uy hiếp nó. Ngươi bây giờ bị thương rất nặng, có thể ngươi còn nghĩ dựa dẫm vào ta nhận được thổ chi quy tắc, còn nghĩ giết ta, cho nên ta muốn ngươi một miếng thịt làm bằng chứng. Nếu như ngươi nếu là giết ta, vậy ta liền nói cho người khác biết ngươi trốn ở chỗ này, để người khác tới thu thập ngươi. Gặp Phương Bình thái độ kiên quyết như thế, Thái Tuế cũng không biết đạo Phương Bình rốt cuộc là không có lực lượng có thể tại chính mình siêu hồn phía trước làm đến cá chết lưới rách, để cho mình không chiếm được thổ chi quy tắc. Mà cái kia thổ chi quy tắc đối với nó tác dụng lại cực lớn, cho nên nó cuối cùng vẫn lựa chọn hướng Phương Bình thỏa hiệp. Được, ta đáp ứng ngươi rồi, ngươi còn có yêu cầu gì cứ việc nói. Tiền bối hẳn phải biết, hai người này chỉ là vì tìm kiếm hai núi một sông chi khí nguyên mà đến, mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng, dung tha bọn hắn. Phương Bình chỉ hướng vẫn như cũ hôn mê lục sư huynh muội. Bản tọa có thể không giết bọn hắn, nhưng gia tộc của bọn hắn bí thuật nhất thiết phải lưu lại. Phương Bình không do dự, gật đầu nói, điểm này ta có thể thay bọn hắn đáp ứng. Còn gì nữa không? Văn bối ở đây nhiều nhất không cao hơn một tháng. Có thể, một tháng là đủ. Phương Bình hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tự tin, một tháng thời gian lại có thể lĩnh hội bao nhiêu thổ chi quy tắc đâu. Bất quá nghĩ lại nó cũng thì biết, dù sao đối phương thế nhưng là thần hồn thiên phú cực mạnh Thái Tuế, hơn nữa trời sinh đối với thổ chi quy tắc sự hòa hợp, đồng thời lại là nguyên anh cường giả, lĩnh hội quy tắc tốc độ hẳn là cực nhanh. Văn bối không có yêu cầu khác rồi. Cho ngươi. Kèm theo giọng Thái Tuế, Phương Bình trước mắt liền nhiều hơn một khối vẫn như cũ có lôi đình lấp lóe, toàn thân nám đen Thái Tuế huyết đủ. Phương Bình vội vàng thu hồi, cấp tốc đem bên trong lôi đình chi lực luyện hóa, phát giác hết bảy tỏ dưới ra, vẫn còn có không thiếu mới mẻ hoàn chỉnh Thái Tuế huyết đủ. Đa tạ tiền bối. Lần này Phương Bình là thật tâm cảm tạ. Hắn kỳ thực cũng không ngờ tới đối phương xuất thủ vậy mà như thế hào phóng, trực tiếp cho hắn một khối lớn như thế. Lần này đến phiên Thái Tuế trầm mặc, dù sao đưa ra ngoài có thể là trên người mình rất xuống thịt. Mặc dù khối thịt này đối với nó đã không có bất kỳ dùng, chỉ có thể mặc cho bằng nó chậm rãi tiêu tan, có thể nó trong lòng cũng là cực không thoải mái. Phương Bình sử dụng bí thuật đem Thái Tuế thịt phong cấm, phòng ngừa khí tức tiêu tan. Làm đây hết thể Phương Bình tự nhiên là để phòng Thái Tuế âm thầm dở trò quỷ. Chỉ là đối phương chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không xuất thủ ngăn cản. Đợi đến hắn thông qua thần hồn ấn nhớ cảm ứng được tiểu ngũ xuất hiện tại cực xa chỗ, hắn lúc này mới yên lòng lại. Tiền bối, ta tốt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thủ đoạn vẫn rất nhiều, tâm tư cũng đủ kín đáo, hơn nữa vận khí càng là người tiên, vẫn còn có một cái trúc cơ kỳ nạp bảo ngũ hành tùng điêu. Tiểu ngũ trên thân trong lúc lơ đãng tiết lộ khí tức nhường Thái Tuế kinh ngạc, thiên phú mạnh mẽ như vậy nạp bảo ngũ hành tùng điêu đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiền bối quá khen rồi. Phương Bình khiêm tốn một câu. Vậy thì bắt đầu đi. Phương Bình gật đầu, tâm niệm vừa động, trước mặt liền nhiều xuất hiện một cái màu nâu quang cầu. Quang cầu bên trong thổ thuộc tính quy tắc chi lực tràn ngập, chịu đến quang cầu ảnh hưởng, bốn phía đất đá phảng phất đều đang nhảy cẫng hoan hô. Cái này ngươi tuổi còn nhỏ, đối với quy tắc chi lực lĩnh hội vậy mà như thế sâu. Thái Tuế lần nữa chấn kinh, thậm chí hắn cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ người trẻ tuổi trước mắt này rồi. Bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Có thể có được như cơ duyên này, thiên hạ lại có mấy người? Thái Tuế cảm khái một câu, tên tiểu tử trước mắt này thật đúng là nhường hắn lần lượt cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Tuế không có song phí thời gian, thân thức trực tiếp tiến vào quang cầu, trên thân cũng bắt đầu lấp lóe màu nâu quy tắc quang mang. Vừa lúc bắt đầu hắn còn lưu lại một tia thần thức giám thị bên ngoài cơ thể tình huống, về sau nó dứt khoát đem tất cả tinh lực đều đặt ở cảm ngộ quy tắc chi lực bên trên. Phương Bình tự nhiên cũng cảm thấy, bất quá hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì dị động. Bởi vì cả hai thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nếu như mình không thể miểu sát đối phương, cái kia đối phương từ quy tắc chi lực bên trong ra khỏi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền phải chết bệnh bệnh. Lĩnh hội quy tắc chi lực không có mấy ngày, Lục Thị huynh muội liền tỉnh lại. Phương Bình hòa bọn hắn đơn giản trao đổi một chút, đối phương rất là sảng khoái liền đem bọn hắn nắm giữ gia tộc bí thuật giao ra, tiếp đó cùng một chỗ ngồi xếp bằng, dẫn động hai núi một sông chi khí nguyên bắt đầu tu luyện. Ở đây khí nguyên nồng đậm, tại địa phương khác khó gặp, hai người rất nhanh liền tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Đến nỗi Phương Bình tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, tinh thần của hắn cũng đồng dạng đắm chìm trong đó, tại Thái Tuế lĩnh hội bản vẽ quy tắc Phương Bình cũng đồng dạng tại cảm ngộ. Dần dần, tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì quá mức chuyên chú duyên cớ, liền chính Thái Tuế cũng không có phát giác, theo hắn cảm ngộ càng ngày càng xâm nhập, từng sợi tinh thuần thổ linh khí từ dưới người hắn tuôn ra, tiến vào trong cơ thể, tại quy tắc chi lực tác dụng dưới, bắt đầu cấp tốc chữa trị thương thế của nó. Phương Bình đồng dạng thu hoạch không cạn, bởi vì có một vị nguyên anh hỗ trợ, nhường hắn đối với thổ chi quy tắc cảm ngộ cũng tiến thêm một bước. Đến nỗi Lục Gia huynh muội liền càng không cần phải nói, nơi này là hai núi một giang nguyên địa, trong đó một ngọn núi vẫn là tổ mạch Côn Ô, nơi này khí nguyên vô cùng tự nhiên nồng đậm. Hai huynh muội mượn cơ hội này khiến cho tu vi tiến thêm một bước, trong đó Lục Song tu vi càng là từ trúc cơ 8 tầng tăng lên tới trúc cơ 9 tầng. Làm một cái tháng thời gian kết thúc, Phương Bình hòa Thái Tuế gần như đồng thời thanh tỉnh. Tiền bối, một tháng thời gian đã đến. Đối với này lần thu hoạch Phương Bình có thể nói là khá hài lòng. Các ngươi đi thôi, bản tọa cũng nên rời đi nơi thị phi này rồi. Lần này Thái Tuế thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Thông qua Phương Bình thổ chi quy tắc không chỉ có để nó tiến thêm một bước, hơn nữa thương thế trên người cũng bởi vì nó đối với quy tắc chi lực cảm ngộ để thăng tại khôi phục nhanh chóng. Chỉ bất quá một tháng thời gian trôi qua, Cựu Long tỏa thiên trận trong ngoài đã sớm loạn thành một bầy. Chương 747, trở về, bị truy nã chương 747, trở về, bị truy nã Thái Tuế thân thế bao phủ Phương Bình ba người, giờ khắc này nội tâm của nó có chút bướng mắt. Nếm được quy tắc chi lực đột nhiên tăng mạnh cảm giác sau đó, nó đã không muốn lại giết Phương Bình rồi. Bây giờ nó suy nghĩ trong lòng chính là đem Phương Bình mang theo bên người, nhường Phương Bình phụ trợ chính mình lĩnh hội quy tắc. Chỉ tiếc, chính nó cũng biết, ý nghĩ của nó có thể là không thể thực hiện được. Nếu như Phương Bình nếu là không quay lại đi cùng Tiểu Ngũ tụ hợp, một khi Tiểu Ngũ đem Nguyên Anh kỳ hơn nữa bị thương thật nặng Long Huyết Thái Tuế tin tức tung ra ngoài, toàn bộ Nguyên Linh Đại Lục to lớn, lại cũng không có nó chỗ dùng thân rồi. Tiền bối ngươi cũng nên rời đi. Phương Bình cảm nhận được đối phương do dự. Cùng ở bên cạnh ta một năm như thế nào? Thái Tuế thương lượng với Phương Bình nói. Phương Bình quả quyết lắc đầu, vãn bối còn có rất nhiều tục sự cần xử lý, nếu như tiền bối sau này nếu là cần vãn bối hỗ trợ, tùy thời có thể đến Côn Ngô phường thị Từ Sơn tạm hóa tìm kiếm văn bối. Thái Tuế ám thở dài một hơi, trong lòng tiếc hận, hắn có thể cảm giác được Phương Bình đối với thổ chi quy tắc lĩnh hội trình độ rất sâu. Đối phương không đáp ứng lưu tại bên cạnh mình, đối với nó tới nói, không khác bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Bất quá Phương Bình nếu đã lưu lại liên lạc chi pháp, nó cũng không có tiếp tục cưỡng cầu rồi. Còn có các ngươi hai thằng nhóc, có nguyện ý hay không đi theo bản tọa bên cạnh? Bản tọa chính là Thái Tuế, đối với tại thiên hạ khí nguyên có cực mạnh cảm ứng, đi theo bản tọa một năm thời gian, bản tọa bảo đảm các ngươi kết đan. Lục sư Minh Muội ánh mắt giao lưu phút chốc, Lục Thanh chắp tay nói, đa tạ tiền bối hậu ái, văn bối hai người hay là nguyện ý nhiều hành tẩu thiên hạ, mở mang tầm mắt, kết giao một chút đạo hữu. Thái Tuế đồng dạng không có cưỡng cầu, Thái Tuế nhất tộc bản thân liền đối với khí nguyên có trời sinh cảm ứng, hơn nữa tại huyết mạch của bọn nó trong truyền thừa cũng đồng dạng cũng có lợi dụng khí nguyên phương pháp tu luyện. Hắn muốn tới nhà của Lục gia tộc công pháp chỉ bất quá muốn lẫn nhau kiểm chứng mà thôi, nhường hai người bọn họ lưu tại nơi này, cũng đồng dạng là ý nghĩ như vậy. Thôi được, chúng ta hẳn là còn có thể gặp lại. Thái Tuế nói xong thu hồi thần thức, bản tọa cũng nên rời đi chỗ này. Nói thật, vị trí này thật rất không tệ, đối với nó tới nói, là thật không bỏ đi được. Chỉ bất quá vì chữa thương, nó cố ý đem sự tồn tại của mình tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn giết không ít tu sĩ, hiện tại những tu sĩ kia thế lực sau lưng đã đi tới ở đây chuẩn bị tìm kiếm nguyên nhân. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị Cửu Long tỏa thiên trận cản trở trong thời gian ngắn vào không được mà thôi. Nó cho Lục sư huynh muội riêng phần mình lưu lại một mai ngọc giản, cũng không có cùng Phương Bình bọn hắn chào hỏi cơ thể liền biến mất tại chỗ rồi. Thủ độn. Phương Bình nhìn ra thủ đoạn của đối phương, chính là thuật độ thổ. Chúng ta cũng đi thôi. Phương Bình cũng không biết phía trên bây giờ là gì tình huống, nhưng hắn có thể khẳng định là Thái Tuế rời đi về sau, Cửu Long Khóa Thiên Đại trận chắc chắn rất nhanh sẽ bị phá bỡ. Phương Bình ba người cưỡi truyền tống trận trở về Phương Thị, cảm ứng được Phương Bình chỗ tại sau đó, Tiểu Ngũ thứ một thời gian lao đến. Dỗ Tiểu Ngũ một hồi, Phương Bình hỏi Lục Thị huynh muội, các ngươi đón lấy tới có tính toán gì không? Lục Song cấp trả lời trước biểu thị hai người bọn họ tạm thời cũng không có chỗ đi, cho nên chuẩn bị ở đây chờ khoảng mấy ngày chờ đến hai núi một giang nguyên mà ít người chút về sau, lại qua bên kia tu luyện. Thế là Phương Bình liền mời hai người đi tới Côn Ngô Phường Thị ở tạm. Hai người một chút từ chối liền đáp ứng xuống, vừa vặn bọn hắn cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa một chút Thái Tuế lưu cho đồ đạc của bọn hắn. Bọn hắn cũng không ở đây lưu thêm, nhất là Phương Bình, càng là không dám ở nơi này dừng lại quá nhiều, bởi vì Vương Lai Duyên hai người nhất định phải chết ở cái này phường thị phụ cận, ai biết ở đây sẽ có hay không có người của Vương gia. Thậm chí có Nguyên Anh lão quái tự thân tới cửa tới tìm Phương Bình rơi xuống. Về sau bọn hắn mới biết được, nguyên lai là Vương Lai Duyên cùng một cái Vương gia đơn giản cùng đi truy sát Phương Bình, kết quả càng về sau Vương Lai Duyên hai người lại bất lạc. Lúc đó bọn hắn còn lo lắng Phương Bình rất lâu, chỉ sợ Phương Bình sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng vẫn là dư gia cùng Phường Thị đi ra mặt lúc này mới đem nổi điên một dạng Vương gia để trở về. Bất quá cái này một đoạn thời gian ba người bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở Phường Thị không dám ra ngoài. Chỉ sợ ra ngoài sau đó sẽ gặp phải Vương gia trả thù. Phương Bình chưa nói cho bọn hắn biết Vương Lai Duyên chính là hắn giết, dù sao nơi này chính là Phường Thị, nói không chừng nói chuyện của bọn họ cũng sẽ bị một vị nào đó cường giả nghe qua. Dù sao Phường Thị mặc dù cấm đánh nhau chém giết, lại không quản được người khác thần thức loạn tạo. Hắn đã giết Vương Lai Duyên sự tình, tại hắn có đối phó vương gia thực lực phía trước, nhất định là muốn nát vụn tại trong bụng. Côn Ngô Sơn động phủ trong túc lều, Phương Bình trước mặt đang bày luyện chế dành thời gian cho việc khác sử dụng xá mệnh hồn tinh các loại bảo vật. Đoạn này thời gian hắn từ dư gia chủ nơi đó lấy được huyết lạc hoa cùng quy nguyên thổ, bây giờ lại lấy được một tảng lớn nguyên anh kỳ long huyết thái tuế huyết đủ. Mặt khác trong buổi đấu giá đã có thể xác định sẽ có hai loại hắn cần linh vật xuất hiện. Nếu có thể thuận lợi vỗ xuống lời nói, tính cả xá mệnh hồn tinh, hắn liền đã góp nhặt 6 loại luyện chế phân thân chủ yếu tài liệu. Chỉ bất quá nếu là đấu giá hội, hơn nữa còn là quy mô rất lớn đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tất cả đại thế lực cường giả tham gia, như vậy càng là chân quý linh vật, tham dự tranh đoạt người thì sẽ càng nhiều, cuối cùng thành giao giá cả cũng sẽ càng cao. Còn có chính là hắn đáp ứng hạ các chủ tử trúc cũng cần mau chóng bồi dưỡng đi ra rồi. Bây giờ tử trúc lâm năm cao nhất cũng chỉ có cái kia một gốc vừa mới độ thiên kiếp ngàn năm phần tử trúc. Một bội này hắn là chuẩn bị lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, để lại cho mình dùng. Như vậy hắn liền còn cần mặt khác lại bồi dưỡng tam chu. Bất quá trước lúc này, hắn đi trước một chuyến Vân Trung Thành, đem tiểu tiên bọn hắn tiếp trở về, đồng thời cũng đem hạ các chủ đáp ứng hắn cái kia một đầu linh mạch cũng mang theo trở về an trí trong động phủ. Đã như thế trong động phủ liền có hai đầu trung phẩm linh mạch, hắn tạm thời cũng không cần vì trong động phủ linh khí không đủ dầu gì. Tiếp xuống thời gian, Phương Bình lần nữa khôi phục bế quan tu luyện trạng thái. 7 ngày sau đó, vừa mới kết thúc tu luyện, Phương Bình theo thói quen mở ra tinh khuê lật xem tin tức. Trong đó thứ một cái tin tức chính là Thiên Bảo Các vừa mới ban bố liên quan tới đấu giá hội tin tức. 2 tháng sau đó, Vân Trung Thành Thiên Bảo Các đấu giá hội đem đúng hạn cử hành. Thời gian là đầy đủ, 2 cái tháng thời gian đầy đủ hắn bồi dưỡng lôi trúc rồi. Rất nhanh Phương Bình còn phát hiện tin tức về Thái Tuế, bởi vì có nhiều vị tu sĩ kim đan rơi xuống duyên cớ, đi qua Tiên Tông cùng với chung quanh mấy cái thế lực thăm dò, cuối cùng bọn hắn vẫn tìm được cái kia một tòa lòng đất động rộng rãi. Xác nhận trốn ở chỗ này lại là một vị nguyên anh kỳ long huyết Thái Tuế. Chỉ bất quá Thái Tuế đã sớm rời đi, bọn hắn cũng tìm không thấy Thái Tuế chỗ. Mà ở Thăng Tiên trong âm, Phương Bình phát hiện một đầu có quan hệ tới mình tin tức. Trung Châu Vương gia ban bố treo thưởng, 50 vạn thượng phẩm linh thạch muốn đầu của mình. Phương Bình lắc đầu, Vương gia hẳn là không có chứng cứ chứng nhận Minh Vương tới duyên là mình giết chết. Thậm chí cái này một tin tức cũng có thể là nhà của Vương Lai Duyên người lợi dụng gia tộc danh nghĩa ban bố. Nếu như Vương gia nếu là có đầy đủ chứng cứ cho thấy mình giết Vương Lai Duyên, bọn hắn chắc chắn vận dụng gia tộc quan hệ tìm được động phủ mình chỗ, chính mình cũng không khả năng an an ổn ổn ở đây tu luyện. Chương 748, Tiên Tông tu đồ, đấu giá hội bắt đầu. Chương 748, Tiên Tông tu đồ, đấu giá hội bắt đầu. Ai, đường đường Trung Châu, Tiên Tông dưới lòng bàn chân, cả ngày trải qua kinh hồn tán đảm. Phương Bình lắc đầu cười khổ, vốn cho rằng mua xuống cái này một cái động phủ sau đó, có thể ở đây an ổn tu luyện, không nghĩ tới liên tiếp gặp phải những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Đứng dậy kiểm tra một chút ba tên tiểu gia hỏa bài tập, lại cho bọn hắn một chút linh dịch cùng tài nguyên tu luyện, để bọn hắn tiếp tục tu luyện. Tiếp đó Tiểu Ngũ liền nhảy tới đầu vai của hắn, hơn nữa như hiến bảo đưa nó treo trên cổ một cái nhẫn chứa vật đưa tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình liếc mắt nhìn, bên trong cũng là một chút Tiểu Ngũ mấy ngày nay bồi dưỡng ra tới một chút linh dược linh quả, trong đó nhiều nhất tự nhiên là linh đảo. Tại Phương Bình cố ý căn dặn phía dưới, Tiểu Ngũ đối với linh đảo viên chiếu cố có thể nói hết sức để bụng. Mạn Sơn đảo lâm nở đầy hoa đảo, khiến cho Phương Bình động phủ nhìn càng nhiều mấy phần sinh cơ cùng rực rỡ. Lại mấy ngày nữa đêm trăng tròn, Tam Chu Tử Trúc tại Tiểu Ngũ tất lòng chiếu cố phía dưới cùng nhau đạt đến ngàn năm kỳ, bắt đầu độ kiếp. Phía trước Phương Bình trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể nhẹ nhõm chống được thiên kiếp, hiện tại hắn đã kim đan, coi như đồng thời có 3 lượt thiên kiếp rơi xuống, Phương Bình cũng là ứng đối tự nhiên. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì duy nhất một lần xuất hiện 3 đạo lôi kiếp nguyên nhân, tại lôi kiếp kết thúc sau, Mục Thiềm vậy mà bất ngờ xuất hiện, thu thập lôi kiếp xương mù tích, nhờ Phương Bình sống sót lại nhiều 3 dọn. Tìm được cấp tốc thu hoạch lôi kiếp xương mù tích phương pháp, đồng thời Phương Bình cũng trong tinh khuê nhìn thấy một cái tin tức. Thiên Tông thu đồ đại điện sắp mở ra. Cái này một tin tức xuất hiện, nhường Phương Bình không chút do dự đem 3 giọt lôi kiếp xương mù tích đưa cho 3 tên tiểu gia hỏa phục dụng, hơn nữa tự thân vì bọn hắn hộ pháp trợ giúp bọn hắn luyện hóa hấp thu. 3 người bọn hắn bản thân tư chất sẽ không kém, lại có Phương Bình ngày bình thường ngẫu nhiên ban thưởng linh dịch tịnh hóa tư chất, để thăng linh căn phẩm chất. Bây giờ lại cho bọn hắn phục dụng lôi kiếp xương mù tích, nhường tư chất của bọn hắn càng thêm xuất chúng, liền xem như Phương Bình nhìn thấy cũng là hâm mộ không được. Lại qua nửa năm thời gian chính là Tiên Tông thu đồ chi miệng, ta chuẩn bị đem 3 người các ngươi tiễn đưa đi tham gia Tiên Tông khảo hạch nhập môn, các ngươi có thể có ý kiến gì không sao? Đợi đến 3 tên tiểu gia hỏa đem lôi kiếp xương mù tích dược hiệu hoàn toàn luyện hóa, Phương Bình hỏi 3 người bọn hắn. Nghe xong Phương Bình nói ra lời nói này, tiểu tiên phản ứng đầu tiên chính là xem miệng, "Ca ca, ngươi không cần chúng ta rồi sao?" Đoàn Cương cùng Thạch An Phúc đầu tiên là vui mừng, nghe xong tiểu tiên lại đồng thời lộ ra một chút mất mát, "Chúng ta cũng nghĩ bồi sư thúc bên cạnh." Phương Bình cười lắc đầu, "Ta ngày bình thường có rất nhiều chuyện cần xử lý, căn bản không có quá nhiều thời gian dạy bảo các ngươi, huống chi ta cũng có một chút cửu nhân, bọn hắn nếu là đã biết mấy người các ngươi quan hệ với ta, các ngươi sẽ khắc thường nguy hiểm." Không có chờ tiểu tiên mở miệng, Phương Bình tiếp tục nói, các ngươi đoạn này thời gian hẳn là cũng biết Tiên Tông chính là Nguyên Linh Đại Lục đệ nhất đại tông môn, cửa trong thiên tài đông đảo, tài nguyên phong phú. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, không phải đi theo ta ở đây sóng phí thời gian, mà hẳn là đi ra ngoài một chút quan sát thế giới này, nhiều quen biết một chút hảo hữu, nhận biết một chút tiền bối, nhiều cùng cửa trong thiên tài nhóm giao lưu, dạng này mới có thể ý thức được thiếu sót của mình cùng điểm tốt. Tương phản, các ngươi nếu là cả ngày giấu ở cái này nho nhỏ động phủ bên trong, vị diện có chút quá mức ghét ngồi đại giếng, đóng cửa làm xe rồi. Phương Bình một phen xuống, 3 người vẫn như cũ có chút không quá nguyện ý, dù sao bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, ngắn thời gian bên trong từ trong nhà tiến vào Tề Vân Tông, lại từ Tề Vân Tông đi tới nơi này, trong lúc đó tại Thiên Bảo Các ở một đoạn thời gian, bây giờ Phương Bình lại muốn đem bọn hắn đưa đi Tiên Tông. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Phương Bình không để ý ba tên tiểu gia hỏa đáng thương ba bộ dáng lúc này đánh nhịp làm ra quyết định, các ngươi bây giờ tư chất coi như không tệ, nếu là đặt ở vậy tông môn thế lực, cũng là có thể xương tụng thiên tài, nhưng mà Tiên Tông cũng không phải bình thường chỗ, các ngươi ba cái cùng những người khác so sánh cũng không có quá đại ưu thế. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ có châm đối tính huấn luyện các ngươi, theo lý thuyết, ba người các ngươi ngày tốt lành chấm dứt. Phương Bình chuyên môn sử dụng truyền âm phụ thỉnh hạ các chủ nhờ quan hệ tìm hiểu Tiên Tông lần này thu học trò khảo hạch hạng mục cùng điều kiện, tiếp đó Phương Bình liền bắt đầu đối với ba người tiến hành châm đối tính huấn luyện. Đầu tiên muốn huấn luyện chính là nhục thân, vì thế, Phương Bình còn chuyên môn đi Thiên Bảo Các mua ba kiện đi qua bí pháp luyện chế, chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể pháp bảo. Tại Phương Bình dưới sự yêu cầu, ba tên tiểu gia hỏa mỗi ngày đều cần con pháp bảo leo lên đỉnh núi tiếp đó tại hạ đến, ở trong quá trình này, bọn hắn tự nhiên là không cách nào sử dụng linh khí trợ giúp. Hắn mua pháp bảo còn có thể căn cứ vào nhu cầu thiết trí bất đồng trọng lượng, vì rèn luyện ba tên tiểu gia hỏa nhục thân cùng nghị lực, Phương Bình mỗi lần đều sẽ đem pháp bảo mở ra đến ba người mức cực hạn có thể chịu đựng. Mỗi lần rèn luyện kết thúc sau, Phương Bình đều sẽ chuẩn bị cho bọn họ hảo dược tắm giúp bọn hắn tiêu trừ mệt nhọc, đồng thời rèn luyện thân thể. Vì rèn luyện bọn họ năng lực chịu đựng, Phương Bình còn chuyên môn tại tắm thuốc bên trong gia nhập một chút đặc thù linh dược, mỗi lần tắm thuốc thời điểm đều sẽ để bọn hắn cảm giác đau đến không muốn sống, tiếng kêu rên liên hồi. Huấn luyện cường độ cao, không chỉ nhường tiểu gia hỏa cơ thể có thể nhanh chóng hấp thu lôi kiếp xương mù tích cùng linh dịch dược hiệu. Thậm chí khi bọn hắn thức hải đã bắt đầu có thần hồn không gian hạt giống bắt đầu ngưng kết. Tại kinh lịch qua một đoạn địa ngục thời gian cấp bậc huấn luyện sau đó, hiệu quả rất lớn, ba người bọn hắn không chỉ có nhục thân cường đại rất nhiều, liền khí chất cũng thiếu mấy phần ngây thơ cùng nguyệt khí, nhiều một chút trầm ổn. Trong nháy mắt lại là đêm trăng tròn, lần này bốn cây lôi trúc tại tiểu ngũ tinh lòng chiếu cô phía dưới đã toàn bộ đi tới 2000 năm kỳ. Lôi trúc muốn tiếp tục đột phá, cần muốn lần nữa độ kiếp mới được. Hơn nữa một lần này, lôi kiếp uy có thể sẽ đạt tới tứ cửu lôi kiếp uy năng. Phương Bình không có dám kinh thường, lựa chọn một lần hai gốc phân hai lần trợ giúp lôi trúc độ kiếp. Lần này trợ giúp tự trúc độ kiếp nhường Phương Bình thụ chút thương, may mắn chính là lôi trúc đồng thời không có cái gì thiệt hại. Một tiêm cũng rất nể mặt, lại giúp Phương Bình thu tập được 4 giọt lôi kiếp xương mù tích. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trải qua, Phương Bình lo lắng Vương gia cuối cùng cũng không có tìm tới. Chỉ là Từ Sơn tiệm tạp hóa có chút không dễ chịu, thường thường đã có người đi qua kiếm chuyện. Cũng may có Phường thị cùng Dư gia giúp đỡ, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Lục gia huynh muội tại Từ Sơn tiệm tạp hóa chờ đợi một đoạn thời gian củng cố tu vi sau đó, liền cùng rời đi rồi. Bọn hắn công pháp tu hành quyết định bọn hắn cần hành tẩu thiên hạ, xuyên thẳng qua tại mỗi cái danh sơn đại xuyên ở giữa. Đối với cái này hai cái huynh muội, Phương Bình rất rộng rãi riêng phần mình tiễn đưa một chút Hoàng Long Đan cùng với một chút những thứ khác tu hành tài nguyên. Hai cái tháng thời gian thoáng một cái đã qua, tại đấu giá hội bắt đầu trước 3 ngày, Phương Bình mang theo Tiểu Ngũ và ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiến vào Vân Trung Thành. Bởi vì đấu giá hội quan hệ, ở đây đã sớm kín người hết chỗ, chỉ bất quá xem như Thiên Bảo Các khách quý, lại là hạ các chủ người quen biết cũ, Thiên Bảo Các tự nhiên sẽ giúp Phương Bình ăn lợp. Chương 749, Ách Thủy Hắc Liên, phân tâm loạn thần thủy. Chương 749, Ách Thủy Hắc Liên, phân tâm loạn thần thủy. Đấu giá hội bắt đầu trước Vân Trung Thành phi thường náo nhiệt. Phương Bình mang theo Tiểu Ngũ ở trong thành đi dạo, quả thực là 3 bước một cái kim đan, 5 bước một cái nguyên nhân, thậm chí hắn còn chứng kiến một cái vị hóa thần đại năng vậy mà đường hoàng tại dạo phố. Tu sĩ nhiều, cơ hội buôn bán tự nhiên cũng liền có thêm, Phương Bình còn cố ý nhường Âu Phong bọn hắn nuốt Từ Sơn tiệm tạp hóa mang theo trong tiệm bảo vật đi tới Vân Trung Thành thân xin một cái quầy hàng bày quầy bán hàng bán. Bởi vì Thiên Bảo Các đấu giá hội nguyên nhân, mấy ngày này Côn Ngô Phường thị đơn giản không cần quá vắng vẻ. Bởi vì Phương Bình quầy hàng phía trên mua bán đủ loại đan dược linh vật phần lớn cũng là áp dụng trúc cơ cùng kim đan cảnh tu sĩ. Mà hai cái này cảnh giới tu sĩ vừa vặn lại là trước mắt Vân Trung Thành đông đảo tu sĩ chủ lực. Lại thêm bọn hắn trong gian hàng đủ loại bảo vật phẩm tướng lại là rất tốt, bày quầy bán hàng mấy ngày này sinh ý ngược lại là cực kỳ náo nhiệt. Phương Bình Hòa Tiểu Ngũ mỗi ngày đều sẽ tại Vân Trung Thành bên trong đi dạo 2 vòng, đáng tiếc là có giá trị bảo vật hắn ngược lại là gặp một chút, nhưng mà nhân gia chủ quán cũng tương tự nhận biết, bán giá cả không thấp, thậm chí càng hơi cao hơn bình thường giá cả, cho nên Phương Bình cũng không có xuất thủ mua sắm. Càng là đến lúc này, Phương Bình tâm bên trong liền phát cảm khái tu sĩ không dễ, nhất là tu vi càng ngày càng cao sau đó. Liền giống với nguyên anh cảnh giới, bọn hắn ngày bình thường cần thiết linh vật bất luận một loại nào đều cực kỳ hiếm thấy, coi như ngẫu nhiên đạp, cũng không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Đến nỗi cảnh giới cao hơn hóa thần cùng độ kiếp cảnh, bọn hắn nếu có thể tìm được một kiện thích hợp bảo vật của mình tuyệt đối có thể cao hứng nhiều năm. Bất quá Phương Bình cũng không phải là không có thu hoạch, hắn gặp một cái chuyên môn bán chân quý linh dược hạt giống cùng mầm non bày hàng. Ở đây hắn phát hiện mấy loại hiếm thấy linh dược mầm non cùng hạt giống, trong đó có một cái hắn luyện chế dành thời gian cho việc khắc cần Ách Thủy Hắc Liên hạt sen, cũng chính là hắn kế thừa nguyên thánh truyền thừa, bằng không mà nói những bảo vật này hắn có thể liền nếu bỏ lỡ. Hắn quả quyết xuất thủ, chủ quan thấy hắn một lần mua hơn 10 loại tất cả loại linh dược hạt giống cùng mầm non, còn chủ động cho hắn đánh một cái lột. Đối với người khác mà nói mua nhiều như vậy mầm non cùng hạt giống trở về, muốn phải hoàn toàn bồi dưỡng ra tới cơ hội là không thể nào đấy, dù sao càng cao cấp linh vật lớn lên điều kiện liền càng là hà khắc. Nhưng mà Phương Bình thế nhưng là có linh dược người, hắn cùng những người khác không tầm thường, coi như lớn lên điều kiện không phải như vậy phù hợp, hắn cũng hoàn toàn có khả năng thông qua linh dược đưa chúng nó bồi dưỡng ra tới. Trong lúc vô tình lại chịu đến Ách Thủy Hắc Liên hạt giống, nhường Phương Bình khoảng cách luyện chế thành công phân thân của mình tiến thêm một bước. Tâm tình không tệ, Phương Bình tại Tiểu Ngũ dưới sự nhắc nhở, lại đi tới một cái trước gian hàng, thông qua cùng Tiểu Ngũ câu thông, Phương Bình đem ánh mắt rơi tại một cái ngọc bình phía trên. Ngọc bình bình thường không có gì đặc biệt, lại bị người bố trí xuống nhiều lớp cấm chế. Loại tình huống này chỉ có thể trình độ trong bình chi vật chắc chắn không là phàm phẩm. Đi qua Phương Bình hỏi thăm sau đó, chủ quán nói cho Phương Bình, ta cũng không thức vật này cụ thể là vật gì, bất quá nó linh tính cực cao, lại có hoặc tâm mê thần công hiệu. Có thể mở ra cấm chế nhìn một chút sao? Có thể, bất quá nhìn một chút cần trăm viên thượng phẩm linh thạch, hơn nữa ta cũng chỉ có thể cho đạo hữu ba hơi thời gian, đến tại đạo hữu có thể xem hiểu bao nhiêu, toàn bằng đạo hữu tầm mắt. Chủ quán hẳn là đã giải thích qua rất nhiều lần, lại nói tiếp, đạo hữu chớ trách, bởi vì trong bình linh dịch đặc thù, mỗi lần mở ra cấm chế đều sẽ dẫn đến trong bình linh dịch linh tính trôi đi, nếu là để cho người nào muốn xem trước đây đều mở ra cấm chế lời nói, linh dịch linh tính chẳng mấy chốc sẽ trôi đi hoàn tất. Nhìn chủ quán thái độ thành khẩn, Phương Bình cũng không có cho rằng đối phương là cố ý nhờ vào đó vơ vét của cải. Từ đối với tiểu ngũ tín nhiệm, Phương Bình rất thẳng thắn giao cho đối phương 100 linh thạch, tiếp đó chủ quán cẩn thận mở ra ngọc bình. Phương Bình cũng là đồng thời đem thần thức cùng phá vọng chi đồng tử chìm vào trong bình, sau một khắc, hắn quả nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tâm thần động dao động, liền thần hồn cũng bắt đầu không yên đứng lên. Quan sát linh dịch trong nháy mắt chính là như thế, Phương Bình căn bản không có tâm tư tiếp tục quan sát linh dịch này là vật gì. Ba hơi thời gian tại Phương Bình chưa khôi phục như cũ thời điểm liền đã qua. Chủ quán đúng giờ phong bế ngọc bình cấm chế, Phương Bình cũng trong nháy mắt hoàn hồn, tại trung quanh hắn lờ mờ còn có trong bình linh dịch tản mát ra khí tức. Đây là Phương Bình tâm bên trong rung động, hắn tự nhận tâm trí kiên định, thần hồn kiên cố, không nghĩ tới lại tại một bình linh trạng thái bề mặt lật về phía trước xe. Đạo hữu, tại hạ nhưng từng nói dối. Chủ quán tựa hồ đã sớm ngờ tới Phương Bình sẽ có phản ứng như thế, mà Phương Bình nhưng chỉ là cúi đầu trầm tư, ở trong lòng tìm kiếm liên quan tới loại linh dịch này tin tức. Kết quả nguyên thánh trong truyền thừa đồng thời không có liên quan tới loại linh dịch này tin tức, ngược lại là tại phá vọng chi đồng tử phương pháp tu luyện bên trong tìm được tin tức tương quan. Phân tâm loạn thần thủy có thể ngắn thời gian bên trong mê hoặc tâm thần con người, thời gian không lâu, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là khiến người có trong nháy mắt tâm thần bất ổn, còn không đến mức để cho người ta xuất hiện ảo giác. Nhưng vật này lại khó mà tránh né, một khi cùng tu sĩ thần thức hoặc ánh mắt tiếp xúc, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ trúng chiêu. Mà vật này chính là luyện chế phá vọng chi đồng tử đệ nhị trọng cần linh dịch. Đạo hữu, vật này ngược lại là thần kỳ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Phương Bình giả bộ một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú nói. Đúng vậy à, ta vốn cho rằng đi tới Vân Trung Thành có thể có người nhận ra vật này, tiếc là, người xem qua không thiếu, biết lại không nhiều. Ồ, Phương Bình hòa đối phương mở chơi tiếu đạo, mỗi nhìn qua một người chính là 100 thượng phẩm linh thạch, xem ra đạo hữu dạy không thiếu à. Đối phương liền vội vàng lắc đầu nói, không phải vậy, ta mỗi lần mở ra cấm chế linh dịch dược hiệu đều sẽ trôi đi, tổn thất của ta chỉ có thể lớn hơn. Phương Bình cũng không để ý đối phương kiếm vẫn là bồi thường, linh dịch này quan hệ đến phá vọng chi đồng tử đệ nhị trọng tu luyện, hắn nhất định là muốn bắt lại. Ta người này liền thích thu thập một chút kỳ chân dị bảo, không biết vật này giá bán bao nhiêu. Phía trước nhìn qua linh dịch không ít người, hỏi giá tự nhiên cũng nhiều, bất quá bọn hắn đang nghe xong chủ sạp báo giá sau đó, toàn bộ đều lắc đầu mà đi. Ta mời các vị tiền bối nhìn qua, bọn hắn cũng không biết này là vật gì, bất quá bọn hắn cho ta định giá đều đang 50 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu. Phương Bình mặt tối sầm, quả nhiên dám đến Vân Trung Thành bày sạp không có một cái nào đồ đần. Húng chi đối phương còn là một vị kim đan lão tổ. Có chút quá mắc, đạo hưu có thể hơi ưu đãi một chút. Phương Bình bản muốn có kẻ mặc cả một phen, không nghĩ tới một cái trung niên tu sĩ mở miệng ngắt lời hắn. Mua không nổi liền lăn, loại này hương giá thôn phu cũng xứng tại Vân Trung Thành mua sắm. Phương Bình quay đầu, vừa mới bắt gặp một nhóm mấy người rời khỏi đoàn người đi về phía bên này. Hắn chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn từ trên người đối phương thấy được đại biểu lai lịch bọn họ ân ký. Các ngươi tới từ Vương gia. Phương Bình trực tiếp điểm minh đối phương xuất thân. Không sai, gia gia ta gọi Vương Lai Phúc, Vương Lai Duyên là đệ đệ ta. Đối phương tự giới thiệu, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Phương Bình. Vương Lai Duyên ca ca. Vậy bọn hắn chắc chắn liền là cố ý ác tâm mình tới, dù sao ở đây chính là Vân Trung Thành, hơn nữa thiên bảo các đấu giá hội tổ chức sắp đến, Vương gia nhân cho dù là phép lối, cũng sẽ không ở thời điểm này hướng Phương Bình động thủ. Chương 750, Vương Lai Duyên ca ca, ngươi thắng. Chương 750, Vương Lai Duyên ca ca, ngươi thắng. Ngươi thật to gan, dám tại Vân Trung Thành náo sự, chẳng lẽ cái này Vân Trung Thành đã là các ngươi Vương gia định đoạt? Phương Bình không có cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp một đỉnh chụp mũ chụp tại Vương Lai Phúc trên đầu. Kỳ thực Phương Bình tâm bên trong rất là nghĩ mãi mà không rõ, nghe hạ các chủ cùng dư gia chủ trong miệng Vương gia đầy chính là quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, làm sao lại ra Vương Lai Duyên cùng Vương Lai Phúc hai tên gia hỏa? Nhất là cái này Vương Lai Phúc, nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ so Vương Lai Duyên còn muốn càng phách lối hơn. Vương Lai Phúc hừ một tiếng, khinh thường nói, thiếu con mẹ nó nói nhảm, tiểu tử, ngươi giết ta người của Vương gia, đừng tưởng rằng trốn đi liền vạn sự thuận lợi, ta sẽ tìm được ngươi, tự tay giết ngươi vì đệ đệ ta báo thù. Phương Bình lắc đầu, đệ đệ ngươi không phải ta giết, bất quá ngươi không phải muốn giết ta. Ta cảm thấy ngươi không được. Ha ha, ta lại không thể. Không bằng ngươi ta bây giờ liền đi bên ngoài thành làm qua một hồi. Vương Lai Phúc hùng hổ dọa người nói. Phương Bình cười nhạo, đường đường Vương gia, làm sao lại ra hai người các ngươi hoàn khố phế bật. Nói xong, Phương Bình không tiếp tục để ý Vương Lai Phúc, ngược lại đối với chủ quán nói, vậy thì 50 vạn linh thạch, ta muốn rồi. Chủ quán nhìn thẳng hí kịch đâu, nghe Phương Bình nói như vậy, còn tưởng rằng Phương Bình cố ý diễn kịch cho Vương Lai Phúc nhìn. Đạo hữu, ngươi quả thực muốn mua. Phương Bình đạo, không sai, bây giờ ta liền có thể giao dịch. Vương Lai Phúc mặc dù không biết đạo Phương Bình mua là vật gì, nhưng hắn chắc chắn không thể nào trơ mắt nhìn xem Phương Bình thuận lợi mua xuống vật này. Vị này đạo hữu, ta ra 550 ngàn, đem vật này bán cho ta. Chủ quán sửng sốt một chút hỏi Vương Lai Phúc, đạo hữu ngươi nghiêm túc? Vương Lai Phúc không vui nói, nơi này chính là Vân Trung Thành, chẳng lẽ ta còn có thể dựng nợ sao? Chủ quán nghe xong cũng thế, liền vội vàng đem chuẩn bị giao cho Phương Bình ngọc bình chuyển tay đưa cho Vương Lai Phúc. 600.000. Phương Bình nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, nơi này chính là Vân Trung Thành, nếu là ngươi kêu giá lại không bỏ ra nổi linh thạch, kết quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Chủ quán cũng có chút không quá tin tưởng, bình thường không có gì đặc biệt Phương Bình có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, đạo hữu, 600.000 linh thạch cũng không phải cái con số nhỏ. Phương Bình không có trả lời, trực tiếp đem thiên bảo các trung cấp thẻ khách quý lấy ra. Chủ quán cũng là người biết hàng, nhìn thấy thẻ khách quý chi phía sau trong lòng đại định, không còn hoài nghi, ngược lại hưng phấn lên. Một cái là đến từ đại gia tộc Hoàng Cố, một cái là không biết lai lịch thiên bảo các khách quý, mà hai người bọn họ đang tại đấu khí, vì chính mình vốn là không có hy vọng có thể bán đi bảo vật đấu giá. Cuối cùng bất luận ai thắng ra, chính hắn đều tuyệt đối có thể kiếm một món hời. 70 vạn. Vương Lai Phúc sắc mặt có chút khó coi, vốn là cho là đối phương là không biết cái nào xó xỉnh nô ra tiểu tu sĩ, không nghĩ tới đối phương lại còn là thiên bảo các trung cấp khách quý. Cái kia vừa rồi mắng đối phương quỷ nghèo không phải liền là đánh mình khuôn mặt. 80 vạn. Phương Bình không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Phân tâm loạn thần thủy thế nhưng là liền nguyên thánh trong truyền thừa cũng không có kỳ vật, Phương Bình tự nhiên là không muốn bỏ qua. 900.000. Vương Lai Phúc mặt của giật giật. Hắn chính là nhận định Phương Bình nhất định sẽ cùng, cho nên mới dám như thế thêm. Trên thực tế nếu như không có gia tộc ủng hộ, chỉ dựa vào hắn mình, coi như bán hắn đi cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Phương Bình cười cười, tựa hồ qua nét mặt của Vương Lai Phúc bên trong đoán được cái gì, 91 vạn, ngươi muốn tiếp tục thêm ta liền để cho ngươi. Lần này áp lực cho tới rồi Vương Lai Phúc, hắn nhìn chằm chằm Phương Bình một thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Hắn lời nói này đơn giản giết người chủ tâm, nhường chung quanh vây xem một chút tu sĩ cười vang. Nhất là một chút bình thường liền tại Vân Trung Thành lẫn vào tu sĩ, bọn hắn đối với Vương Lai Phúc bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Hắn mặc dù xuất từ Vương gia, nhưng là bởi vì hắn hoàn khố tính cách, ngày bình thường Vương gia căn bản không có khả năng đem quá nhiều linh thạch giao cho hắn. Hiện trên người Vương Lai Phúc đừng nói 900.000, coi như hắn bán thành tiền tài sản có thể lấy ra 30 vạn đều tính toán thật tốt. Nếu như chuyện này nếu là truyền đến Vương gia cao tầng trong lỗ tai, vì Vương gia mặt mũi, bọn hắn đứng ra giúp Vương Lai Phúc lật tẩy cũng không phải là không được. Có thể cứ như vậy, Vương Lai Phúc nhất định sẽ chịu đến Vương gia cao tầng chế tài. Không phải chứ, đường đường Vương gia thiếu gia, sẽ không phải ngay cả ta xã này dã thôn phu cũng không bằng, liền chỉ là 900.000 linh thạch đều không lấy ra được sao? Vương Lai Phúc sắc mặt càng thêm khó coi, vì một cái cũng không biết chứa đồ gì ngọc bình, bỏ ra gần 100 vạn thượng phẩm linh thạch, coi như cuối cùng gia tộc đứng ra giúp hắn lật tẩy, vậy hắn ngắn thời gian bên trong là đường muốn ra ngoài rồi. Đã như thế, chính mình không chỉ mất mặt, hơn nữa đệ đệ thủ cũng không có cách nào báo. Hừ, hoa 900.000 mua xuống chỉ là 500.000 đồ vật, ngươi cũng thật là một cái ngu xuẩn. Phương Bình cũng là không lùi chút nào, đường đường Vương gia thiếu gia, không nghĩ tới là một cái bị ép. Ngươi tự tìm cái chết. Vương Lai Phúc lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy, không phải liền là linh thạch sao? Chúng ta Vương gia còn nhiều, ta ra 99 vạn, ngươi như so lão tử thêm ra một mai linh thạch, lão tử liền để cho ngươi. Phương Bình nhìn đối phương, đông nhiên cười nhạt một tiếng, tốt ta, ngươi thắng, cầm linh thạch ra đi. Hắn cũng không thiếu cái này 100 vạn linh thạch, nhưng hắn cảm thấy hoa 100 vạn linh thạch mua cái này bình linh dịch quả thực là có chút không có lợi lắm. Hắn bây giờ từ bỏ, nếu như Vương Lai Phúc nếu là không bỏ ra nổi linh thạch, chắc chắn được dịp toàn bộ Vân Trung Thành vô số tu sĩ trước mặt mất mặt. Thậm chí Phương Bình đã hoài nghi tại đỉnh đầu bọn họ đã có rất nhiều tu sĩ thần thức đang âm thầm quan sát ở đây phát sinh hết thảy. Ngươi sao không tăng thêm? Vương Lai Phúc có chút ngộng, hai người rõ ràng là tại đấu khí, như thế nào tiểu tử ngươi dễ dàng như vậy liền hiện ký tức cổ? Đây hoàn toàn không hợp lý a. Phương Bình lại nói, tại hạ khu hương giả thôn phù, không giống như ngươi Vương gia thiếu gia, ta có thể không nỡ xài 100 vạn linh thạch mua như thế một bình không biết thứ gì đồ chơi. Ngươi, đồ hỗn trướng, ngươi không muốn, lão tử cũng không cần. Vương Lai Phúc còn nghĩ chơi xỏ lá. Kết quả không đợi Phương Bình hòa chủ quán mở miệng, vây xem các tu sĩ liền ầm vàng cười ha hả. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Lai Phúc một phế vật như vậy làm sao lại tu thành kim đan. Chủ quán nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp buộc phát toàn thân tu vi khí thế, thần thức tản ra, tìm được tại phụ cận tuần tra Vân Trung Thành người chấp hành luật pháp viên. Rất nhanh đội chấp pháp xuất hiện, biết chuyện đã xảy ra sau đó, bọn hắn không để ý chút nào cùng Vương Lai Phúc thân phận, trực tiếp đối với Vương Lai Phúc nói, trong vòng nửa canh giờ góp tề linh thạch hoàn thành giao dịch, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vương Lai Phúc sắc mặt trắng bệnh, hôm nay bị Phương Bình bày một đạo, không chỉ ném đi đại nhân, hơn nữa còn bỏ ra tiền tiêu bổng phí, sau đó trở về tất nhiên khó tránh khỏi bị gia tộc trách phạt. Nơi này tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, chỉ chốc lát liền có một vị vương gia quản sự đi tới hiện trường, cùng chủ quán hoàn thành giao dịch, hơn nữa đem Vương Lai Phúc mang đi. Nhìn xem như cha mẹ chết Vương Lai Phúc, Phương Bình lửa cháy đổ thêm dầu nói, đúng rồi, Vương thiếu gia, ngươi nếu là cảm thấy mua cái kia bình linh dịch không có tác dụng gì, ta chỗ này nguyện ý 50 thu về, giúp ngươi hồi vốn 50 vạn. Chương 751, Thánh nữ Tiên Tông, Thảm Như Hoa cùng tiền nữ. Chương 751, Thánh nữ Tiên Tông, Thảm Như Hoa cùng tiền nữ. Phương Bình cảm thấy Vương Lai Phúc lần này hẳn là phải xui xẻo, vì cùng người đấu khí hoa nhiều như vậy linh thạch, kết quả còn kinh động Vân Trung Thành đội viên tuần tra, cuối cùng còn phải gia tộc đứng ra lật tẩy. Sau đó trở về, Vương Lai Phúc nhất định là chịu lấy xử phạt, chỉ là không biết gia hỏa này cuối cùng sẽ bị như thế nào xử phạt, bất quá Phương Bình đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải quan cái 1 năm 2 năm mới được đi. Mà Phương Bình cảm thấy mình về sau có thể cũng phải xui xẻo. Phía trước giết Vương Lai Duyên, bởi vì hành động bí mật, Vương gia tạm thời cũng không phát hiện được là ai làm. nhưng lúc này đây là trắng trợn, ngay trước Vân Trung Thành không biết bao nhiêu người nhường vương gia mất mặt, cuối cùng bút chứng này nhất định là có thể coi là trên phương bình đầu. Vương gia hẳn là còn không đến mức vì chút chuyện này phái người giết ta đi. Bị Vương Lai Phúc như thế một pha trộn, Phương Bình cũng không có hứng thú tiếp tục đi dạo, hắn trở về Thiên Bảo Các nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá liền tại Vân Trung Thành đang trung ương, nhất là khu vực phồn hoa. Phòng đấu giá xây dựng thời điểm sử dụng một chút không gian bảo vật cùng trận pháp, khiến cho bên ngoài nhìn chỉ là một tòa chiếm diện tích rác đại kiến trúc, đi vào về sau lại phát hiện bên trong không gian cực lớn. Hắn vừa vào cửa, rất nhanh liền có một vị quần áo hầu gái xinh xắn tiến lên đón hướng Phương Bình thi lễ, "Vạn Bối Tuệ Di xin ra mắt tiền bối, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt." Phương Bình hơi hơi sững sờ, rất nhanh liền nhận ra được, cái này nữ tu đang là lúc trước tại Vân Châu Trường Châu chính ma đại chiến buộc phát trước đây An Nam Phường thị trong buổi đấu giá, phụ thị Phương Bình, cái vị kia nữ tu. "Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" An Nam Phường thị đấu giá hội sau đó, nhờ tiền bối phúc Vạn Bối gia nhập vào hạ gia trở thành một vị chấp sự, hơn nữa có tiền bối tặng cho đan dược, Vạn Bối tu vi cũng là để thăng nhanh chóng, bây giờ đã trúc cơ tầng 8. Phương Bình gật gật đầu, lúc đó bởi vì hạ các chủ tự mình mua sắm Phương Bình Hoa Anh Đan, bởi vì thị nữ Tuệ Di tại chỗ, các chủ tại chỗ hứa cho gia tộc của nàng chấp sự vị trí, để cho nàng giữ bí mật. Sự hậu Phương Bình còn đưa nàng đan dược trợ nàng tu hành. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại một lần gặp gỡ ở nơi này. "Ngươi vì sao không tại hạ gia, lại tới buổi đấu giá này?" Tuệ Di tiếu tiếu nói, "Thừa mông hạ các chủ coi trọng, lão nhân gia ông ta đến chỗ này sau đó, liền đem Vãn Bối cũng mang đến. Vậy ta có thể phải nhiều hơn chúc mừng ngươi rồi, có hạ tiền bối chiếu cố, về sau con đường của ngươi cần phải dễ đi hơn rồi." Phương Bình nói lên từ đáy lòng. "Nếu không phải tiền bối, Vạn Bối lại há có thể có hôm nay, Vạn Bối còn muốn đa tạ tiền bối đây." Điểm này Phương Bình thừa nhận, Tuệ Di vận mệnh chuyển ngoặt hắn quả thật có không nhỏ công lao, bất quá có thể được hạ các chủ nhìn chúng, đó chính là nàng năng lực của mình rồi. Kỳ thực Phương Bình không biết là, Tuệ Di tại hạ gia ngắn ngủi mấy cái tháng thời gian, đã có vị hạ gia dòng chính thiên tài vừa ý nàng muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Chỉ bất quá chuyện này tạm thời bị hạ các chủ lấy hai người bọn họ tu vi còn thấp, tạm thời đè xuống mà thôi. Tuệ Di đem hắn cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ đưa đến một cái tương đối vắng vẻ căn phòng nhỏ. Đây là hạ các chủ chuyên môn chuẩn bị cho hắn, một lần này đấu giá hội thịnh cũng chưa bao giờ có, phía trước tới tham gia bán đấu giá biết tu sĩ là tới từ toàn bộ đại lục vô số môn phái cùng thế lực. Rất nhiều nguyên anh lão quái muốn đặt trước một cái gian phòng đều đặt trước không đến, hạ các chủ có thể chừa cho hắn một cái phòng, có thể thấy được hắn đối với Phương Bình coi trọng. Mặc dù chỉ là thiên bảo các thị nữ, nhưng Tuệ Di vẫn rất có chút ánh mắt, tại đem bọn hắn thu xếp tốt sau đó, nàng vậy mà đưa cho ba tên tiểu gia hỏa không có người một kiện phẩm tướng tốt linh khí xem như lễ gặp mặt. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn một hồi, lần này Phương Bình không để cho Tuệ Di lập tức rời đi, mà là nhân cơ hội cùng nàng hàn huyên một hồi. Từ Tuệ Di khẩu trung Phương Bình biết được, nhà của hạ các chủ tộc cũng là một cái truyền thừa mấy ngàn năm bảng đại thế gia. Hạ gia lưng tựa Thiên Bảo Các, có 2 vị hóa thần đại năng, 9 vị nguyên anh cảnh, kim đan cảnh giới cũng có số 10 vị. Hạ gia nội tình có thể nói đầy đủ sâu, mặc dù có một vị ra ngoài du lịch đã nhiều năm chưa về, nhưng không tí ti ảnh hưởng hạ gia thực lực tổng hợp xếp tại đại lục đỉnh tiêm thế gia liệt kê. Lần trước hạ các chủ từ Phương Bình ở đây đổi lấy cái kia mai cực phẩm hóa anh đan càng là trợ giúp hạ gia một vị kim đan lão tổ thành công đột phá, khiến cho hạ gia thực lực càng thêm cương đại, cái này không thể nghi ngờ cũng là hạ các chủ phá lệ coi trọng Phương Bình nguyên nhân một trong. Một lần này hạ các chủ không hề lộ diện, đấu giá hội sắp bắt đầu, sẽ có các phương đại lão liên tiếp có mặt, xem như thiên bảo các phó các chủ, hắn tự nhiên cần phải chịu trách nhiệm nên đón các vị khách mời, này lại đoán chừng đang không biết tại cùng vị nào nguyên anh lão quái bấu víu quan hệ đây. Xem như thiên bảo các thị nữ, Tuệ Di công tác chuẩn bị làm được coi như không tệ, ngẫu nhiên thấy có người lúc tiến vào, nàng cũng sẽ hướng Phương Bình giới thiệu thân phận của người đến. Như cái gì cái nào cái tông môn trưởng môn, của gia tộc nào trưởng lão, hoặc cái gì nổi danh tán tu các loại, Tuệ Di đơn giản đủ số ra chân. Có Tuệ Di giới thiệu, Phương Bình cũng coi như là tăng chút kiến thức, đối với nguyên linh đại lục tất cả đại tông môn cùng các cường giả có chút hiểu rõ. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, dù sao giống những thứ này tông môn thế lực, đối với Phương Bình mà nói xác suất lớn có phải hay không có cái gì tiếp xúc. Bất quá khi lấy một đôi nam nữ trẻ tuổi cầm đầu mấy người đi vào phòng đấu giá sau đó, lúc này liền hấp dẫn Phương Bình ánh mắt. Tiên Tông đệ tử. Phương Bình nhận ra thân phận của đối phương. Cầm đầu hai người chính là Tiên Tông thánh tử cùng thánh nữ, nghe nói hai người cũng là hiếm thấy trên đời người thể chất đặc thủ, tư chất nghịch thiên, thực lực cường đại. Tuệ Di thần sắc hâm mộ nói, Tiên Tông thánh tử phong thần tuấn dật, khí vũ hiên ngang, thánh nữ phong thái hiểu điệu, chim sa cá lặn, cũng là nhân trung long phượng. Phương Bình liếc mắt nhìn Tiên Tông thánh tử, bất luận tướng mạo khí chất đều là bất phàm, nhất là một đôi mắt sáng như sao, thâm thúy lăng lệ, lại mang theo vài phần tựa như bẩm sinh ngạo khí. Dù là hắn chỉ là chậm rãi mà đi, khí tức nội liễm, nhưng như cũng cho một loại người cực mạnh cảm giác áp bách. Trái lại cái kia thánh nữ lại ưu nhã điềm tĩnh, hào phóng cao thượng, nhanh chóng xuất trần tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử, để cho người ta có một loại như một xuân phong chi cảm giác. Cùng nàng xuất trần khí chất so sánh, nàng tướng mạo thậm chí càng hơn một chút, dù là Phương Bình cho tới bây giờ đều cảm thấy Lạc Vân chính là thế gian vô song đệ nhất mỹ nữ, mà ở nhìn thấy thánh nữ Tiên Tông một khắc này cũng cảm thấy càng khái, nàng này tướng mạo đủ để cùng Lạc Vân đánh đồng. Không có thể phủ nhận là Lạc Vân tại khí chất bên trên đúng là muốn thua nàng một bậc. Thánh nữ tỷ tỷ thật đẹp à, về sau tiên nhi cũng muốn giống thánh nữ tỷ tỷ như thế xinh đẹp. Tiểu tiên nhịn không được sợ hãi thán phục. Phương Bình hòa Tuệ Di cưng chiều cười khẽ, Tuệ Di càng là nhẹ nhàng ôm tiểu tiên nói, đó là đương nhiên, tiểu tiên bây giờ liền đã rất đẹp, chờ tiểu tiên sau khi lớn lên nhất định sẽ giống như thánh nữ xinh đẹp. Phương Bình biết thánh nữ chắc chắn bất phàm, chờ hắn chân chính nhìn thấy lấy sau trong lòng lại dâng lên một tia nghi vấn. Diệp Sương sư bá trước kia du lịch Nguyên Linh Đại Lục đến cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì có thể cùng thánh nữ Tiên Tông rối rắm mơ hồ? Theo Phương Bình, làm tuổi chưa qua là trúc cơ kỳ Diệp Sương, có thể cùng thánh nữ sinh ra gặp nhau, nhất định chính là sơn thôn thả như hoa cám dỗ tiên nữ trên trời một dạng không thể tưởng tượng nổi. Chương 752, thánh nữ cố sự, đấu giá hội bắt đầu. Chương 752, thánh nữ cố sự, đấu giá hội bắt đầu. Tuệ Di, ta có cơ hội cùng bọn hắn nói chuyện sao? Phương Bình hỏi. Tuệ Di một thời gian có chút không có phản ứng kịp, cùng ai, thánh tử cùng thánh nữ sao? Phương Bình gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, hẳn là cùng thánh nữ nói hai câu. Tuệ Di không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, cũng không được. Vì cái gì? Thánh nữ giống như vi phạm môn quy, những năm này vẫn luôn bị Tiên Tông trong tông môn cấm túc, lần này đấu giá hội thánh nữ có thể đi ra đều làm cho người khác bất ngờ. Tuệ Di cho ra tin tức nhường Phương Bình đại hảo cảm kỳ. Đây chính là đường đường thánh nữ Tiên Tông, người thể chất đặc thủ, tuyệt thế thiên tài, làm sao sẽ bị cấm túc? Vi phạm môn quy. Lấy thân phận của nàng, có cái gì môn quy có thể ước thúc nàng? Phương Bình khó hiểu nói. Biết rõ gian phòng có cấm chế tồn tại, âm thanh tuyệt sẽ không bị người khác nghe được, Tuệ Di vẫn như cũ cẩn thận nhìn ra ngoài cửa một cái, cẩn thận truyền âm cho Phương Bình. Dựa theo Tiên Tông quy củ, mỗi một giới thánh nữ thánh tử đều cần kết làm đạo lữ, lấy tư chất của bọn hắn có xác suất rất lớn có thể sinh ra cao tư chất hậu nhân. Thế nhưng là lần này thánh nữ cũng không thích thánh tử, không đồng ý cùng hắn kết làm đạo lữ. Hơn nữa ta còn nghe nói, bởi vì việc này, thánh nữ trước đây ít năm còn bụng trộm chuẩn ra Tiên Tông mấy cái tháng thời gian, tại cái này đoạn thời gian bên trong nàng giống như có vừa ý người, đến mức để cho nàng đối với cùng thánh tử hôn sự càng thêm mâu thuẫn. Phương Bình trợn mắt hốt hoồm, cảm giác Diệp Sương sư bá cũng quá đẹp rồi đi. Nhân gia thánh nữ chính là vụng trộm chạy ra ngoài mấy cái tháng thời gian, liền bị ngươi cho đem phương tâm cho ngập chạy rồi. Vì xác nhận chính mình suy đoán, hắn lại truy vấn, là ai như thế có phúc khí, Tiên Tông sao có thể dung nhận sự tồn tại của đối phương? Tuệ Di lắc đầu, nghe nói cho đến trước mắt, Tiên Tông còn không có tìm được thân phận của đối phương, thánh nữ không nói, bọn hắn lại không dám đối với thánh nữ quá đáng bức bách. Bất quá ta nghe nói cái kia cá nhân tư chất cũng không giống như là quá tốt, hơn nữa cũng không phải xuất thân cái gì môn phái lớn, tựa hồ chỉ là đại lục biên thủy xó xỉnh tiểu tông môn đệ tử, chính là Diệp Sương sư bá thực chứng rồi. Xuất hiện loại sự tình này, thánh tử là cái thái độ gì? Phương Bình rất hiếu kỳ, bị đội nón xanh, bị tắm sừng, thánh tử, đoán chừng phải tức chết đi. Thánh tử cũng là tình trùng, cho dù thánh nữ di tình biệt luyến, nhưng hắn đối với thánh nữ vẫn như cũ tình hữu độc trùng, không rời không bỏ. Chỉ tiếc rơi hoa có ý định lưu thủy vô tình, từng ấy năm tới nay như vậy, thánh nữ đối với thánh tử từ đầu đến cuối cự chi thiên lý. Phương Bình cười, xem ra từ gia sư bá mị lực thật đúng là đủ lớn a. Sau đó trong lòng của hắn liền lo lắng. Nhân ra thế nhưng là thánh nữ Tiên Tông, có Tiên Tông môn quy thủ hộ, Diệp Sương muốn cùng thánh nữ có kết quả gì lời nói, cần phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là thánh tử tên tình địch này. Hắn cần muốn khiêu chiến trên thực tế là Tiên Tông môn quy, nói nghiêm trọng điểm, hắn trên thực tế chính là tại đánh Tiên Tông lắc đầu. Phương Bình cảm thấy sư bá cùng thánh nữ rất có thể sẽ trở thành một đôi số khổ huyền lương. Khi bọn hắn tán gẫu đứng không, tham gia đấu giá hội khách quý trên cơ bản đã đến tràng. Từ gian phòng của bọn hắn nhìn lại, lớn như vậy trong đại sảnh đang ngồi thấp nhất tu vi cũng là kim đan cảnh giới. Thậm chí còn có một chút nguyên anh lão quái không thể hôn đến phòng, chỉ có thể ngồi ở góc trong ghế dài, ngược lại cũng không đến mức tự hạ thân phận cùng một chút nhà của kim đan cảnh hỏa hôn cùng một chỗ. Giống Phương Bình một cái kim đan mang theo mấy cái luyện khí cảnh tiểu gia hỏa có thể thanh thanh lặng lặng ngồi ở trong phòng chung, có thể thấy được hạ các chủ đối với Phương Bình biết bao chiều cố. Thiên bảo các hiệu suất rất cao, cũng không có nhường đại gia chờ quá lâu, rất nhanh liền có một vị râu tóc hoa dâm lão giả lên đài đơn giản khách sáo vài câu, sau đó liền tiến vào chính đề, mời đến kiện thứ nhất vật đấu giá. Xem như mở môn đệ nhất kiện vật đấu giá, đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. Lão giả lấy ra một bạt thai lớn nhỏ, thanh phòng gạch ngói bộ dáng bảo vật, lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá, thanh lúa độc phủ. Mặt khác bảo vật này trong quá trình luyện chế ra chỉ bao nhiêu tầng trận pháp, lực phòng ngự đồng dạng kinh người, khuyết điểm chính là nó cũng không thể tùy ý biến hóa hình hình, tu sĩ nếu là tiến vào bên trong, động phủ cũng không cách nào di động. Đi qua một phen giới thiệu, lão giả lúc này tuyên bố linh bảo thanh lúa động phủ đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm một cái thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém một cái thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy kiện thứ nhất vật đấu giá, Phương Bình càng thêm bội phục thiên bảo các năng lực, thậm chí ngay cả loại bảo vật này cũng có thể tìm tới, hơn nữa còn lấy ra đấu giá. Bảo vật như vậy mang theo bên người, đây chính là nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí. Dù sao liền nguyên thánh động phủ bên trong cũng không có loại này mang bên mình động phủ loại bảo vật tồn tại. Chỉ bất quá như thế trọng bảo cạnh tranh tất nhiên vô cùng kịch liệt, không đợi Phương Bình ra giá, thanh lúa động phủ giá cả đã vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Bình bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn mặc dù rất ưa thích cái này thanh lúa động phủ, nhưng mà tài lực có hạn, hữu tâm vô lực. Thanh lúa động phủ cuối cùng bị một vị nguyên anh lão quái lấy hơn 1.300.000 linh thạch bố xuống. Có thanh lúa động phủ xem như mở cửa tặng thưởng, điều động đấu giá bầu không khí, sau này vật đấu giá phẩm cấp mặc dù không như thanh lúa động phủ, nhưng mà cạnh tranh cũng đồng dạng kịch liệt. Trong thời gian này Phương Bình ngược lại là nhìn chúng mấy món thiên tài địa bảo, chỉ tiếc cuối cùng giá cả cuối cùng quá cao, viễn siêu hắn mong muốn nhường hắn không thể không đông tha. Rất nhanh, chủ trì đấu giá hội lão giả lại mời đến hạ một kiện vật đấu giá, nhường Phương Bình thần tình chấn động, ngũ chân gà trứng gà 10 cái, trong đó ngũ hành thuộc tính mỗi cái thuộc tính tất cả 2 cái. Đi qua giới thiệu sơ lược, ngũ chân gà trứng gà tác dụng sau đó, lão giả liền tuyên bố đấu giá bắt đầu, ngũ chân kê kê trứng 10 cái cùng một chỗ đấu giá, giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 thượng phẩm linh thạch. Hiện trường tu sĩ có rất nhiều cũng không biết ngũ chân gà trứng gà tác dụng, biết được cái này lại là để thăng tư chất bảo vật sau đó, nhất thời làm các tu sĩ đấu giá nhiệt huyết tăng bọn. Cuối cùng 10 cái ngũ chân gà trứng gà bị một cái nhị lưu thế gia lấy 40 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả vô xuống. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Phương Bình nhiều lần đấu giá, cuối cùng lại chỉ thành công trụ một bộ kế tên là Canh Tây Kiếm Trận Kiếm Quyết. Một bộ này kiếm quyết so với Phương Bình trước đây Dung Hỏa Kiếm Quyết càng cao thâm hơn, hơn nữa đây là một bộ kim thuộc tính kiếm quyết. Ngày thường lúc tu luyện cũng không cần giống Dung Hỏa Kiếm Quyết đồng dạng trước đó chuẩn bị nhiều trôi linh kiếm, nó chỉ cần một thanh kim thuộc tính pháp bảo trường kiếm làm chủ, lợi dụng kim đan huyền khí tại thể nội ngưng luyện linh kiếm, liền có thể tại lúc đối địch thi triển ra kiếm trận uy năng. Vỗ xuống kiếm quyết sau đó, Phương Bình lại nhiều lần xuất thủ, lại không còn thu hoạch nhập trướng, nhìn xem đừng nhân hoa linh thạch như nước chảy, mấy chục vạn linh thạch tiêu xài con mắt cũng không mang nháy một cái, Phương Bình cũng cảm thấy cảm khái kẻ có tiền vẫn là nhiều, ai trên thực tế đừng rất nhiều người cũng là đại biểu tông môn gia tộc tại tăng giá, hoa linh thạch nhiều hơn nữa cái kia cũng không phải là của mình. Hắn đơn đả độc đấu, nhìn chúng đồ vật cũng không phải mua không được, tự nhiên không thể cùng những người này so sánh. Bất quá rất nhanh, hắn liền tinh thần tỉnh táo. Không biết linh dịch một bình, thần thức cùng ánh mắt rơi ở phía trên sẽ dẫn đến trong nháy mắt thất thần, các vị đạo hữu xin chú ý, là thất thần, mà không phải huyễn cảnh. Đi qua khảo thí, kim đan cảnh nếu là ở không phòng bị dưới tình huống căn cứ tự thân tâm trí cùng tu vi khác biệt, sẽ có 1 đến 4 hơi thở thời gian thất thần. Liền lão phu tại không phòng bị thời điểm, cũng sẽ có nửa hơi thời gian thất thần. Phương Bình đầu tiên là sửng sở, đây không phải Vương Lai Phúc cấp đi bình kia phân tâm loạn thần thủy sao? Như thế nào tiên bảo các liền cái này đều không dám định được. Phá vọng chi đồng tử chính là hắn tại thiên bảo các vỗ xuống, thiên bảo các làm sao có thể không biết phân tâm loạn thần thủy. Giải thích duy nhất liền là, Vương gia cầm tới đấu giá thời điểm, bị hạ các chủ âm thầm động tay chân. Chương 753, Thánh nữ vỗ xuống tinh thần thúy diệp chương 753, Thánh nữ vỗ xuống tinh thần thúy diệp sự thật chính như Phương Bình suy đoán như thế, Vương gia bỏ ra giá tiền rất lớn đem cái này bình linh dịch mua sau đó trở về, đến cùng cũng là không thể nhận ra linh dịch có tác dụng gì, cho nên tiện thừa dịp đấu giá hội cơ hội cầm tới đấu giá. Muốn thử một chút có thể hay không đụng tới một cái biết hàng bán đi một cái giá cao. Chỉ bất quá Phương Bình hòa Vương Lai Phúc tranh chấp quá trình, hạ các chủ đều thông qua thần thức nhìn ở trong mắt. Cho nên tại Vương gia cầm tới đấu giá thời điểm, hạ các chủ cố ý đứng ra tiếp đãi, cố ý giấu giếm linh dịch tên tác dụng, vì chính là cho Phương Bình sáng tạo cơ hội. Hắn biết rõ phân tâm loạn thần thủy đối với Phương Bình tầm quan trọng, làm như vậy bao nhiêu có thể giúp một chút Phương Bình. Hạ các chủ làm như thế, đối với Phương Bình tới nói tiết kiệm xuống bao nhiêu linh thạch vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là lấy hạ các chủ thân phận cùng tu vi, chủ động vì Phương Bình tạo thuận lợi tình nghĩa, Phương Bình là tất yếu ghi ở trong lòng. Một bình không biết linh dịch, chỉ có linh dịch bản thân hiệu quả, thậm chí ngay cả hắn phải chăng có thể dùng luyện khí trận pháp hoặc cái khác tác dụng đều không nhắc tới một chút hơn nữa, phòng đấu giá còn lấy mở ra cấm chế sẽ dẫn đến linh dịch dược hiệu phát ra làm lý do cự tuyệt người khác kiểm tra linh dịch. Dưới loại tình huống này, hết lần này tới lần khác nó giá đấu giá còn không thấp, lại muốn 50 vạn thượng phẩm linh thạch giá bắt đầu. Cái này nhường suy nghĩ rất nhiều muốn sửa máy nhà rột người do dự. Cho nên khi đấu giá sau khi bắt đầu, tăng giá cũng không có nhiều người. Hơn nữa giá cả để thằng cũng rất chậm. Làm đấu giá giá cả đi tới 59 vạn sau đó, đã không có người ra giá. Đấu giá sư hỏi 2 tiếng sau đó, liền muốn rơi truy, Phương Bình lúc này mới bắt đầu tăng giá. 600 ngàn. 65 vạn. Phía trước tăng giá đến 59 vạn một vị tu sĩ kim đan không chút do dự đổi kịp. 66 vạn. Phương Bình thoáng dừng một chút, cho một loại người do dự suy tư giả tượng, tiếp đó tăng thêm 1 vạn. 70 vạn. Tu sĩ kia thần sắc không thay đổi, thậm chí cũng không có hướng về Phương Bình chỗ phòng nhìn một chút. Lần này Phương Bình do dự thời gian có chút lâu, nhường một chút người xem náo nhiệt đều hơi không kiên nhẫn rồi, hắn mới lần nữa ra giá, 70 vạn lẻ 5 ngàn. Dưới đài tu sĩ Kim Đan vừa muốn mở miệng, tiếp theo lại hình như nhận được mệnh lệnh gì hướng về trên đài chắp tay, biểu thị chính mình từ bỏ. Phương Bình buông lỏng một hơi, phân tâm loạn thần thủy cực kỳ hiếm thấy, liền xem như nguyên thánh trong truyền thừa đều không có chút nào liên quan ghi chép. Hắn cảm giác sẽ không có bao nhiêu người tại không có tận mắt nhìn thấy dưới tình huống đem nó nhận ra. Nếu như nhận ra, cái kia giá tiền của nó chắc chắn liền không chỉ như thế. Cái kia tu sĩ Kim Đan tại 70 vạn thời điểm từ bỏ. Xác suất lớn là không biết vật này, như vậy đại khái tỷ lệ chính là có người cố ý cố tình nâng giá rồi. Như thế, thân phận đối phương liền vô cùng sống động, rất có thể chính là Vương gia tu sĩ. Đối với cái này Phương Bình cũng không có quá để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy Vương gia hồi vốn 70 vạn, như vậy đối với Vương Lai Phúc trừng phạt rất có thể cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Đấu giá tiếp tục, rất nhanh Phương Bình lần nữa hứng thú, bởi vì trên đài biểu diễn chính là làm vì lần này đấu giá hội trọng điểm tuyên truyền bảo vật lôi kiếp xương mục tích. Làm đấu giá sư thoại âm rơi xuống, bởi vì chi phía trước một đoạn thời gian dài dòng nhàm chán, không có cái gì cảm xúc mạnh mẽ đấu giá hội lập tức lần nữa nhiệt liệt. Đi qua một phen cạnh tranh kịch liệt, lôi kiếp xương mù tích cuối cùng bị một cái nhất lưu tông môn lấy hơn 4 triệu thượng phẩm linh thạch giá cao vô xuống. Giá cao như vậy, cuối cùng là như thế nào thành giao đấy, Phương Bình cũng không quan tâm. Hơn 4 triệu dù sao chỉ là một con số, nhiều như vậy linh thạch, tình huống bình thường chắc chắn sẽ không có người trang nhiều như vậy linh thạch ở trên người, hơn nữa liền xem như một chút đại tông môn thế lực bọn hắn trong khố phòng hẳn là cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy có sẵn linh thạch đi ra. Phương Bình không có quá quan tâm những thứ này, dù sao chính hắn cũng không xác định vừa rồi bố cái kia lôi kiếp xương mù tích là không phải là của hắn. Ngược lại hắn phải làm chỉ là chờ đến giao dịch kết thúc cùng Thiên Bảo các tiến hành kết toán liền tốt, tin tưởng hạ các chủ sẽ cho hắn một cái nhường hắn kết quả vừa lòng. Đi qua lôi kiếp xương mù tích kích thích, sau này đấu giá lần nữa nhiệt liệt lên, hơn nữa cực phẩm bảo vật xuất hiện xác suất cũng càng ngày càng cao. Rất nhanh, Phương Bình tham dự lần này đấu giá hội mục tiêu một trong được bày tại trên đài đấu giá. 4000 năm dược linh tinh thần thúy diệp hai mảnh, bảo vật này tác dụng lớn nhất chỗ liền là dùng để luyện chế dành thời gian cho việc khác, đồng thời cũng có thể giúp xử lý mặc cho Hà Tu Vi tu sĩ bất luận cái gì thần hồn vấn đề, bất luận là phụ trợ tu luyện, củng cố thần hồn, chữa trị thần hồn thương thế, thậm chí mở đệ nhị thần hồn không gian. Hơn nữa nó còn có thể trợ giúp linh thú yêu thú mở ra thần trí, để thăng thần hồn. Đấu giá sư chỉ sợ người khác không biết tinh thần thúy diệp tác dụng, lưu loát một phen giới thiệu, khiến cho giới đài các tu sĩ nhao nhao kinh ngạc. Rất nhiều tu sĩ thậm chí cũng không biết thế gian vẫn còn có thần kỳ như thế bảo vật. Phương Bình đồng dạng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới tinh thần thúy diệp lại có hai mảnh, hơn nữa còn là hai mảnh cùng một chỗ trụ. Nếu như vậy, vậy nó cuối cùng giá sau cùng nhất định sẽ rất cao. Quả nhiên, làm đấu giá sư lấy 80 vạn giá quy định tuyên bố đấu giá sau khi bắt đầu, hai mảnh tinh thần thúy diệp cạnh tranh liền tiến vào gay cấn. Trong lúc đó Phương Bình ra giá mấy lần, nhưng là thuần túy cùng tham gia náo nhiệt không sai biệt lắm, hắn lời còn chưa dứt liền bị những người khác tiếng gọi giá bao phủ. Càng về sau Phương Bình dứt khoát không nói, chuẩn bị đợi đến đằng sau cạnh tranh không kịch liệt thời điểm lại nói. Tinh thần thúy diệp chính là luyện chế dành thời gian cho việc khác nhất định không thể thiếu bảo vật, bất luận một mảnh vẫn là hai mảnh, hắn đều nắm chắc phần thắng. Dù là vì thế đắc tội một số người, hắn đều sẽ không tiếp. Thế nhưng là mấy người càng về sau làm tham dự đấu giá tu sĩ càng ngày càng ít, nhường chuẩn bị tham dự vào cạnh tranh hàng ngũ Phương Bình lộ vẻ do dự. Tuệ Di, bây giờ ra giá chính là không phải thánh nữ. Phương Bình có chút không quá chắc chắn hỏi. Tuệ Di lắc đầu, ta cũng chưa từng nghe qua giọng thánh nữ, bất quá ra giá người đúng là tại thánh nữ chỗ ở trong phòng. Ra giá âm thanh là giọng nữ, mới thánh tử thánh nữ một đoàn người trừ bỏ thánh nữ bên ngoài, chỉ có một cái nữ tu. Phương Bình phân tích nói, hơn nữa đối phương trên quần áo ấn ký chẳng qua là tông môn nội môn đệ tử, tu vi cũng chỉ có kim đan sơ kỳ, cho nên đối phương hẳn là không như thế tài lực cùng quyết đoán cần phải muốn bắt lại tinh thần thúy diệp. Cho nên ngươi cảm thấy coi như ra giá âm thanh không phải thánh nữ, cái kia cũng có thể là đối phương đang thay thánh nữ ra giá. Tuệ Di hỏi Phương Bình. Phương Bình gật gật đầu, chỉ là không biết thánh nữ nàng muốn tinh thần thúy diệp làm thế nào tác dụng. Tuệ Di lắc đầu, tiên tông thánh nữ loại tầng thứ này tu sĩ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng tiếp xúc, thậm chí chính là liên quan tới nàng một chút lưu ngôn phỉ ngữ cũng là rất khó nghe được đến. Theo tinh thần thúy diệp đấu giá liên tục tăng lên, rất nhanh liền tiến vào 4 triệu giá cao, Phương Bình tâm thái cũng dần dần xuất hiện biến hóa, hắn không có gia nhập đấu giá, cũng không có muốn mở miệng ra giá dự định, ngược lại tính tọa bất động, tọa sơn quan hổ đầu đứng lên. Hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như là thánh nữ cuối cùng vô xuống lời nói, hắn liền không tham dự rồi. Nếu như thánh nữ nếu là nửa đường buông tha lời nói, cái kia Phương Bình có thể liền sẽ không khách khí. Ngược lại hắn đồng thời không lo lắng cho mình linh thạch không đủ, cùng lắm thì lấy thêm ra điểm bảo vật ra tới đấu giá chính là. Chương 754, quy tắc mảnh vụn cũng có người bán. Chương 754, quy tắc mảnh vụn cũng có người bán. Thời gian không dài, tinh thần thúy diệp cuối cùng vẫn bị thánh nữ một phương lấy tiếp cận 500 vạn giá cao cầm xuống. Cao như thế giá cả, kỳ thực đã sớm viễn siêu tinh thần thúy diệp giá trị, cho dù là hai mảnh thúy diệp, như thế giá trị cũng có chút hơi cao rồi. Tất nhiên thánh nữ vừa ý bảo vật này, vậy tại hạ liền không đoạt cái người thích rồi. Một cái trong gian phòng trang nhã truyền ra một cái trung niên nam tu thanh âm. Thánh nữ chỗ ở trong phòng ngay sau đó truyền ra một đạo linh hoạt kỳ ảo không màng danh lợi, làm người tâm thần thanh thản giọng nữ dễ nghe, vạn bối đa tạ tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Giờ khắc này, Phương Bình hòa Tuệ Di đều hiểu được, Thúy Diệp đúng là thánh nữ vô xuống, vừa mới đó âm thanh cũng đích xác không phải thánh nữ. Tiền bối quả thật không tranh một chút sao? Tuệ Di hỏi. Không tranh giành nữa. Phương Bình lắc đầu. Chi như vậy, đồng thời không phải là bởi vì thánh nữ cùng Diệp Sương quan hệ trong đó, mà là bởi vì Phương Bình có ý định khác. Đấu giá tiếp tục, từng kiện vật đấu giá xuất hiện tại gian hàng, Phương Bình cũng là mấy lần xuất thủ, chụp hạ một kiện lôi thuộc tính thượng phẩm pháp bảo phá kiếp kinh lôi thương, một kiện nữ tu chuyên dụng, không chỉ phòng ngự cường đại, hơn nữa còn có thể thay đổi đổi nhiều loại kiểu dáng ngoại hình thủy thuộc tính lưu quang huyền ảnh bãi thơ, một kiện thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo cửu trọng sân trướng. Trong thời gian này, Phương Bình mang đến bán đấu giá một chút linh dược cũng tiến hành đấu giá, cuối cùng giá sau cùng cũng làm cho Phương Bình cực kỳ hài lòng. Nhất là cái kia vài quặng diên thọ linh dược, càng là chịu đến nhiều người truy phủng, cuối cùng giá sau cùng càng là viễn siêu Phương Bình mong muốn. Tại đấu giá người bên trong, Phương Bình còn nghe được dư gia gia chủ thanh âm, chỉ bất quá hắn cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn không thể nào thành công vô xuống. Hắn gửi đấu 3 cây phá tiêu tử lôi trúc bởi vì đặc biệt lôi thuộc tính, hơn nữa niên hạn cao, lại thêm gần nhất ma loạn không thôi rất nhiều nguyên nhân, thiên bảo các áp dụng chính là đem bọn hắn tách ra đấu giá. Tại mới vừa rồi kết thúc cạnh tranh ở bên trong, cái thứ nhất lôi trúc bị một vị ngồi dưới lầu ghế dài cách gian tu sĩ vô xuống. Từ chung quanh một số người tiếng nghị luận trung Phương Bình biết được, vị này nguyên anh tu sĩ chỗ tông môn đứng đắn lịch ma loạn. Hắn vô xuống lôi trúc sau đó có thể cho hắn ở đây cùng ma tu trong chiến đấu chiếm được mấy phần ưu thế. Ngồi trong phòng, Phương Bình ăn linh quả, nhìn xem từng kiện vật đấu giá bị chụp đi, hắn cũng là cảm giác mình chuyến này không chẳng đến, ít nhất kiến thức tăng mạnh. Trong buổi đấu giá đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật pháp bảo tầng tầng lớp lớp, đồng thời đến từ đại lục tất cả đại tông môn thế lực các tu sĩ càng là vung tiền như rác, mấy chục vạn hơn triệu thành giao đồng dạng cũng là liên tiếp không ngừng. Tại tham dự bán đấu giá quá trình bên trong, có đến vài lần Phương Bình đều cảm thấy mình ra giá đã rất cao, viễn siêu vật đấu giá giá trị. Vẫn như trước có rất nhiều đối thủ cạnh tranh tồn tại, nhưng hắn ở đây không nhất định phải vỗ xuống dưới tình huống, không thể không lựa chọn từ bỏ. Bất quá Phương Bình cũng không phải là không có thu hoạch, hắn lại vỗ xuống một đầu trung phẩm linh mạch, một tòa đại trận, một bộ thần hồn công kích bí thuật, cùng với một chút tương đối hiếm thấy hấu sinh linh dược linh quả cùng tứ sắc ngũ sắc linh thổ. Kinh thần thứ thần thức công kích bí thuật có thể đem thần hồn năng lượng ngưng luyện vì kinh thần thứ, đang cùng người lúc chiến đấu lại đem các loại kinh thần thứ dùng ra công kích đối thủ thần hồn, đã như thế, cho dù kinh thần thứ bị phá, cũng sẽ không đối với Phương Bình thần hồn tạo thành quá lớn phản vệ. Nếu như một chiêu này lại phối hợp Thâu Thiên Quyết cùng một chỗ thi triển, kinh thần thứ uy năng còn có thể lần nữa để thăng. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, trong buổi đấu giá xuất hiện bảo vật phẩm giai cũng càng ngày càng cao. Càng về sau, xem như đấu giá hội chủ lực tu sĩ Kim Đan nhóm đã có rất ít người ra giá. Bây giờ còn đang tham dự đấu giá phần lớn cũng là nguyên anh lão quái. Bọn hắn nhân số không có Kim Đan số lượng nhiều, nhưng mà mỗi một lần ra giá cũng là gọn gàng, đao đao thấy máu, thấy một chúng tu sĩ nhóm cũng là kinh hô liên tục. Nhìn thấy lôi kiếp xương mù tích vậy mà giá trị cao như thế, tiểu tiên ba cái đơn giản suýt chút nữa đem cái cầm cho kinh ngạc đến ngây người xuống. Phá tiêu tử lôi trúc diệp toàn bộ bị chụp đi, Phương Bình nhìn ra được, loại này lôi thuộc tính thiên tài địa bảo đối với các tu sĩ cô không nhỏ lực hấp dẫn. Tại ba ngày đấu giá trình ở bên trong, Phương Bình còn phát hiện đấu giá sư thường xuyên sẽ lấy ra một chút tại đấu giá hội trước đó tuyên truyền thời điểm cũng không xuất hiện cho bảo, dùng đấu giá sư mà nói chính là đang đấu giá quá trình bên trong bị người đưa tới gửi đấu. Bất quá Phương Bình biết, những vật này xác suất lớn là giá cao vô xuống cái nào đó bảo vật sau đó bị lấy ra chống đỡ giá cả. Tại một đám trọng bảo bên trong, đấu giá sư vậy mà lấy ra một cái lệnh bài, nghe xong đấu giá sư giảng giải, Phương Bình sắc mặt trở nên có chút quái dị. Bởi vì bất luận cái gì tuổi tác tại 16 tuổi phía dưới, bất luận linh căn tư chất, bất luận xuất thân, bất luận thời gian, chỉ cần nắm giữ cái này lệnh bài, coi như không có tham gia Tiên Tông thu đồ khảo nghiệm, cũng có thể gia nhập vào Tiên Tông, trở thành Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Dạng này lệnh bài nhường Phương Bình đại cảm thấy hứng thú, thế là hắn quả quyết xuất thủ, đi qua một phen kịch liệt tranh đấu, cuối cùng lấy 87 vạn giá cao đem lệnh bài chụp lại. Hắn muốn cái này lệnh bài đồng thời không là bởi vì hắn chính mình muốn gia nhập Tiên Tông, mà là cảm thấy có dạng này một cái lệnh bài ở trên người, bao nhiêu cũng coi như là một lá bài tẩy. Các vị đạo hữu xin chú ý, tiếp xuống một kiện vật đấu giá các vị có thể nhất định đừng bỏ qua, lão phu chủ ta cầm lớn nhỏ đấu giá hội vô số, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trọng bảo. Nói, hắn lấy ra một cái to bằng đầu người thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu rõ ràng là một cái hỏa hồng quan đoàn. Phương Bình đột nhiên đứng lên, bởi vì hắn đã nhìn ra, trong thủy tinh cầu viên kia quả cầu ánh sáng màu đỏ thình lình lại là hỏa chi quy tắc. Hắn bạn không nghĩ tới, trên đấu giá hội vậy mà lại có người cầm quy tắc mảnh vụn tới đấu giá. Lấy hắn đối với quy tắc chi lực hiểu rõ, loại này bị phong ấn quy tắc chi lực cũng không giống như hắn và Thái Tuế cùng một chỗ lĩnh hội lúc như thế lĩnh hội kết thúc về sau còn có thể thu hồi. Loại này bị phong ấn sau đó giao cho người khác quy tắc chi lực, đừng người tham ngộ sau đó có thể có bao nhiêu thu hoạch tạm không nói đến, ít nhất cái này một đoàn quy tắc chi lực chủ nhân cũ sẽ mất đi đối với cái này một tia quy tắc chi lực cảm ngộ. Người này rốt cuộc là cùng tới trình độ nào, vậy mà cầm quy tắc chi lực tới đấu giá. Nắm giữ quy tắc chi lực, bất luận đi nương nhờ bất luận cái gì tông môn, chắc chắn cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Ai, không thể nào hiểu được, chỉ tiếp thân ta nhà không phòng, bằng không ta táng ra bại sản cũng muốn bắt lại. Không chỉ Phương Bình không hiểu, tại chỗ rất nhiều người đều không hiểu ý nghĩ của đối phương. Không hiểu thì không hiểu, đấu giá vẫn bình thường tiến hành. Làm đấu giá sư tuyên bố đấu giá sau khi bắt đầu, giữa sân lập tức liền vang lên hò hét loạn cào cào kêu giá âm thanh, có chút tu sĩ cho dù tài sản không đủ, biết mình giá cả chắc chắn chụp không được đến, cũng sẽ cố ý kêu lên mấy cú họng, không vì cái gì khác, thuần túy chính là vì qua truy nghiệm. Đến nỗi những cái kia chân chính tài lực hùng hậu cường giả cùng tất cả đại thế lực, lúc này đồng thời không có gấp xuất thủ. Đến nỗi Phương Bình liền càng thêm sẽ không tham dự đấu giá. Hắn trong lòng bây giờ muốn chính là mình muốn hay không cũng cầm một điểm quy tắc mảnh vụn đi ra doanh số bán hàng linh thạch. Loại ý nghĩ này đối với Phương Bình tới nói đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao lĩnh hội quy tắc đối với Phương Bình tới nói cũng là cực kỳ không dễ, mình tại ở đây gửi đấu đủ loại bảo vật thu hoạch không nhỏ, coi như lấy giá trên trời vỗ xuống một món khác luyện chế dành thời gian cho việc khác cần bảo vật cũng là đầy đủ. Thế nhưng là ở thời điểm này, Tuệ Di trong tay một quả ngọc phù lại lấp lóe linh quang. Tuệ Di không dám thất lễ, liền vội vàng đem ngọc phù giao cho Phương Bình trước mặt, diện đối Phương Bình cũng hiểu, Tuệ Di giải thích nói, tiền bối, này ngọc phù chính là hạ các chủ tự tay luyện chế đồng thời giao cho văn bối, chỉ vì tại có tình huống ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, thuận tiện các chủ cùng tiền bối liên hệ. Chương 755, ngàn vạn linh thạch chương 755, ngàn vạn linh thạch tại quy tắc mảnh vụn bị bán đấu giá hạ các chủ chợt liên hệ chính mình, Phương Bình tâm bên trong mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Hắn nghi ngờ tiếp nhận ngọc phù, thần thức xuyên vào trong đó, sau một lát thần sắc của hắn liền trở nên dị thường khó coi. Bởi vì hạ các chủ thông qua ngọc phù nói cho hắn biết, lúc trước đấu giá trình ở bên trong, hạ các chủ cùng đối thủ cạnh tranh công trạng đều tính toán lực lượng ngang nhau. Chỉ bất quá đối phương chợt lấy ra cái này một tia quy tắc mảnh vụn đi ra, hơn nữa rõ ràng đấy, quy tắc mảnh vụn cuối cùng giá sau cùng sẽ rất cao. Đã như thế, hạ các chủ tại cùng đối phương cạnh tranh ở bên trong sẽ thảm bại. Hắn đã liên lạc khẩn cấp gia tộc, khả hạ nhà trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi tương ứng bảo vật tới ứng đối, đó cũng không phải nói hạ gia không có cao giá trị bảo vật, mà là hạ gia cảm thấy không cần thiết vì thế mạo hiểm đem bảo vật cầm tới đấu giá. Thậm chí tại hạ gia cho hạ các chủ khôi phục bên trong mơ hồ biểu thị, nếu như hạ các chủ không cách nào ứng đối lời nói, liền từ bỏ lần này cạnh tranh cũng không sao. Hạ các chủ tất nhiên là không muốn cứ thế từ bỏ, hắn vì một ngày này cầu ra ra cáo nãi mãi, khắp nơi bán khuôn mặt nợ nhân tình, thậm chí tại diện đối phương Bình thời điểm cũng có thể không nể mặt lừa bịp một chút bảo vật qua tới đấu giá. Bây giờ để cho hắn buông tha hắn tất nhiên là không cam lòng, cho nên hắn chỉ có thể ôm thử một chút tâm tính liên lạc Phương Bình, hy vọng Phương Bình có thể dứt bỏ một tia quy tắc mảnh vụn đi ra tiến hành đấu giá, để ứng đối trước mắt khẩu cục. Đương nhiên, hạ các chủ cũng sẽ không để Phương Bình ăn thiệt thòi, nếu như Phương Bình đáp ứng, sau này Phương Bình tại Vân Trung Thành cùng với Thiên Bảo Các sẽ lấy được cực cao ưu đãi. Phương Bình lâm vào do dự, nếu như là những vật khác hắn tự nhiên thì nguyện ý trợ giúp đối phương. Có thể việc quan hệ ngũ hành quy tắc, sâu hơn một bước giảng, nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, tại hạ các chủ ở đây, trên cơ bản liền có thể xác nhận Phương Bình thu được nguyên thánh truyền thừa. Hỏa chi quy tắc đấu giá vẫn còn tiếp tục, người cạnh tranh đông đảo, giá cả một đường tăng vọt, đã đi tới 700 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Phương Bình không biết những người này cuối cùng sẽ dùng hà các loại bảo vật tới triệt tiêu cao như thế ngạch linh thạch, có thể những cái kia tham dự đấu giá các tu sĩ lại phản phất giết đỏ cả mắt, phản phất hô đi ra đều không phải là linh thạch, mà là đá bình thường đồng dạng. Phương Bình không có lập tức trả lời, hạ các chủ rất nhanh lần nữa phát tới một đầu thần thức, như là tiểu hữu khả năng giúp đỡ Lao Phu chuyện này, Lao Phu hứa hẹn, bất luận cuối cùng giá sau cùng như thế nào đều sẽ hướng tiểu hữu mở ra thiên bảo các bí khố, để cho tiểu hữu từ bên trong tuyển chọn trọng bảo triệt tiêu sở đấu giá. Thiên bảo các bí khố. Phương Bình kinh ngạc, hạ các chủ thậm chí ngay cả điều kiện như vậy đều mở đi ra rồi, có thể thấy được hạ các chủ là thực sự gấp. Thiên bảo các bí khố, bên trong bảo vật hẳn rất nhiều rất quý giá. A Phương Bình do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm liều mạng đi theo Tuệ Di đi tới một chỗ mật thất, dứt bỏ một tia kim thuộc tính quy tắc mảnh vụn phong ấn tại một khối thủy tinh trong mâm, nhường Tuệ Di giao cho hạ các chủ. Hắn ngược lại cũng không phải nhìn chúng thiên bảo các trong bí khố bảo vật, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng hạ các chủ tiếp xúc mấy lần xuống, hạ các chủ không chỉ có đối với hắn cái này tiểu tu sĩ rất hòa thuận chiếu cố, hơn nữa nói lời giữ lời, trọng tình trọng nghĩa, đáng giá Phương Bình tin cậy. Hắn tin tưởng hôm nay giúp đối phương, nếu là hạ các chủ có thể thành công cầm xuống Vân Trung Thành thiên bảo các đời các chủ chi vị, hạ gia cùng hạ các chủ được chỗ tốt tất nhiên được lớn. Không nói trước đối phương có thể hay không thực tình cảm thấy thiếu Phương Bình nhân tình, ít nhất nhường Phương Bình có thể leo lên hạ gia quan hệ, đối với Phương Bình tới nói cũng không tính là thua thiệt. Thậm chí liền phiếu Miểu Tiên Tông tu sĩ cũng không có ra giá nữa rồi. Cuối cùng cái này một tia hỏa chi quy tắc mảnh vụn bị Phương Bình hòa tuệ gì cũng không biết lai lịch tu sĩ lấy hơn 9 triệu thượng phẩm linh thạch giá cao vô xuống. Hơn nữa đối phương tại thu đến quy tắc mảnh vụn sau đó, vậy mà tại chỗ giao cho Thiên Bảo các người phục vụ một cái túi chứa vật, vậy mà không có người khác trong tưởng tượng như vậy, bởi vì giao phó vấn đề cùng Thiên Bảo các dài thời gian cãi cọ cùng có kẻ mà cả. Đối phương sẽ không thật sự chuẩn bị nhiều như vậy linh thạch a. Phương Bình kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn ra được, vị nào Thiên Bảo các người phục vụ cầm túi chứa vật vừa đi cũng là khuôn mặt không thể tin. Không chỉ có là hắn, hiện trường rất nhiều người đều đang suy đoán, vỗ xuống quy tắc mảnh vụn người đến tột cùng là ai, gần ngàn vạn linh thạch giao dịch lại có thể làm đến dứt khoát như vậy. Đương nhiên, lấy Thiên Bảo các mức độ bảo mật, bọn hắn tạm thời nhất định là không cách nào tìm hiểu ra thân phận đối phương. Hỏa chi quy tắc mảnh vụn đấu giá kết thúc, chúng tu sĩ đều cho là tiếp xuống đấu giá hội tiến vào một đoạn thời gian tỉnh táo kỳ. Nhưng mà đấu giá sư lấy ra hạ một kiện vật đấu giá lần nữa làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Hạ một kiện vật đấu giá, kim thuộc tính quy tắc mảnh vụn, hơn nữa cái này một kia quy tắc mảnh vụn so với mới vừa hỏa chi mảnh vụn càng thâm ảo hơn. Làm sao có thể? Tại sao lại là quy tắc mảnh vụn? Theo ta được biết, chỉ có đối với quy tắc lĩnh hội đầy đủ thâm ảo mới có thể làm được chia cắt quy tắc mảnh vụn đi. Không sai, toàn bộ đại lục, lĩnh ngộ quy tắc không ít người, nhưng có thể làm đến bước này lại ít càng thêm ít. Theo ta được biết, lĩnh hội kim hỏa quy tắc hai vị tiền bối, bọn hắn đang toàn tâm chuẩn bị độ kiếp, căn bản không có khả năng chia cắt mảnh vụn. Tuy chỉ là một tia mảnh vụn, nhưng bọn hắn tổn thất ít nhất cũng là 10 năm trở lên đáng tu hòa lĩnh hội. Bên trong phòng đấu giá thần thức sẽ lẫn, các vị kim đan cùng nguyên anh các đại lao lẫn nhau tìm hiểu cái này hai sợi quy tắc mảnh vụn lai lịch, nhưng bọn hắn căn bản không biết, trong đó một đạo quy tắc mảnh vụn cũng chỉ là đến từ một cái nơi hẻo lánh tiểu tiểu kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chấn kinh thì chấn kinh, đấu giá vẫn phải là bình thường tiến hành. Phương Bình cái này một tia quy tắc mảnh vụn đấu giá đồng dạng đầy đủ nóng nảy, bởi vì có mới vừa kinh nghiệm, giá cả tại 500 vạn linh thạch phía dưới chỉ là dừng lại cực ngắn thời gian liền xông vào 6 triệu giá cao. Tiếp theo chính là đao đao thấy máu cạnh tranh, nhường giá cả cấp tốc tăng vọt 700 vạn, 100 vạn, 9 triệu. Lúc này, tham dự cạnh tranh người đã không nhiều lắm, tới rồi cái giá tiền này, đã không phải là bọn hắn có nguyện ý hay không ra giá, mà là của cải nhờ ạ quả bọn hắn đồng ý không cho phép bọn hắn tiếp tục cố tình nâng giá. Gần triệu thượng phẩm linh thạch, liền xem như tiên tông cao tầng lấy tiên tông danh nghĩa tới cạnh tranh, cũng phải suy tính một chút được mất. 980 vạn. Có một thanh âm từ xương phòng truyền ra. Giá cả như vậy đã vượt qua trước đây hỏa chi quy tắc mảnh vụn. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhiều tu sĩ mang theo hâm mộ và không cam lòng. Quy tắc chi lực đối với bất kỳ tu sĩ nào dụ hoặc cũng là không có gì sánh kịp. Có thể là có thể lấy ra giá cao như vậy tới đấu giá thế lực cùng cá nhân thật sự không nhiều. Coi như Phương Bình lấy vì lần này đấu giá đến đây lúc kết thúc, một cái dễ nghe giọng nam truyền ra, 990 vạn. Đang nhàn nhã uống vào linh trà chờ đợi đấu giá kết thúc, Phương Bình bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Không phải là bởi vì lại nhiều kiếm 10 vạn linh thạch, mà là bởi vì thanh âm mới vừa rồi lại là từ Tiên Tông Thánh Tử cùng Thánh Nữ Trô ở trong phòng truyền tới. Chương 756, Cửu Biến Điệp Dũng, Thánh Nữ đánh mặt. Chương 756, Cửu Biến Điệp Dũng, Thánh Nữ đánh mặt. Tiên Tông Thánh Tử ra giá sau đó, những người còn lại liền cũng không còn tăng giá được rồi. Đấu giá sư hỏi qua sau đó liền rơi truy hòa âm, chúc mừng Thánh Tử đập đến cái này một tia quy tắc mảnh vụn. Phải mảnh vụn này mảnh vụn tại Thánh Tử mà nói không khác như hổ thêm cánh, thực lực chắc chắn từng bước cao thăng, không ngày sau chắc chắn che đậy đại lục của anh. Lần này cung duy đối với bất luận kẻ nào tới nói không khác thổi phồng đến chết, cũng không có ai sẽ coi là thật. Nhưng mà như vậy dùng trên người Tiên Tông Thánh Tử bất kỳ người nào đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Tiên Tông Thánh Tử chính là hiếm thấy trên đời thể chất đặc thù, hơn nữa còn là tài năng lộ rõ, không hướng về không tiến kim thuộc tính thể chất đặc thù. Hiện tại hắn tại kim đan cảnh có quy tắc mảnh vụn, lấy thể chất đặc thù lĩnh hội quy tắc mảnh vụn, đối với Thánh Tử tới nói chắc chắn một ngày thiên lý. Phương Bình thần tình đờ đẫn hỏi Tuệ Di, thánh tử hắn là kim thuộc tính thể chất đặc thù. Tuệ Di kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiền bối không biết sao? Phương Bình cười khổ lắc đầu, ta còn thật không biết. Nếu là sớm biết thánh tử là kim thuộc tính thể chất đặc thù, Phương Bình nói gì cũng phải đổi thành cái khác thuộc tính quy tắc mạnh vụn. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể yên lặng hối hận, bản tới một cái thể chất đặc thù tiền tung thánh tử xem như tình địch đã để Diệp Sương sư bá không nhìn thấy mảy may phần thắng. Bây giờ người ta lại được quy tắc mạnh vụn, mở ra tiến vào kim chi quy tắc đại môn, sau này thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Diệp Sương về sau làm như thế nào cùng người ta tranh á trong lúc vô tình tư địch cử chỉ, nhường Phương Bình tâm bên trong dâng lên đối với Diệp Sương sư bá sâu đậm cảm giác ấy nấy. Nếu không thì việc này ta vẫn giữ bí mật đi, muôn ngàn lần không thể nhường sư bá biết mảnh vụn này là ta lấy đi ra ngoài bán đấu giá. Có ngàn vạn linh thạch xem như sức mạnh, Phương Bình đón lấy tới ra tay liền ít đi rất nhiều cố kỵ, một hơi vua xuống mấy kiện bảo vật, trong đó có một bộ hoàn chỉnh nguyên anh kỳ yêu thú thi thể, cùng với một cái bị đánh tan thần trí yêu thú nguyên anh. Đến nỗi kim đan yêu thú thi thể và kim đan, tại một trận buổi đấu giá này thượng đô là ít nhất 5 cái cùng một chỗ tiến hành đấu giá. Đối với yêu thú thi thể, Phương Bình tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đừng nói bây giờ linh thạch phong phú, coi như phía trước tại cạnh tranh yêu thú thi thể thời điểm hắn cũng không có nương tay qua. Hạ một kiện vật đấu giá, Cửu Biến Điệp Dũng, trước mắt đang đứng ở đệ cửu biến, đối lại nó hoàn thành đệ cửu biến phá kén thành bướng ngày, xuất sinh liền sẽ có được kim đan sơ kỳ thực lực, lại nắm giữ có thể so với thể chất đặc thù tư chất. Chỉ bất quá cần thiết phải chú ý chính là, ở tại phá kén phía trước, cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh vật tiến hành bồi dưỡng, nó chủ nhân trước làm một tên hóa thân tiền bối, cũng bị nó liên lụy không nhẹ, lại thêm một chút nguyên nhân khác, cuối cùng mới bất đắc dĩ nhịn đau đầu giá. Cho nên lão phu cũng khuyên nhủ các vị, vật này chính là thiên địa kỳ chân liệt kê, nếu là các vị cũng không đủ gia sản cùng với tinh lực, cho dù vô xuống cũng chẳng qua là phung phí của trời. Không chỉ có không thể đem đào tạo thành công, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng lão phu còn phải lại nhắc nhở một chút các vị, bồi dưỡng cựu biến Điệp Dũng có phong hiểm, đại gia ngàn vạn phải cẩn thận, bởi vì không có ai biết phá kén ngày từ Điệp Dũng bên trong đi ra ngoài thải điệp là thuộc tính gì. Liên giống với ngươi một mực dùng kim thuộc tính thiên tài địa bảo tới bồi dưỡng, kết quả nó đi ra nhưng là hỏa thuộc tính. Có lẽ là vị này đấu giá sư thật sự rất ưa thích cái này Điệp Dũng, chỉ sợ có tiền người thất thường vỗ xuống tới lại không tốt bồi dưỡng, lại có lẽ là nguyên nhân khác, hắn vậy mà tại chính thức đấu giá phía trước đại đàm luận vỗ xuống Điệp Dũng chỗ xấu. Tốt, phế lời nói quá nhiều, phía dưới tiến vào chính đề, Cửu Biến Điệp Dũng chính thức bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 880.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng bắt đầu đấu giá, Phương Bình thủ lý linh thạch đã sớm khát khao khó nhịn. 130, 150. Cạnh tranh giá cả không ngừng tăng lên, tham dự người cũng không ít, trong đó càng là không thiếu một chút đại thế lực người. Dứt bỏ bồi dưỡng nó cần đại lượng bảo vật không nói, như loại này xuất thân liền nắm giữ kim đan tu vi và có thể so với thể chất đặc thù tư chất, đối với bất luận cái gì tông môn tới nói, không khác nhiều hơn một cái thể chất đặc thù kim đan cường giả. Cho nên những thứ này đại thế lực nhất định là không muốn bỏ qua. Phương Bình tự nhiên cũng biết giá cả như vậy chắc chắn bắt không được, nhưng hắn vẫn xen lẫn trong ra giá trong đám người đi theo tăng giá. Rất nhanh Điệp Dũng giá cả liền tới đến tiếp cận 300 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Giá cả như vậy nhường rất nhiều người chùn bước, đồng thời cũng làm cho Phương Bình thẹn thùng. Bởi vì hắn cho lúc trước ra thu mua giá cả chỉ là khu 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mặc dù chỉ là thu mua Điệp Dũng phá kén phía sau kén xác, có thể giá cả như vậy rõ ràng vẫn còn có chút thấp. 300 vạn. Phương Bình cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, trực tiếp đưa ra một cái giá cao. Lần này nhường rất nhiều người đều từ bỏ tranh đoạt, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, vỗ xuống tới đơn giản, muốn bồi dưỡng thành công phải tốn hao bao nhiêu liền không có người biết. 3.570.000. Tại đấu giá mấy người bên trong, ngoài dự liệu người ra giá cao nhất nhường Phương Bình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ra giá người thình lình lại là thánh nữ Tiên Tông. Phương Bình nhíu môi, chẳng lẽ nói thánh nữ cũng chuẩn bị luyện chế dành thời gian cho việc khác? Bất quá Điệp Dũng sắc không giống như tinh thần Thúy Diệp Phương Bình đã để rồi, lần này hắn sẽ lại không nhường. 4 triệu. Phương Bình quả quyết ra giá. 4.500.000. Thánh nữ thanh âm dễ nghe lần nữa chuyển đến. Phương Bình nhíu mày, xem ra thánh nữ thái độ rất kiên quyết. 500 vạn. 5.5 triệu. 6 triệu. Phương Bình cảm giác đến có chút nhức đầu. Vừa mới quy tắc mảnh vụn dãy linh thạch, tính cả cái này 6 triệu không sai biệt lắm liền đã muốn xài hết. Bất quá hắn cũng không để ý, Điệp Dũng hắn nắm chắc phần thắng, bất luận thánh nữ ra đến giá bao nhiêu, hắn đều muốn theo tới cùng. 630 vạn. Thánh nữ lần này tăng giá sức mạnh tựa hồ hơi có vẻ không đủ. Phương Bình chính muốn theo bên trên thời điểm, một cái ôn húc nhu hòa lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ âm thanh từ thánh nữ chỗ ở trong phòng truyền ra. Đạo hữu, vật này thánh nữ nhu cầu cấp bách, mong rằng đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, lần này ân tình tại hạ đón lấy, đấu giá hội kết thúc về sau nếu là đạo hữu nguyện ý, tại hạ nguyện cùng đạo hữu uống một ly. Phương Bình nhướng mày, hắn nghe được người nói chuyện chính là Tiên Tông thánh tử. Hắn cái này lời nói êm hay, tại người ngoài cuộc xem ra, tựa hồ chỉ muốn hắn từ bỏ liền có thể nhường thánh tử thiếu nợ một cái nhân tình, hơn nữa nhân ra đường đường thánh tử còn nguyện ý cùng ngươi uống một chén, cũng coi là cho đủ mặt mũi ngươi. Tiếp đó nghe vào Phương Bình trong thai không khác một cái chó vì lấy nữ thần niềm vui, giúp nữ thần giải vây, cố ý lấy thế để người, trong nu có cương uy hiếp Phương Bình. Không chỉ là Phương Bình, giữa sân rất nhiều người đều đúng thánh tử lỗ mãng mà nhữ mày không thôi. Xem như Tiên Tông thánh tử, giờ này khắc này mở miệng chính xác có thể để người ta gặp lại ngươi đối với thánh nữ một mảnh giữ gìn chi tâm. Nhưng đồng dạng xem như thánh tử, tại đấu giá hội đang tiến hành thời điểm nói ra lời như vậy, quả thực không quá phù hợp, tại thánh tử thân phận không hợp. Phương Bình do dự một chút, cũng không trả lời thánh tử, chỉ là thản nhiên nói, 650 vạn. Không đợi phòng đấu giá tiếng nghị luận lên, thánh nữ vậy mà thứ một thời gian mở miệng, tất nhiên đạo hưu nắm chắc phần thắng, tiểu nữ tử liền không đoạt cái người thích rồi. Giờ khắc này, phòng đấu giá tất cả tu sĩ trực tiếp nổ tung. Phương Bình tâm lý cùng những người khác ý nghĩ cũng giống như vậy, chỉ có hai chữ, lấy mặt. Không phải Phương Bình đánh thánh tử mà là thánh nữ lời nói này giống như là một bạt tai hung hăng đập vào thánh tử trên mặt. Chương 757, thánh nữ mời, Phong Thiên Tước chương 757, thánh nữ mời, Phong Thiên Tước hoa rơi hữu ý, nước chảy bố mặt à. Ta đã sớm nghe nói thánh tử đối với thánh nữ mối tình thắm thiết, nhưng mà thánh nữ nhưng căn bản trướng mắt thánh tử, nguyên lai đây hết thảy đều là thật à. Không hổ là thánh tử, da mặt đúng là dày, nếu là ta, bây giờ tìm khối đầu hũ đục chết. Vẫn cho là Tiên Tông thánh tử là cỡ nào ngưỡng mộ núi cao tồn tại, hôm nay gặp mặt quả nhiên ứng câu nói kia, nghe danh không bằng gặp mặt a. Nghe trong phòng đấu giá các tu sĩ từng cái âm dương quái khí tiếng nghị luận, Phương Bình đại tất cả đã có thể đoán được thánh tử bây giờ sắc mặt chắc chắn khó coi vô cùng. Đừng nói đối phương là đường đường Tiên Tông thánh tử, tương lai rất có thể sẽ tiếp nhận Tiên Tông trưởng môn tồn tại, coi như đối phương chỉ là cũng giống như mình vừa bái hạ người vô danh, ở nơi này giống như vì một nữ nhân không để ý mặt mũi cùng quy củ, cuối cùng bị người khác cùng thánh nữ cùng một chỗ điên cuồng đánh mặt cũng như cũng chịu không nổi. Đấu giá sư trên mặt thoáng qua một tia tươi cười quái dị, hắn thậm chí đều không có lên tiếng ngăn cản giữa sân huyên náo nghị luận, cho dù bây giờ không có người ra giá, hắn vậy mà liền như thế yên lặng đứng ở trên đài không nói một lời. Chờ ngại đối phương thánh tử thân phận, đấu giá sư cũng không có đối với thánh tử phá hư đấu giá quy củ hành vi có chỗ tỏ thái độ. Bây giờ chính thánh tử chịu bàn tay, hắn cũng vui vẻ nhường thánh tử ăn quả đắng. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, đấu giá sư lúc này mới hỏi qua mấy lần sau đó, rơi truy hòa âm, tuyên bố Phương Bình đập đến cựu biến điệp dũng. Phương Bình tâm bên trong ngầm cười khổ, vốn cho rằng cùng thánh nữ giật đồ chỉ là đắc tội thánh nữ, không nghĩ tới bây giờ lại đem thánh tử đắc tội phải ác hơn một chút. Bất quá hắn cũng không quan tâm, đừng nói thánh tử rồi, liền xem như Tiên Tông trưởng môn cũng không thể ngăn cản hắn vua xuống cựu biến điệp dũng. Nếu là bởi vì kiêng kỵ thân phận đối phương liền dễ dàng buông tha vậy sau này còn sẽ có thành tựu cái gì? Thu đến cựu biến điệp dũng, Phương Bình lược hơi kiểm tra một chút, gieo xuống thần hồn ấn nhớ liền thu vào linh thú đại. Điệp dũng không giống như cái khác linh vật, nó bây giờ còn là vật sống, sau đó trở về cần muốn tiếp tục bồi dưỡng mới có thể phá kén. Chờ nó phá kén sau đó lưu lại kén mới là luyện chế dành thời gian cho việc khác cần thiết. Tại đấu giá hội phía trước, Phương Bình đồng thời không nghĩ tới hắn sẽ chụp cái tiếp theo chưa phá kén điệp dũng, bản ý của hắn chỉ là mua một cái cựu biến thải điệp phá kén sau đó lưu lại kén kén mà thôi. Bây giờ tất nhiên mua cơ thể sống điệp dũng, Phương Bình đương nhiên sẽ không làm ra mổ gà lấy trứng chuyện tới. Dù sao chỉ cần tiêu phí một chút linh vật có thể có được một cái kim đan tu vi linh thú, hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Sau này đấu giá vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá giai đoạn này vật đấu giá số đông cũng đã thuộc về là kỳ chân liệt kê. Phương Bình mặc dù nhìn xem trông mà thèm, nhưng hắn vẫn giữ bước tỉnh táo, chỉ là nếm thử ra giá chờ đến giá cả cao sau đó, hắn sẽ thu tay. Đang nồng nhiệt nhìn xem các phương đại lao tiêu tiền như nước, vì từng kiện bảo vật tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe được một chút vốn là không hợp nhau lắm tu sĩ vì cạnh tranh một món bảo vật không để ý đến thân phận lẫn nhau vạch khuyết điểm, lẫn nhau chửi bậy. Tiếp đó hắn liền bị bên ngoài gian phòng cấm chế kéo về tâm thần. Tiền bối, ngoài cửa có người. Tuệ Di nhắc nhở hắn nói. Phương Bình nghi hoặc, lúc này tại sao có thể có người tới? Ai? Tuệ Di tiện tay bóp một cái ấn quyết, Phương Bình trước mặt liền xuất hiện ngoài cửa tu sĩ thân ảnh. Nàng tới làm gì? Phương Bình càng thêm nghi ngờ. Bởi vì lúc này đứng ở ngoài cửa xúc động gian phòng cấm chế người đang là theo chân thánh nữ Tiên Tông cùng một chỗ tham gia đấu giá hội cái vị kia nữ tu. Người đi ra xem một chút nàng muốn làm gì đi, ta liền không đi ra ngoài. Trên đấu giá hội, hắn tạm thời còn không muốn xuất đầu lộ diện, để người khác nhận ra vô xuống cựu biến điệp dũng nhân cũng chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tuệ Di đi tới ngoài cửa cùng đối phương đơn giản trò chuyện vài câu, đối phương giao cho Tuệ Di một mai ngọc giản liền rời đi. Tuệ Di sau khi trở về nói cho Phương Bình, tiền bối, nàng nói nàng chỉ là phụng thánh nữ chi danh đến cho tiền bối tiễn đưa một mai ngọc giản, những thứ khác nàng không nói gì. Phương Bình càng thêm nghi hoặc, tiếp nhận ngọc giản kiểm tra một chút, phát giác liền chính là một cái bình thường ngọc giản, thậm chí ngay cả một cấm chế cũng không có. Thân thức tiến vào bên trong, sau đó thần sắc của hắn trở nên quái dị. Thánh nữ vậy mà mời hắn tại đấu giá hội kết thúc về sau tự mình gặp một lần. Hơn nữa trong ngọc giản, thánh nữ cũng không nói cần làm chuyện gì. Kỳ thực bất luận là vì Diệp Sương, còn là bởi vì tinh thần Thúy Diệp, hắn kỳ thực cũng là muốn tìm cơ hội cùng thánh nữ gặp một lần. Không nghĩ tới, thánh nữ vậy mà chủ động mời chính mình. Phương Bình thần sắc bình tĩnh thu hồi ngọc giản, cũng không có cho đối phương hồi âm, càng thêm không có cho Tiểu Tiên cùng Tuệ Di các nàng giảng giải cái gì, vẫn như cũ thần sắc như thường nhìn đấu giá hội. Trong thời gian này hắn lại xuất thủ mấy lần, trong đó ra giá cao nhất một lần càng là đạt đến 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ là vì một cái thuộc tính dị hỏa. Chỉ tiếc, dị hỏa hiếm thấy, vừa ý người đông đảo, liền thánh nữ cũng tham dự cạnh tranh. Phương Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dị hỏa bị một vị hư hư thực thực hóa thần đại năng lấy hơn 300 vạn giá cao vô xuống. Dạng này một hồi cực cao cách thức đấu giá hội, vậy mà chi xuất hiện một cái dị hỏa, bởi vậy có thể thấy được dị hỏa hiếm thấy. Dị hỏa không có vô xuống, bất quá Phương Bình cũng không phải là không có thu hoạch, hắn chụp được nửa viên thượng cổ giao long vảy ngược. Bởi vì thời gian xa xưa, dẫn đến giao long vảy ngược uy năng trôi đi, bất quá nó vẫn là một kiện khó được luyện khí luyện thần tài liệu tốt. Hẳn là các đại lão cảm thấy vảy ngược uy năng tiêu tan quá nhiều đã không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, lại có lẽ là đi qua phía trước đủ loại linh vật đấu giá, dẫn đến xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cuối cùng Phương Bình chỉ là bỏ ra hơn 60 vạn linh thạch liền đem nó cầm xuống dưới. Cầm vào tay sau đó, dù là Phương Bình bản liền không có trông cậy vào nó có thể có bao nhiêu đại uy năng, nhưng hắn vẫn như cũ cười khổ không thôi. nếu không phải đi qua thiên bảo các giám định, nó đúng là một đầu độ kiếp kỳ giao long bảy ngược, hắn cũng nhịn không được muốn trả hàng rồi. Cũng chính là hắn có một tiềm, đến lúc đó có thể nếm thử nhường một tiềm luyện hóa, bằng không mà nói, cái đồ chơi này cầm vào tay nhiều lắm là cũng liền luyện chế một kiện tốt pháp bảo. Nếu là gặp phải một cái trình độ tốt luyện khí sư, phối hợp một chút thiên tài địa bảo, có lẽ có thể luyện thành một kiện linh bảo liền xem như thiêu cao hương. Đấu giá hội dần dần tiến vào hồi cuối, ba tên tiểu gia hỏa dần dần cũng từ trước đây kích động cùng hưng phấn, đến bây giờ đã bắt đầu cảm giác phải không hàn huyên. Phương Bình ngược lại là thấy say sương ngon lành, dạng này đấu giá hội với hắn mà nói không khác một lần tăng mạnh kiến thức cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng Phương Bình không tưởng tượng được là, tại đấu giá hội đã tiến vào hồi cuối vẫn còn có Phương Bình giao cho hạ các chủ bán đấu giá cực phẩm hóa anh đan sen kẽ tiến vào đủ loại hiếm thấy kỳ chân dị bảo bên trong. Dù là như thế, hóa anh đan vẫn như cũ dẫn tới tại chỗ tu sĩ kim đan nhóm điên cuồng tranh đoạt. Cuối cùng, đang đấu giá sư đem xem như áp trục bảo vật không gian thuộc tính tiên thiên linh bảo phong thiên thức mang lên gian hàng sau đó, đấu giá hội cuối cùng cũng muốn tuyên bố kết thúc rồi. Chương 758, tiên tử dưới trăng, ngươi đến từ Tề Vân Tông. Chương 758, tiên tử dưới trăng, ngươi đến từ Tề Vân Tông. Một kiện không gian loại tiên thiên linh bảo, khi nó xuất hiện trên đấu giá hội thời điểm, liền đã biểu thị sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Trên thực tế cũng đúng là như thế, tại trải qua tiền kỳ một số người gây rối đồng dạng rối bời kêu giá sau đó, còn dư lại một chút còn có lực lượng tham dự cạnh tranh liền chỉ còn lại một chút nguyên linh đại lục đỉnh tiêm thế lực cạnh tranh rồi. Đến nỗi Phương Bình, hắn cũng chỉ là tựa như chơi hô mấy lần giá cả, tiếp đó liền từ bỏ. Lấy hắn bây giờ tài sản, còn thật không có thực lực kia tham dự vào loại trình độ này cạnh tranh. Đừng nói là hắn, liền xem như bán đứng Tề Vân Tông đại khái cũng không được. Bởi vì càng về sau, các đại lao kêu giá đều đã không phải là dùng thượng phẩm linh thạch rồi, thậm chí liền cực phẩm linh thạch cũng bị đào thải, bây giờ người ta kêu giá cũng là lấy trung phẩm linh mạch làm đơn vị. Giống Phương Bình nghèo như vậy quỷ cũng chỉ còn lại mở mang hiểu biết phần rồi. Đi qua một phen kịch liệt tranh đấu, không ngoài dự liệu món này tiên thiên linh bảo cuối cùng vẫn bị tiên tông cầm xuống dưới. Phương Bình thấy không ngừng hâm mộ, đây cũng không phải là đơn giản tiên thiên linh bảo, một kiện không gian loại tiên thiên linh bảo, coi như đặt ở toàn bộ đại lục 50 năm trong lịch sử, cũng đủ để xếp tại hàng đầu. Tiên tông vỗ xuống phong thiên thước mặc dù cũng bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng có phong thiên thước, đủ để cho tiên tông nội tình sâu hơn mấy phần, cũng làm cho hắn ở đây đại lục đệ nhất tông môn vị trí ngồi vững hơn. Đấu giá hội kết thúc, các vị các tu sĩ nhao nhao rời đi, Phương Bình còn cố ý quan sát một chút thánh nữ chỗ ở gian phòng. Tiếp đó hắn liền thấy thánh tử mang theo mấy cái tu sĩ sắc mặt khó coi từ gian phòng đi ra, hắn đi tới Phương Bình chỗ tại trước cửa phòng đứng một hồi. Tiếp đó tại từ gian phòng đi ra ngoài thánh nữ đạm nhiên mà ánh mắt kiên định nhìn chăm chú, thánh tử do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn lưu cho Phương Bình một cái ánh mắt bất thiện, quay người mà đi. Gặp thánh tử cũng không có xúc động cấm chế, Phương Bình cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Như không cần thiết, hắn vẫn không muốn cùng giá hỏa này phát sinh chính diện ma sát, ít nhất tại hắn thực lực tu vi tiến hơn một bước dưới tình huống, hắn là không muốn quá sớm cùng đối phương sinh ra giao lưu tập hợp gì. Đến nỗi thánh nữ cũng không hề rời đi, nàng chỉ là đứng tại cửa phòng mình, khí chất thanh nhã, thần sắc điềm tĩnh, tựa như một vũng bình tĩnh thu hồ, không cho người cười nhan, không mở miệng nói chuyện, lại làm cho mỗi một vị từ giả nàng tu sĩ đều không cảm thấy có chỗ nào thất lễ. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Phương Bình đồng thời không gấp rời đi, hắn liền trong phòng một mực chờ đến phòng đấu giá tu sĩ đều đi không sai biệt lắm, có đi qua tuệ di xác nhận phòng đấu giá đã không có mấy người, hơn nữa những thứ này nhân đại đa cũng là thiên bảo các nhân sau đó hắn cái này mới rời khỏi. Mà thánh nữ tại sớm chút thời gian cũng đã rời đi, chỉ bất quá tại nàng rời đi, còn cố ý hướng về Phương Bình căn phòng liếc mắt nhìn. Đây là Phương Bình quan sát thánh nữ lâu như vậy sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy thánh nữ ánh mắt xuất hiện biến hóa. Phương Bình cũng không hiểu cái ánh mắt này hàm nghĩa, tựa hồ mang theo một loại quyết tuyệt, lại mang theo vài phần hoài niệm, còn có mấy phần nhu tình cùng chờ mong. Đi đến phòng đấu giá cửa ra vào, hạ các chủ đã ở chỗ này chờ rồi. Đa tạ tiểu hữu trưởng nghĩa xuất thủ, nhiều không nói, cái này một phần nhân tình, lão phu cùng hạ gia nhớ kỹ. Gặp hạ các chủ vẻ mặt tươi cười, Phương Bình đã biết một lần này đấu giá hội hạ các chủ hẳn là thắng được. Tiền bối khách khí, vãn bối cũng không có ra sức gì, không dám giành công. Phương Bình khiêm tốn nói, nhân gia nhận ngươi phần nhân tình này, chỉ cần có điểm màu sắc chắc chắn cũng không thể mang ân tự xưng. Lão phu cam kết trước đây vẫn như cũ hữu hiệu, hơn nữa ta hạ gia cũng chuyển tới tin tức, vì báo tiểu hữu tương trợ tri ân, ta hạ gia bảo khố cũng đều vì tiểu hữu mở ra, nhường tiểu hữu mặc cho chọn một món bảo vật. Thiên bảo các bảo khố mở ra đối với Phương Bình tới nói chẳng qua là nhiều hơn một lần mua sắm cấp cao bảo vật cơ hội. Mặc dù trước đây nói là dùng bảo khố lý bảo vật tới triệt tiêu sở đấu giá, nhưng bây giờ Phương Bình trên đấu giá hội bán đồ lấy được linh thạch, đã trên đấu giá hội lại tiêu xài 7-8 phần, còn dư lại cũng không có nhiều rồi. Cũng may hạ các chủ nhớ tới Phương Bình sự giúp đỡ dành cho hắn, vẫn như cũ cho Phương Bình bảo lưu lại cái này một cái cam kết. Bất quá cơ hội như vậy cũng không phải nhường Phương Bình từ bên trong tùy tiện cầm. Nhưng là hạ gia cho hắn chỗ tốt nhưng là hoàn toàn ra Phương Bình dự liệu, hạ gia thế nhưng là trực tiếp nhường Phương Bình tại chính mình bảo khố lý tùy tiện lấy không. Tiểu hữu không cần quá khiêm tốn, cũng không cần lo nghĩ, hạ gia nhận ở dưới cái này một phần ân tình tuyệt sẽ không bởi vì một món bảo vật mà triệt tiêu. Những lời này là hạ các chủ truyền âm nói, đường đường nguyên anh tu sĩ, vân trung thành thiên bảo các đại diện các chủ, vậy mà làm ra loại này lấy tay bắt cá a, có thể thấy được hắn đối với Phương Bình lòng cảm kích có thể nói là tình chân ý thiết. Phương Bình không chối từ nữa, hướng về hạ các chủ chắp tay liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ hạ các chủ lại gọi hắn lại. Tiền bối còn có việc phân phó sao? Thiên tông có phải thánh nữ tìm ngươi? Hạ các chủ một câu nói nhường Phương Bình thần sắc khẽ biến, nhưng hắn đồng thời không kỳ quái, dù sao lúc đó tuệ di ngay tại tràng. Tiền bối đã biết. ngươi không cần vì chuyện này lo ngại, lão phu ngờ tới, hắn tìm nguyên tên chỉ là vì Tề Vân Tông Phương Bình Tâm bên trong càng thêm kinh ngạc, tiền bối làm thế nào biết chuyện này? Giờ khắc này, Phương Bình thậm chí cũng hoài nghi có phải Hạ Các Chủ đem lai lịch của hắn bán cho thánh nữ. Hạ Các Chủ tiếu tiếu nói, ngươi hoài nghi lão phu? Vãn bối không dám. Trên thực tế, hắn đúng là hoài nghi đối phương. Kỳ thực những năm gần đây, thánh nữ vẫn luôn tại Từ Thiên Bảo Các thu hoạch tin tức về Tề Vân Tông, chỉ bất quá người biết chuyện này rất ít, lão phu cũng là tại đấu giá hội phía trước mới hiểu chuyện này. Hạ Các Chủ không có nói tỉ mỉ, nhưng Phương Bình cũng nhìn rồi, nếu như thánh nữ chân nếu là một mực tại nghe ngóng Tề Vân Tông tin tức lời nói, vậy nàng biết mình đến từ Tề Vân Tông thì cũng không kỳ quái. Vãn bối biết rồi, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cùng Hạ Các Chủ cáo biệt, Phương Bình tâm bên trong liền an tâm nhiều, hắn cảm thấy thánh nữ tìm hắn nguyên nhân khả năng rất lớn chính là vì Diệp Sương sư bá. Về phần hắn đoạt cửu biến điệp dũng việc này, hắn cảm thấy lấy thánh nữ thân phận cùng với nàng và Diệp Sương quan hệ, đối phương hẳn là sẽ không quá mức để ý đi tới truyền tống trận nhường tiểu tiên ba cái trước tiên truyền tống về đi. Tiếp đó Phương Bình căn cứ vào thánh nữ cho tọa độ truyền tống rời đi phường thị, sau đó biến mất thân hình bay hướng thánh nữ cùng hắn địa điểm ước định. Nơi này là một cái khoảng cách Côn Ngô Sơn hơn 3000 dặm hồ lớn, trong hồ có một chiếc hiện ra linh quang bảo thuyền chậm chạp đi, ở đầu thuyền có một nữ tử áo trắng đầu đội sa mỏng, cầm trong tay sáo trúc tại ánh trăng trong ngần phía dưới thổi trầm xa xăm, làm cho người tưởng nhớ xa khúc. Phương Bình rơi sau lưng thánh nữ, không có lập tức chào, chỉ là nhìn qua bị nguyệt quang ánh chiếu lên giống như khay bạc mặt hồ, não hải trung lạc vân thân ảnh dần dần rõ ràng. Chẳng biết lúc nào một khúc kết thúc, Phương Bình cũng lấy lại tinh thần đến, phát giác thánh nữ đang thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng, người như phi tiên, ánh mắt như nước, ưu nhã cao thượng, giờ khắc này bầu trời minh nguyệt đều mất màu sắc. Thánh nữ chu thần khẽ mở, âm thanh như thanh tuyển chảy xuôi, thanh thủy êm tai, lại thật giống như thiên ngoại tiên âm, du dương linh hoạt kỳ ảo, ngươi đến từ Tề Vân Tông. Chương 759, thánh nữ tâm sự, tiền bối ngươi không sao chứ? Chương 759, thánh nữ tâm sự, tiền bối ngươi không sao chứ? Thánh nữ ngữ khí tựa hồ là đang hỏi thăm, thế nhưng là nghe vào Phương Bình trong thai cảm giác thánh nữ chỉ là đang trần thuật một sự thật. Phương Bình hướng về đối phương ôm quyền, vãn bối chính là tới từ Tề Vân Tông. Phương Bình minh lộ ra cảm thấy thánh nữ khí tức trên thân hơi có không ổn định, chợt lại khôi phục như thường. Nàng xoay người lần nữa, đưa lưng về phía Phương Bình. Ngươi ở đây Tề Vân Tông cái nào một phong? Chấp pháp đường. Lần này, Phương Bình rõ ràng nhìn thấy thánh nữ tiểu khu khẽ run lên, nàng tựa hồ là muốn quay đầu, lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Sư phụ ngươi là ai? Lúc này, Phương Bình đã minh lộ ra cảm thấy giọng thánh nữ tựa hồ cũng có chút run rẩy. Gia sư là Vân. Phương Bình bình tĩnh như trước trả lời. Bởi vì hắn bây giờ còn không xác định thánh nữ đối với Diệp Sương là một cái chuyện gì tốt thái độ, cho nên hắn cũng không có lập tức lấy ra Diệp Sương cho hắn ngọc giản, cũng không có chủ động nhắc đến Diệp Sương. Nguyên lai là Lạc Vân sư muội đệ tử. Thánh nữ tựa hồ thở dài một hơi, đầu của nàng nhẹ nhàng chật một chút, nhưng lại vòng vo trở về. Tiền bối nhận ra gia sư. Phương Bình giả vờ u mê nói, có duyên gặp qua một lần, bất quá ta cùng ngươi sư bá Diệp Sương ngược lại là tương đối quen. Sau khi nói đến đây, Phương Bình đã có thể minh lộ ra cảm thấy thánh nữ cảm xúc quản lý tốt giống xảy ra chút vấn đề. Đối với một cái tu sĩ kim đan mà nói, không nói hỉ nộ vô hình vô sắc, ít nhất làm đến gặp không sợ hãi, tâm như chỉ thủy cũng là dễ như trở bàn tay. Phương Bình bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định thánh nữ trong lòng đối với Diệp Sương chắc chắn còn có cảm tình, bằng không mà nói chắc chắn sẽ không tại diện đối Phương Bình thời điểm sẽ rối loạn tâm lòng. Nhất là nàng vậy mà tại Phương Bình nhắc đến Lạc Vân sau đó, vậy mà không kịp chờ đợi đem đề tài chuyển rời đến Diệp Sương trên thân. Biểu hiện như vậy nhìn như là ở cùng cố nhân sư phụ cửa ban bối nói chuyện phiếm, trên thực tế theo Phương Bình, thánh nữ hoàn toàn chính là gấp gáp muốn có được Diệp Sương tin tức. Vì cam đoan thánh nữ trong lòng vẫn như cũ còn có Diệp Sương, Phương Bình tiến hành một lần cuối cùng xác nhận. Hắn giả vờ kinh ngạc bộ dáng nói, tiền bối nhận ra Diệp Sương sư bá, cái này sao có thể? Nếu như bây giờ Phương Bình nếu là đứng tại thánh nữ trước mặt lời nói, liền nhất định có thể phát giác, thánh nữ đôi mắt hơi hơi ướt át, mí mắt đã ở nhỏ nhẹ rung động. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên trời khay ngọc, ánh mắt lại xuyên thấu qua trong mắt bóng ánh tiên lộ hiện ra trước kia cùng với Diệp Sương lúc từng màn. Trước kia sau khi từ biệt hai người liền cắt đứt liên lạc, mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể từ Thiên Bảo Các nhận được Tề Vân Tông đôi câu vài lời, trong đó có liên quan Diệp Sương tin tức phần lớn cũng chỉ là kèm theo mà thôi. Cho nên nàng biết Diệp Sương tại Tề Vân Tông hăng hái, cũng biết Diệp Sương đan điền bị phế đồng dạng biết Diệp Sương đoàn tụ linh căn. Mà bây giờ, Diệp Sương sư chất đang ở trước mắt, nàng hoàn toàn có thể thỏa thích hỏi thăm có liên quan Diệp Sương tin tức. Càng là đến lúc này, nàng ấy giống như yên tĩnh mặt hồ tâm cảnh liền sẽ nổi lên tầng tầng sóng lớn khó mà áp chế. Loại này cận hương tình khiếp cảm xúc để cho nàng từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh. Nàng cơ hồ liền muốn thốt ra hỏi thăm tin tức về Diệp Sương. Có thể vừa nghĩ tới chính mình này tới mục đích, nàng trong mắt bóng ánh trong nháy mắt tiêu thất. Trong mắt vô hạn nhu hòa cùng trên mặt một phần kia hoài niệm cũng biến mất không thấy gì nữa. Thánh nữ lúc này chợt bình tĩnh trở lại, đứng ở đầu thuyền thật lâu không nói, lúc này nàng tựa như một tôn tiên tử pho tượng, lại hình như cùng đêm trăng bình hồ hòa làm một thể. Coi như Phương Bình cảm giác có chút không biết làm sao thời điểm, thánh nữ cái kia khoảng không linh tĩnh mật thanh âm lần nữa truyền đến, tố cầm thất thố, nhường ngươi chê cười. Phía trước hắn hỏi thăm Tuệ Di cũng không biết thánh nữ cụ thể tính danh. Không dám. Phương Bình cảm giác thánh nữ trạng thái giống như khôi phục, đồng thời trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Thánh nữ tố cầm bình thản mở miệng, ngươi tất nhiên đến từ Tề Vân Tông, có biết gần nhất Tề Vân Tông tình hình gần đây? Phương Bình gật đầu, hồi bẩm tiền bối, vạn bối rời đi tông môn đã 2 năm thời gian, bất quá tông môn tình hình gần đây cũng là bao nhiêu biết đạo nhất chút. Ngươi gần đây nhưng có trở về tông môn dự định? Lúc này Tố Cẩm hoàn toàn khôi phục thánh nữ tiên tông, kim đan tiền bối nên có khí thế. phảng phất ở trước mặt nàng cũng liền chỉ là một người quen đệ tử văn bối. Đệ tử nghe nói gần đây Tề Vân Tông hòa Thiên Sát Tông ma sát không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, cho nên văn bối chuẩn bị đem môn hạ ba cái văn bối thu xếp tốt sau đó, liền trở về tông môn trợ chiến. Tố Cẩm gật gật đầu, là ngươi mang theo bên người cái kia ba tên tiểu gia hỏa sao? Ngươi chuẩn bị để bọn hắn gia nhập vào Tiên Tông? Phương Bình gật đầu, ba người bọn họ tư chất tâm tính đều rất không tệ, nếu là có thể gia nhập vào Tiên Tông tại sắp đến trong loạn thế bọn hắn cũng có thể nhiều mấy phần sống sót hy vọng. Bên cạnh ta còn thiếu một cái đồng nữ, nữ hải kia có thể đưa đến bên cạnh ta đến nỗi cái kia hai người nam hải, nếu như bọn hắn không thể thông qua khảo thí, ngươi có thể nắm lệnh này bài đi tới Côn Ngô Phường thị tìm ta sẽ an bài. Nói, thánh nữ lấy ra một cái ngọc bài, chỉ bất quá Phương Bình cũng không có lập tức đo lấy. Hắn luôn cảm giác bây giờ thánh nữ trạng thái có chút không đúng, cùng vừa mới gặp mặt thời điểm, thánh nữ trên thân giống như nhiều một chút tự người ngoài ngàn dặm biên giới cảm giác. Ngươi không muốn? Tố Cẩm trong giọng nói mang theo nghi vấn. Có thể sư phụ phía sau cửa người tìm được một cái tốt nơi hội tụ, vãn bối tất nhiên là không thể chối từ, chỉ là vãn bối có một chuyện không hiểu, còn xin tiền bối giải hoặc. Phương Bình đại lấy lòng can đảm hỏi. Ngươi nói, không biết tiền bối vì cái gì đối với tiểu tiên ba người như thế chiếu cố, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiền bối cùng Lạc Vân sư tôn có gặp mặt một lần, cùng với cùng Diệp Sương sư bá có chút giao tình. Còn có vãn bối trên đấu giá hội giành lại cửu biến điệp dũng, thánh nữ nói bây giờ cũng không có đề cập. Chẳng lẽ tiền bối vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng Diệp Sương sư bá có chút quen, liền làm đến trình độ như vậy sao? Phương Bình vừa nói, vừa quan sát thánh nữ bóng lưng. Hắn có thể cảm giác được, hắn mỗi lần nhắc đến Diệp Sương thời điểm, thánh nữ khí tức trên người cũng là xuất hiện trong nháy mắt nhỏ nhẹ ba động. Chỉ là thánh nữ tiếp xuống một phen lại làm cho Phương Bình trong mày, ta và Diệp Sương quả thật có chút giao tình, ta giúp ba người bọn hắn gia nhập vào Tiên Tông, nhường Tề Vân Tông có thể bảo hiểm lưu hòa chủng, cũng chỉ là xem ở Diệp Sương đích tình trên mặt. Hôm nay ta mời ngươi đến nước này, thứ nhất là vì chuyện này. Còn nữa, còn nữa, còn nữa. Phía trước một phen, thánh nữ nói đến không tình cảm chút nào, càng nói đến phần sau, thanh âm của nàng lại càng không bình tĩnh, thậm chí hai chữ cuối cùng thời điểm, nàng nói liền ba lần, nhưng thủy chung nói không được. Nàng âm thanh thậm chí còn mang theo một chút giống rơi lệ thút thít thời điểm cũng họng ở mức lúc nghẹn ngào trạng thái. Loại tình huống này nhường Phương Bình càng thêm không nghĩ ra. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Phương Bình hỏi. Tu sĩ tu hành, kiên kỵ nhất tâm loạn. Nếu như tu vi kinh mạch rối loạn, đỉnh nặng vô cùng thương thế một hồi, tiêu phí một chút thời gian và tài nguyên tu luyện phần lớn đều có thể khôi phục lại. Có thể tu sĩ tâm một khi rối loạn, vậy coi như xảy ra vấn đề lớn rồi. Tu sĩ không chỉ tu thân, càng quan trọng hơn trả lại tu tâm. Một khi tu sĩ không thể làm được tâm cảnh thông suốt, ý niệm thông suốt, nhẹ thì tu vi đình trệ, khó mà tiến thêm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Chương 760, không chịu đựng nổi rồi, Lạc Vân cũng rất không tệ. Chương 760, không chịu đựng nổi rồi, Lạc Vân cũng rất không tệ. Ý thức được thánh nữ bây giờ trạng thái không đúng lắm, Phương Bình vội bằng nói, tiền bối có phải hay không là yêu cầu nghỉ ngơi phút chốc lại nói. Tố Cầm hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, cùng Phương Bình mặt đối mặt mà đứng. Tận đến giờ phút này, Phương Bình mới phát hiện, nguyên lai không biết chừng nào thì bắt đầu, thánh nữ trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Tiền bối, ngài đây là? Nếu như có lời gì không tiện mở miệng tiền bối có thể truyền âm, hoặc sử dụng ngọc giản cáo chi vãn bối cũng được. Phương Bình không biết thánh nữ êm đẹp làm sao lại khóc thành nước mắt người. Thánh nữ vẫn không có mở miệng, chỉ là hít một hơi thật sâu, ánh mắt vượt qua Phương Bình, con ngươi mất tiêu cự, tựa hồ cũng không có minh xác tiêu điểm. Đã từng có một cái cơ khổ vô ý để lấy ăn xin mà sống tiểu nữ hài, có một ngày nàng bị người tới một cái nhà giàu sang, gia nhân kia đối với nàng chiếu cố có thừa, xem như trên lòng bàn tay minh châu mà đối đãi. Chỉ bất quá đám bọn hắn yêu cầu duy nhất chính là nhường tiểu nữ hài kia sau khi lớn lên gả cho gia tộc bên trong một cái cùng nàng niên kỷ không lớn bao nhiêu thiếu gia. Thế nhưng là nữ hài kia cũng không thích gia tộc này thiếu gia, thế là tại nữ hài hơi dài lớn một chút sau đó nàng liền bỏ nhà ra đi, hơn nữa gặp một cái khác nam hài. Bọn hắn kết bạn mà đi, bơi chung chơi, cùng một chỗ đánh người xấu, cũng cùng một chỗ bị người xấu đánh. Về sau tiếp đó hai người bọn họ lẫn nhau yêu nhau, tư định chung thân. Đáng tiếc là thu lưu cô bé già nhân kia tìm tới, bọn hắn đã thương Nam Hải, hơn nữa đem Nam Hải đuổi đi, còn nói Nam Hải cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên a. Mà Nam Hải tại bị mang trước khi đi nói cho nữ hải, hắn sẽ trở về, đánh bại tất cả ngăn cản bọn hắn ở chung với nhau người, mang theo nữ hải cùng nhau du lịch thiên hạ. Thế nhưng là tốt nhiều năm qua đi rồi, gia tộc một cái đang bức bách nữ hải thành thân, hơn nữa áp lực cũng càng lúc càng lớn, nữ hải kia nàng không chỗ nương tựa, một người kháng trụ cả gia tộc áp lực. Nàng ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày ngóng trông Nam Hải trở về mang nàng đi, thế nhưng là không có người so với nàng rõ ràng hơn, cho dù Nam Hải kia tới rồi, cũng vô lực dùng chuyển gia tộc này. Nói càng về sau, thánh nữ đã lệ rơi đầy mặt, cơ hồ là dùng đến tiếng khóc đang nói. Phương Bình thần sắc ưu tư, hắn tự nhiên biết thánh nữ nói đúng là nàng kinh nghiệm của mình, mà thánh nữ ngóng nhìn Nam Hải, tên của hắn liền đều Diệp Sương. Thánh nữ không để ý đến Phương Bình, chỉ là lẩm bẩm nói, Nam Hải một mực không tới, nữ hải mỗi ngày tưởng niệm, đồng thời còn phải thừa nhận đến từ gia tộc áp lực, nàng bây giờ đã nhanh muốn không chịu đựng nổi rồi. Nhưng nàng lại không muốn để cho Nam Hải tới, bởi vì hắn hiểu rõ Nam Hải kia, hắn một khi tới rồi, không những không mang được nữ hải, cuối cùng còn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Phương Bình, ngươi nói, nữ hải kia nàng còn cần tiếp tục chống đỡ xuống sao? Nàng hẳn là tiếp tục chờ Nam Hải tới sao? Nam Hải sẽ đi không, hắn tới về sau có thể mang đi nữ hải sao? Qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cùng người thổ lộ hết kinh nghiệm của mình cùng nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Nàng hẹn Phương Bình tới, tự nhiên biết đạo Phương Bình thân phận, cũng biết hắn và Diệp Sương quan hệ. bằng không nàng cũng sẽ không hướng một người xa lạ thổ lộ tiếng lòng. Mà nàng hẹn Phương Bình mục đích đi tới chính xác cùng phía trước nói như vậy, thứ nhất là vì trợ giúp an bài bà tên tiểu gia hỏa chỗ, còn nữa chính là cho mình và Diệp Sương sự tình làm kết thúc. Nàng không có trông cậy vào Phương Bình sẽ cho nàng đáp án, nàng chỉ là muốn đem đè ở trong lòng lời nói ra, sau đó lại cho quá khứ đích chính mình nói một tiếng gặp lại. Do đó chuyện thứ hai chính là chờ ngươi trở về Tề Vân Tông, nói cho Nam Hải kia nhường hắn đừng tới nữa. Lần này Phương Bình không để cho thánh nữ nói hết lời trực tiếp cắt dứt nàng, tiền bối chờ một chút. Thánh nữ môi anh đảo còn bảo trì nói chuyện trạng thái, bị Phương Bình đánh gãy, nàng vậy mà một thời gian có chút không có phản ứng kịp. Tiền bối chỗ tội, chỉ là vãn bối thực sự không thể không đánh gãy tiền bối. Thánh nữ cũng không tức giận, chỉ là nghi hoặc nhìn Phương Bình chờ đợi Phương Bình giảng giải. Phương Bình sắp xếp lời nói một chút nói, tiền bối nếu là muốn vì Diệp Sương sư bá giới thiệu nói lữ tốt nhất vẫn là đổi người khác đi. Thánh nữ cũng không có bởi vì Phương Bình nói ra Diệp Sương danh tự mà kinh ngạc, nàng không hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì Lạc Vân sư tôn chính là vãn bối đạo lữ. Cái gì? Thánh nữ mang theo nước mắt, lại gương mặt không thể tin. Vãn bối nói, sư tôn Lạc Vân đã cùng vãn bối kết làm đạo lữ, nếu là tiền bối muốn vì Diệp Sương sư bá giới thiệu nói lữ, hay là tìm những người khác đi. Ngươi? Lạc Vân? Cái này sao có thể? Phương Bình mặt đen lên, chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Như thế nào liền không khả năng rồi? Có lẽ là ý thức được mình đường đột, thánh nữ vậy mà chủ động xin lỗi, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, không có ý tứ gì khác. Vừa nói, nàng liền bắt đầu đánh giá đến Phương Bình đến, tiếp đó nàng liền phát hiện, Phương Bình niên kỷ cũng không lớn, nhưng cũng đã là một cái thứ thiệt tu sĩ kim đan. Lạc Vân ánh mắt rất không tệ. Thánh nữ khen một câu. Phương Bình san san nở nụ cười, kỳ thực tiền bối ánh mắt của ngài cũng rất tốt, Diệp Sương sư bá vẫn luôn là vãn bối nhất là ngưỡng mộ người. Thế nhưng, hắn vận khí không tốt. Tố Thu khẽ gật đầu một cái. Diệp Sương vận khí chính xác không tốt, Hồng Nhan chi kỷ lại là thánh nữ tiên tông, mà chính hắn bất quá là xó xỉnh một cái tiểu tông môn trúc cơ đệ tử. Lấy thân phận của hắn muốn mang đi thánh nữ, cần muốn khiêu chiến không chỉ là một thánh tử, mà là cả tiên tông mặt mũi. Tiên bối chẳng lẽ không muốn biết Diệp Sương sư bá tình hình gần đây sao? Thánh nữ thở dài nói, ta đại khái cũng biết đạo nhất chút, hắn đang điền bị phế sau đó, không biết là nguyên nhân gì, vậy mà phá rồi lại lở, ngưng kết lôi linh căn, bây giờ cũng đã trúc cơ cửu trọng, tùy thời có thể kết đan. Thánh nữ nguồn tin tức coi như có thể cờ mờ nờ, thế nhưng là nàng cũng không biết, thiên bảo các tìm hiểu tới tin tức kỳ thực cũng không phải toàn bộ. Phương Bình lắc đầu nói, tiền bối chỉ biết đạo nhất bộ phận mà thôi, kỳ thực tại 2 năm trước Diệp Sương sư bá đã khôi phục trúc cơ 9 tầng tu vi, hơn nữa phục dụng lôi kiếp xương mục đích, 2 năm thời gian hắn vẫn không có kết đan, ngài có biết vì cái gì? Thánh nữ đôi mắt sáng trở to, phục dụng lôi kiếp xương mục đích dưới tình huống, 2 năm thời gian cũng không có đột phá, rõ ràng không phải. Hơn nữa nàng có được trong tin tức đồng thời không có đề cập lôi kiếp xương mục đích. Bởi vì vị sư bá hắn lấy đại nghị lực đại phách lực tại vô tận lôi cốc bên trong tiếp nhận 5 cựu thiên kiếp rèn luyện, không chỉ có ngưng tụ ra lôi linh căn, hơn nữa còn luyện thành hậu thiên lôi thể. Lôi kiếp xương mục đích, hậu thiên lôi thể. Thánh nữ đôi mi thanh tú cao lại, giờ khắc này nàng cảm thấy mình bỏ ra nhiều tiền có được tin tức cũng quá không đáng tin cậy, vậy mà kém nhiều như vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Phương Bình không có lừa gạt mình. Cảm nhận được thánh nữ hoài nghi đối với mình, Phương Bình đạo, tiền bối không cần hoài nghi, bởi vì vãn bối lôi linh căn chính là cùng sư bá cùng một chỗ trong lôi cốc ngưng kết mà thành. Nói Phương Bình thủ bên trong còn xuất hiện một tia lôi điện. Ý của ngươi là, Diệp Sương đến nay không kết đan, kỳ thực còn có càng lớn nhu đồ, chẳng lẽ hắn còn nghĩ ngưng luyện chân chính tiên tiên lôi thể? Thánh nữ tự lẩm bẩm, không đợi Phương Bình hồi đáp, nàng tự hỏi tự trả lời nói, ừ, nhất định là như vậy, đây mới là tính cách của hắn. Chương 762, Tam Tiểu đã xảy ra chuyện, vương gia chọc người không nên dây vào. Chương 762, Tam Tiểu đã xảy ra chuyện, vương gia chọc người không nên dây vào. Đang tại tay đánh ở bên trong, xin chờ chốc lát. Gần đây bộ phận thư đổi mới có thể sẽ có mấy ngày trì hoãn, thỉnh kiên nhận chờ đợi nha. Doanh Thu nạp luồng thứ nhất quy tắc mạnh vụn, nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thân xác mở mịt mở mắt, lại phát hiện Phương Bình chính đứng ở người nàng bên cạnh tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng. Chúc mừng tiền bối. Phương Bình hâm mộ nói, không nghĩ tới người thể chất đặc thù cảm ngộ thuộc tính giống nhau quy tắc chi lực vậy mà như thế dễ như trở bàn tay. Phương Bình là từ trong thâm tâm hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Hắn cảm thấy thánh nữ cảm ngộ quy tắc mạnh vụn hẳn là rất nhanh nhập môn, chỉ là không nghĩ tới thánh nữ nhập môn tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Từ thánh nữ bắt đầu tiếp thu mạnh vụn đến thánh nữ nhập môn, bất quá mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Cảm nhận được chính mình đối với thủy chi khí tức càng thêm thân thiết, thánh nữ tâm tình thật tốt, nàng đối với cảm kích Phương Bình, đa tạ rồi, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Cũng là người một nhà, tiền bối không cần tận lực, về sau tiền bối nếu có thể cùng với Diệp Sương sư bá, liền xem như trả ân tình này của ta rồi. Thánh nữ mỉm cười, mang theo vài phần ngượng ngùng, đột nhiên nàng hơi biến sắc mặt, nói, ta ra tới thời gian quá lâu, cần phải trở về. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Về sau ta có thể không tiện rời đi tiên tông, ngươi như gặp phải phiền phức có thể dùng quả ngọc phù này liên hệ Hồng Diên, nàng là sư muội ta, chính là trong buổi đấu giá giúp ta đưa tin cho người nữ tu. Phương Bình gật gật đầu lần nữa tạ qua đối phương, tiếp đó đưa mắt nhìn thánh nữ giống như phi tiên biến mất ở phía chân trời. Chính hắn cũng biến mất thân hình hướng về gần nhất truyền tống trận mà đi. Chỉ bất quá hắn mới bay không bao lâu, đột nhiên thần sắc lại biến. Bởi vì hắn lưu trong động phủ dự cảnh cấm chế lại bị kích phát. Hắn vội vàng tăng thêm tốc độ muốn thông qua truyền tống trận trở về động phủ. Kết quả lại phát hiện truyền tống trận vậy mà không dùng đến. Có thể cảm ứng được truyền tống trận chỗ tại tọa độ lại không thể truyền tống, hẳn là có người ở ngươi truyền tống chỗ cần đến lưu lại phong tỏa không gian trận pháp. phụ trách trông coi truyền tống trận tu sĩ hướng Phương Bình giảng giải. Phương Bình cũng không lo được cái khác, thứ một thời gian rời đi Phương thị, tiếp đó toàn lực thôi động hai cánh cùng trên chân phong thuộc tính mềm dày, đồng thời trong tay còn nắm nguyên phong thạch, cả người tựa như một đạo như lưu tinh hướng về động phủ chỗ đang bay đi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, cho dù biết bây giờ đi về rất có thể sẽ mặt đối đối thủ phục sát, nhưng hắn như cũng muốn trở về. Bởi vì tiểu tiên ba người còn trong động phủ, hắn sợ mình trở về quá muộn, tiểu tiên bọn hắn sẽ gặp bất trắc. Rất nhanh, Phương Bình liền đi tới động phủ chỗ, xa xa sử dụng thần thức đảo qua, đã thấy động phủ bên ngoài hết thảy như thường, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Động phủ đại trận vận chuyển bình thường, có một chút gặp ngoại lực dấu vết hư hại, lại không nghiêm trọng lắm. Đến nỗi phong tỏa không gian truyền tống trận pháp cũng đã không thấy tung tích. Hắn không có lập tức tiến vào động phủ, mà là ẩn tàng âm thầm câu thông chính mình lưu lại tiểu tiên trên thân ba người ấn ký. Kết quả không thu hoạch được gì, hắn lại thông qua thần hồn ấn nhớ liên hệ lưu trong động phủ linh thú. Kết quả lại phát hiện ngoại trừ tại bên cạnh mình tiểu ngũ bên ngoài, ngũ chân gà và bạch lộc bạch hạc đều đang, chỉ là cự phong khắc lại không cảm ứng. Từ bạch lộc bạch hạc nào biết, động phủ cũng không ngoại nhân tiến vào, Phương Bình lúc này mới tiến vào động phủ, tại cùng mấy con linh thú một phen câu thông sau đó Phương Bình biết được, đúng là có người đến qua. Hơn nữa người kia Phương Bình còn nhận biết, chính là Thiên Bảo Các Tiền Hải. Hắn để giúp Thiên Bảo Các cho Phương Bình tặng đồ làm lý do đem tiểu tiên lừa ra ngoài, hơn nữa lấy tiểu tiên làm uy hiếp, nhường Đoàn Cương cùng Thạch An Phúc mở ra động phủ, có thể ba tên tiểu gia hỏa cận kể cái chết không theo. Thế là Tiền Hải liền đem Đoàn Cương cùng Thạch An Phúc bước ra động phủ, nếm thử cưỡng ép phá trận không có kết quả sau đó, mang theo ba tên tiểu gia hỏa vội vàng rời đi. Tại Bạch Hạc dưới sự nhắc nhở, Phương Bình tìm được Đoàn Cương ở lại mà lưu ảnh thủy tinh. Bên trong rõ ràng ghi chép Tiền Hải cầm trong tay lợi kiếm tại tiểu tiên trên cổ vạch ra một rất dài vết máu, bước bách Đoàn Cương cùng Thạch An Phúc mở ra động phủ. Kết quả hai cái tiểu hải vậy mà trực tiếp nghịch chuyển công pháp liền muốn tự bạo, Tiền Hải dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể ném đi lợi kiếm, đem ba tên tiểu gia hỏa phong ấn tiếp đó đếm thử phá trận. Tức giận Phương Bình đem thủy tinh trực tiếp bóp nát, lách mình đi tới động phủ bên ngoài, quả nhiên phát hiện một thanh mang máu pháp khí lợi kiếm. Trên lưới kiếm điểm điểm vết máu phía trên, đương nhiên chính là hơi thở của tiểu tiên. Không lâu sau đó, Vân Trung thành Thiên Bảo Các, Phương Bình cùng Hạ Các chủ cùng Tiền Hải đứng đối mặt nhau. Hoài Cảnh huynh đệ, ngươi hẳn là bị người lừa, từ đấu giá hội kết thúc đến bây giờ, ta vẫn luôn tại phòng đấu giá bận rộn, chưa bao giờ cách mở phòng đấu giá. Lại nói tiểu tiên ba người bọn hắn thông minh khả ái, lại biết chuyện, nếu không phải là ghét bỏ chính mình tu vi thấp, tư chất kém, ta đều muốn nhận bọn hắn làm nghĩa tử nghĩa nữ đây. Lão phu tự mình đi một chuyến, có lẽ có thể tìm ra dấu vết để lại. Hạ Các chủ mang theo Tiền Hải đi Phương Bình động phủ, Phương Bình không có đi, bởi vì khi nhìn đến Tiền Hải một khắc này hắn liền xác nhận Tiền Hải là trong sạch. Bởi vì Tiền Hải là thổ mộ tư chất, mà bắt đi tiểu tiên ba người ra hỏa nhưng là kim hỏa thuộc tính. Côn Ngô Phương thị, Dư gia Đa Phô, Phương Bình ngồi ở Dư gia chủ bên cạnh, giữa hai người trên mặt bàn để một cái chứa diên thọ đan thuốc ngọc bình, cùng với tam chu chứa diên thọ linh dược hộp ngọc. Người hoài nghi là Vương gia. Phương Bình đạo, văn bối ở đây chỉ cùng Vương gia không hợp nhau. Đến nơi thánh tử, Phương Bình đồng thời không cho rằng Đường Đường Tiên Tông thánh tử sẽ làm ra bực này bị ổi sự tình tới. Dư gia gia chủ gật đầu, cho ta điểm thời gian, ta giúp ngươi tìm hiểu. Không đến một ngày sau đó, Dư gia gia chủ liền liên lạc Phương Bình. Ta vận dụng ta an trí tại Vương gia mật thám, tiểu tiên bọn hắn đúng là Vương gia Vương Lai Phúc phái người bắt cóc. Quả nhiên là Vương Lai Phúc. Phương Bình rít qua kẽ răng mấy chữ. Hắn tại đấu giá hội phía trước bị ngươi hố linh thạch, mặc dù cái kia bình linh dịch giúp hắn vãn hồi một chút thiệt hại, đến mức hắn miễn trừ bị giam lại vận mệnh. Nhưng dù cho như thế, cái kia Vương Lai Phúc vẫn như cũ đối với ngươi ghi hận trong lòng, cho nên phái người đối phó ngươi. Trên thực tế khi bọn hắn đi đến ngươi động phủ ngoài ra còn có vài tên tu sĩ kim đan đang âm thầm mai phục. Cũng may mắn ngươi không ở động phủ, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Phương Bình sắc mặt thiết thanh, Vương Lai Phúc vì đối phó chính mình, thậm chí ngay cả phong tỏa không gian đại trận đều dùng đến, hơn nữa còn xuất động nhiều tên kim đan cường giả. Vương gia hưng sư động chúng như vậy nhường Phương Bình nhíu mày không thôi. Tiền bối, cái kia Vương Lai Phúc tại Vương gia địa vị như thế nào? Phương Bình hỏi. Dư gia chủ khinh thường nói, chỉ là hoàng cố, có gì địa vị có thể nói, nếu không phải cha mẹ của hắn tại Vương gia có chút địa vị, đối với huynh đệ bọn họ quá mức yêu chiều, bọn hắn chỉ sợ kết đan cũng khó khăn. Vừa như thế, hắn lại là làm sao có thể điều động nhiều tên tu sĩ kim đan? Dư gia chủ tựa hồ cũng sớm liền muốn đến một điểm này, hắn như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là, chuyện này nhìn như là Vương Lai Phúc làm, trên thực tế thật là Vương gia ở sau lưng trợ giúp. Thế nhưng là Vương gia lại tại sao lại ủng hộ Vương Lai Phúc dính vào như vậy? Phải biết Côn Ngô Sơn tất cả động phủ chi chủ đều chịu đến Tiên Tông che chở. Bất luận cái gì dám can đảm ở Côn Ngô Sơn đối với bất luận một vị nào động phủ chủ nhân động thủ, vậy cũng là tại đánh Tiên Tông Vương Lai Phúc, Vương gia, các ngươi gây nhầm người, các ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đối với ba tên tiểu gia hỏa động thủ. Tiểu Hữu, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Có thể có cần lão phu giúp một tay chỗ. Phương Bình trên mặt mang quyết tuyệt vẻ tàn nhẫn, tiền bối có dám cùng vãn bối cùng một chỗ đánh cược một lần. Chương 763, làm ta họ Hạ dễ ức hiếp. Chương 763, làm ta họ Hạ dễ ức hiếp. Đánh cược gì? Đánh cược như thế nào? Dư gia chủ có chút không hiểu Phương Bình ý tứ. Phương Bình trên mặt mang nụ cười lạnh như băng, đổ Vương nhà tổn thất nặng nề, đánh cược Dư gia có thể thừa cơ quật khởi. Dư gia chủ trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Phương Bình vậy mà nói ra như thế làm cho người rung động lời nói tới. Phải biết bây giờ Vương gia tại Trung Châu có thể là trừ Tiên Tông gia thứ một đại thế lực, gia tộc đông đảo cường giả, sản nghiệp vô số, những năm gần đây đem Dư gia áp chế có chút không thở nổi. Trầm mặc phút chốc, Dư gia chủ hỏi, cần lão phu làm cái gì? Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên nguyện ý nhường vương gia gặp tổn thất trọng đại. Đã như thế, vương gia nhường lại tài nguyên sản nghiệp tự nhiên là sẽ bị dư gia chiếm giữ. Có thể trong lòng của hắn vẫn là hoài nghi Phương Bình, dù sao hắn biết đại khái, Phương Bình đồng thời không phải là cái gì đệ tử thế lực lớn, ở đây hắn giống như cũng chỉ có Từ Sơn Phường thị cái kia mấy người thuộc hạ. Vẹn vẹn như thế, Phương Bình còn muốn nói ra lần này cuồng vọng lời, nhất định là cần dư gia trợ giúp. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, sau cùng chỗ tốt chung quy là nhường dư gia cầm, như vậy dư gia nhất định là muốn đánh đổi khá nhiều. Ta cần vương gia tại xung quanh khu vực tất cả thế lực sản nghiệp phân bố địa đồ, cùng với mỗi một cái tài nguyên cùng sản nghiệp đóng giữ tu sĩ số lượng cùng thực lực. Cái này đơn giản, những năm gần đây ta dư gia vẫn luôn có thu thập có liên quan vương gia tin tức. Dư gia chủ gật đầu, điểm này đối với bọn hắn tới nói đồng thời không phải là cái gì việc khó. Còn nữa, văn bối muốn xin tiền bối cùng văn bối cùng một chỗ. Ta không thể ra tay, khí tức của ta vương gia cường giả đều rất quen thuộc, một khi bọn hắn phát giác ta tự mình xuất thủ, vương gia liền có đầy đủ lý do cùng dư gia khai chiến. Dư gia chủ quả quyết cự tuyệt nói, văn bối không phải ý tứ này. Phương Bình đạo, văn bối chỉ là muốn xin tiền bối ẩn tàng âm thầm vì văn bối hộ pháp, nếu là văn bối gặp phải vương gia nguyên anh mai phục thời điểm, xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Dư gia chủ hơi trầm ngâm một chút nói, ta dư gia cùng vương gia cạnh tranh nhiều năm, dưới đại đa số tình huống sẽ rất ít có nguyên anh cảnh trực tiếp tham chiến. Bởi vì một khi nguyên anh tham chiến, cái kia hai nhà xung đột tính chất liền sẽ cải biến. Bất quá nếu là lão phu đứng ra ngăn lại ra tay với người vương gia nguyên anh cũng là ảnh hưởng không lớn. Văn bối phá hủy vương gia cứ điểm sở hữu tài nguyên, văn bối chút xu bạc không cầm. Dư gia chủ yên lặng gật đầu, hắn đi theo Phương Bình cũng tốt. Hắn đi theo Phương Bình bên cạnh, Phương Bình mỗi tiêu diệt vương gia một chỗ cứ điểm, hắn đều có thể thứ một thời gian được biết, hơn nữa thông chi dư gia phía trước tới đón. Kỳ thực lão phu rất hiếu kỳ, chỉ là mấy chục vạn linh thạch mà thôi, vương gia hẳn là còn không đến mức điều động nhiều tên kim đan đi đối phó ngươi. Liên quan tới điểm này, Phương Bình tâm bên trong cũng rất tò mò. Nếu như chỉ vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng vương Lai Phúc xung đột, lấy vương gia như vậy đại gia tộc thực lực, thật đúng là không làm được như thế mất mặt sự tình tới. Nếu như chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, vương gia tất nhiên bị người trong thiên hạ cười nhạo, đồng thời còn sẽ phải chịu tiên tông trách phạt. Kỳ thực văn bối cũng không hiểu, bất quá lấy văn bối ngờ tới, có thể là văn bối trên đấu giá hội một ít biểu hiện, đưa tới một chút hữu tâm nhân chú ý. Tại Phương Bình thương lượng với dư gia chủ đón lấy đến đúng sách thời điểm, thiên bảo các bên trong, hạ các chủ sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét đứng chắc tay. Tiên Hải cùng Vệ Di đứng sau lưng hạ các chủ, hai người cũng là đầy mặt vẻ u sầu. Tin tức chuẩn xác không? Hạ các chủ hỏi. Tiên Hải nói, tin tức chính xác, đấu giá hội kết thúc sau, tôn phó các chủ hoàn toàn chính xác tra duyệt đấu giá hội mỗi cái hiên nhà khách nhân an bài ghi chép. Sau đó vị này vương gia trưởng lão rời đi Vân Trung thành sau đó, từng có một vị nguyên anh cường giả gặp phải hắn đi tới Côn Ngô Sơn, hơn nữa còn trò chuyện với hắn mấy câu, hắn đối ngoại tuyên bố chỉ là tiến đến kết bạn. Tôn Văn Phủ a Tôn Văn Phủ, người hồ đồ a. Hạ các chủ thở dài một tiếng. Tôn Văn Phủ chính là cùng hạ các chủ cạnh tranh đại diện các chủ một vị khác phó các chủ. Mặc dù bây giờ hạ các chủ còn không có chứng cứ xác thực chứng minh là Tôn Văn Phủ đem Phương Bình tin tức cáo chi vương gia, nhưng chỉ tồn cái này hai đầu mấu chốt tin tức đến xem, tất nhiên là Tôn Văn Phủ cùng vương gia đã biết một chút tin tức, cho nên mới sẽ đem chủ ý đánh tới Phương Bình trên thân. Chẳng lẽ là quy tắc mảnh vụn? Hạ các chủ nghi ngờ nói. Thuộc hạ tiến đưa quy tắc mảnh vụn thời điểm cũng không hiển lộ. Tuệ Di liền đội vàng giải thích. Hạ các chủ không để ý đến, hắn tự nhiên biết Tuệ Di không có tiết lộ quy tắc mảnh vụn, nhưng đồng thời không trở ngại Tôn Văn Phủ thông qua một ít thủ đoạn đoán ra, quy tắc mảnh vụn kỳ thực chính là từ Phương Bình trong phòng thông qua Tuệ Di giao cho trong tay mình. Đương nhiên, cũng có khả năng cũng không phải Tôn Văn Phủ đang trả thù Phương Bình, mà là vương gia đang mơ ước Phương Bình, cho nên mới sẽ tìm tới cùng hạ các chủ không hợp nhau Tôn Văn Phủ. Nếu là như vậy, cái kia vương gia chính là tại biết rõ Phương Bình cùng Lao Phu quan hệ tâm đầu ý hợp dưới tình huống, vẫn như cũng lựa chọn ra tay với Phương Bình. Kỳ thực bất luận nguyên nhân như thế nào, Phương Bình gặp lần này biến cố hắn đều có không nhỏ trách nhiệm. Bởi vì Phương Bình tham gia đấu giá hội là hắn cường cầu, Phương Bình bán đấu giá bảo vật cũng là hắn lừa đến, liền quy tắc mảnh vụn cũng là hắn cầu tới. Bây giờ Phương Bình xảy ra biến cố, hơn nữa còn có khả năng rất lớn là thiên bảo các vòng này xảy ra vấn đề. Tiên Hải, ngươi chuẩn bị một chút, tự lấy thân phận của ngươi đi tìm Phương Bình, xem Phương Bình có tính toán gì, toàn lực tương trợ. Tiên Hải cả giận nói, cậu vật dám dùng lão tử thân phận tổn thương tiểu tiên, bất kể là ai, lão tử đều phải giết chết hắn. Tiên Hải cùng tiểu tiên bọn hắn tiếp xúc nhiều, đối với cái này ba cái thông minh biết chuyện, hơn nữa tư chất kinh người tiểu gia hỏa cũng là thích đến không được rồi. Kết quả đối phương chẳng những dùng thân phận của hắn đi lừa gạt tiểu tiên xuất trận, hơn nữa còn tổn thương tiểu tiên, cái này khiến trong lòng của hắn đã sớm nhẫn nhịn một cỗ hỏa. Hạ các chủ cũng không hề để ý Tiên Hải thô lỗ lời nói, đi thôi, nơi này có chút tài nguyên ngươi cầm, đón lấy tới có thể sẽ có một chút ác chiến chờ ngươi. Muốn đánh nhau sao? Ha ha ha, lão tử. Ngạch, thuộc hạ có thể buông tay ra làm một bố lớn sao? Tiên Hải cười ngây ngô xoa tay, hắn quan tâm cũng không phải hạ các chủ thưởng hắn một chút tài nguyên, mà là đón lấy tới rất có thể có cơ hội cùng người đánh nhau. Bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, vương gia dám động tiểu tiên ba người, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đi đi, nghe hắn người chỉ huy biểu hiện tốt một chút, sẽ không thiếu đỡ đánh, hơn nữa ta mơ hồ cảm giác, ngươi nguyên anh thời cơ nói không chừng ở nơi này một lần. Đa tạ các chủ, vậy thuộc hạ liền đi trước. Cẩn thận một chút, đừng bị người đánh chết. Hạ các chủ mặt không chút thay đổi nói. Tiên Hải ngượng ngùng vào đầu cười ngây ngô. Cút đi, nói cho Phương Bình, việc này trách ta cân nhắc không chu toàn, để cho hắn yên tâm tay hành động, ta sẽ hướng hạ gia hồi báo, tin tưởng hạ gia cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Tiên Hải rời đi, hạ các chủ trầm tư phút chốc, Tuệ Di, ngươi cầm lệnh bài của ta đi một chuyến Vương gia, để bọn hắn thả người. A, các chủ, Vương gia hẳn là sẽ không thừa nhận a. Tuệ Di cảm thấy ngoài ý muốn, không hiểu các chủ ý tứ. Hạ các chủ nói, có thừa nhận hay không không trọng yếu, cơ hội cho bọn hắn bắt không được vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Dừng một chút, hắn cười lạnh nhìn về phía Thiên Bảo các một chỗ, thật coi ta họ Hạ dễ ức hiếp. Chương 764, Phương Bình trả thù, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 764, Phương Bình trả thù, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ các chủ thật nói như vậy. Phương Bình hỏi. Đúng vậy à, lão nhân gia ông ta chính miệng nói cho ta biết, để cho ta đi theo huynh đệ ngươi thỏa thích phát huy, ngươi để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy, hơn nữa các chủ còn nói, Hạ gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Phương Bình gật gật đầu, được, vậy ta liền trước tiên tạ quá Hải ca cùng Hạ các chủ rồi. Phương Bình hòa Tiền Hải kết bạn rời đi, sau đó Dư gia chủ cũng rời đi. Thời gian không lâu, tại Côn Ngô Sơn một cái tầm thường xóa xỉnh, Phương Bình mang theo Tiền Hải lợi dụng phá trận la bàn nhẹ nhõm lẻn vào một tòa đạo phủ. Hai người biến mất thân hình rất mau tìm đến hai cái trúc cơ hậu kỳ vương gia tu sĩ đang tại trò chuyện. Nghe nói cái kia Trần Hoài Cảnh động phủ chừng 3000 mẫu, hơn nữa còn có mấy cái trung phẩm linh mạch. Hắn tựa hồ chỉ là kim đan sơ kỳ, lại tại động phủ an trí nhiều như vậy trung phẩm linh mạch, đây chẳng phải là nói, động phủ của hắn bên trong chắc chắn trồng rất nhiều phẩm cấp không thấp linh dược linh quả. Ha ha, chờ đến gia tộc đem Trần Hoài Cảnh giết, hai huynh đệ ta cái có khả năng rất lớn chiếm giữ cái động đó phủ. Ngươi nói cái tên chó chết đó chạy đi đâu rồi? Hắn ba cái vãn bối đều bị ta bắt, hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ. Đừng nói nữa, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên qua bên kia ngồi sủng rồi. Một phần bạn hắn trở về, liền lập tức thông chi gia tộc. Lần này huynh đệ ta nếu là lập công lời nói, cái kia một tòa động phủ nhất định chính là chúng ta. Hai người nâng chén đụng một cái còn nghĩ ăn mừng đây, có thể sau một khắc, Phương Bình Hòa Tiền Hải liền đột ngột xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh. Ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Hai nhân đại kinh sợ thất sắc. Phương Bình cười cười, ta chính là các ngươi muốn tìm Trần Hoài Cảnh à? Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Các ngươi vào bằng cách nào? Vào bằng cách nào cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi phải chết. Nói xong, Phương Bình xuất thủ, ma khí cuồn cuộn, hai người đan điển linh căn cùng thần hồn trực tiếp bị ma khí ăn mòn, trực tiếp biến thành hai bộ thi thể. Không bao lâu, động phủ đại trận tiêu thất, Phương Bình hướng về trên không chắc tay, tiền bối, cái này một tòa động phủ cũng không tệ lắm, thỉnh phái người tới tiếp thu đi. Nói xong, Phương Bình cũng không để ý Dư gia gia chủ xử lý như thế nào cái động này phủ, cùng Tiền Hải ngự không mà đi. Tầm nửa ngày sau, Thanh Châu cảnh nội một đầu hạ phẩm linh thạch vặn mỏ phòng hộ đại trận tại không có bị phá dưới tình huống, lại có hai người đột ngột xuất hiện. Người nào lại dám xông vào Vương gia linh quáng? Một cái trúc cơ 9 tầng tu sĩ vượt qua đám người ra, chỉ vào hai người. Vương gia linh quáng. Nói như vậy, các ngươi cũng là Trung Châu người của Vương gia rồi, trong hai người một cái tu sĩ trẻ tuổi thần sắc chế nhạo nói. Nếu biết chúng ta đến từ Trung Châu Vương gia, nghệ tình các ngươi không có nhượng xuống sai lầm lớn dưới tình huống, lưu lại túi trữ vật, xéo đi nhanh lên, bằng không, ta cũng chỉ có thể để các ngươi đem đầu lưu lại. Vậy thì không sai, tìm chính là các ngươi Vương gia. Nói xong, đối diện tu sĩ liền bị quần quần ma khí bao phủ, sau một khắc thần hồn câu diện. Đón lấy tới Phương Bình xuất thủ không có chút nào thương hại, trong mỏ quặng trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ tổng cộng 28 người, trừ bỏ hai cái luyện khí tầng 4 thợ mỏ bị Phương Bình lưu lại tính danh, những người còn lại toàn bộ đều biến thành thi thể. Gia gia tha mạng à, chúng ta chỉ là bị Vương gia trộm tới đào con đấy, chúng ta thật không phải là người của Vương gia à. Phương Bình không có đi quản hai cái này, trên thân còn mang theo tượng trưng Vương gia chi mạch thân phận ấn ký, lại nói mình không phải là Vương gia nhân gia hỏa, nói, ta không giết các ngươi chạy trở về Vương gia nói cho Vương gia quản sự, để bọn hắn đem người cho ta đưa đến Vân Trung thành Thiên Bảo Các. Vàng không mà nói, ta sẽ để cho Vương gia gà chó không yên. Phương Bình Hòa Tiền Hải lần nữa rời đi, Dư gia chủ hiện thân nuốt dâu cười khẽ, cũng không tệ lắm, lại thu hoạch một đầu hạ phẩm linh thạch khoáng. Lại là hai canh giờ sau đó, vẫn là Thanh Châu, Phương Bình lần nữa đem một cái hỏa đồng tinh khoáng tiêu diệt. Hai người tiến vào phường thị đại khai sát giới, đem Vương gia đóng giữ nơi này hơn 10 tên Vương gia tu sĩ đều đánh giết đồng dạng vẫn là lưu lại hai cái luyện khí tu sĩ để bọn hắn đi báo tin. Sau khi bọn hắn rời đi, Dư gia gia chủ hài lòng gật đầu, cái này không chỉ trong chốc lát, rốt cuộc lại nhặt được một tòa tiểu phường thị. Làm Phương Bình lại chọn lấy Vương gia tại Thanh Châu một cái dược điển, hai cái linh điển sau đó, bọn hắn không có tiếp tục đi tới cái tiếp theo cứ điểm, mà là đi vòng đi tới ở vào Trung Châu cùng Thanh Châu tiếp giáp một cái phường thị bên ngoài âm thầm ẩn tàng chờ đợi. Thời gian không lâu, hai tên người mặc Vương gia dòng chính phục sức tu sĩ kim đan dáng vẻ đội vàng rời đi phường thị, hướng về Thanh Châu phương hướng mà đi. Phương Bình Hòa Tiền Hải đợi một sẽ có phát hiện không khác Vương gia tu sĩ đi theo sau đó, hai người lúc này mới hướng về cái kia hai tên Vương gia kim đan đuổi theo. Đại chiến đi qua, hai cái tu sĩ kim đan vẫn lạc đưa đến linh khí xuất hiện ở Trung Châu cùng Thanh Châu giao giới chỗ. Tiếp đó Dư gia chủ lại thật cao hứng nhặt hai vị Vương gia dòng chính kim đan toàn bộ tài sản. Tiên Hải lại muốn tại cái này mai phục, bởi vì lúc trước bọn họ đều là tại hành hạ người mới, coi như hai cái này kim đan thực lực không yếu, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng bất quá là giãn gân cốt mà thôi, căn bản là không có cách nhường hắn tận hứng. Phương Bình nhường hắn không nên gấp gáp, bây giờ chẳng qua là bắt đầu, đằng sau mới là trọng đầu hí. Hai người cưỡi truyền tống trận rời đi, tầm nửa ngày sau, Vương gia một cái ở vào Lư Châu bảng chi bị người hủy diệt. Trong tộc tu sĩ 45 người, trừ bỏ vài tên tư chất thông thường luyện khí hải đồng bên ngoài, bao quát một cái kim đan trùng kỳ tộc trưởng ở bên trong tất cả mọi người đều bị giết. Ngay sau đó một cái nhận được tin tức đến đây kiểm tra Vương gia kim đan hậu kỳ tu sĩ tại gia tộc này trụ sở bị phục kích, đi qua một phen sau đại chiến, người này cuối cùng bị Tiền Hải một quyền đánh bể đầu. Ha ha ha, đã nghiền, đúng là mẹ nó đã nghiền. Tiên Hải Ngực còn cắm đối phương trường kiếm, lại hưng phấn đến cười ha ha. Đi, trở về Trung Châu. Phương Bình mang theo Tiền Hải trực tiếp rời đi, lưu lại dư gia chủ khổ cực thu thập chiến lợi phẩm. Từng cái tin tức truyền vào vương gia cao tầng tề tụ, rất nhiều người còn một mặt ngộp bức, không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì êm đẹp sẽ có người dám nhằm vào vương gia. Ngắn ngủi hơn một ngày điểm thời gian, vậy mà nhường vương gia thiệt hại nhiều tên kim đan cùng đại lượng cấp thấp tu sĩ. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Vương gia gia chủ ngồi ở chủ vị, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới mấy vị trưởng lão cùng gia tộc thành viên nòng cốt. Đám người trầm mặc, không người mở miệng, kỳ thực trong bọn họ tuyệt đại đa số người đồng dạng không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn vương gia tại Trung Châu phách lối đã quen, nếu như không phải những tộc nhân kia hồn bại tất cả vỡ vụn, bọn hắn thậm chí cũng không tin có người dám đối với vương gia độc thủ. Là dư gia làm sao? Vương gia gia chủ mở miệng lần nữa. Lần này có người đáp lời, ngoại trừ dư gia gia chủ không biết tung tích bên ngoài, dư gia đồng thời không có cái gì khác thường. Dư gia gia chủ ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người, cái kia là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta Trung Châu cũng xuất hiện ma loạn, hơn nữa ma loạn còn đặc biệt nhắm vào vương gia. Căn cứ vào tin tức, những người kia tuyệt đại đa số cũng là bị ma tu giết chết. Ngu xuẩn. Vương gia gia chủ mắng một tiếng, hôm qua Thiên Bảo các hạ phó các chủ phái người tới nói muốn để vương gia thả ba người, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bây giờ vương gia chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn nói cho ta biết là Thiên Bảo các phái người làm? Đám người giữ im lặng, lúc này, có người tiến vào vương gia phòng nghị sự, gia chủ, có người thông qua lưu ảnh thủy tinh ghi lại đối phương hình dạng. Phóng xuất. Lưu ảnh thủy tinh bị kích hoạt, Phương Bình Hòa Tiền Hải thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiền Hải. Thiên Bảo các phía dưới phó các chủ bên người Tiền Hải. Thế nào lại là hắn? Dạ a. Thật chẳng lẽ là hạ phó các chủ làm? Chương 765, vương gia quyết định, cả bấy chương 765, vương gia quyết định, cả bấy ngu xuẩn. Nghe những người này lời nói, vương gia gia chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phàm là người có chút đầu óc đều hẳn là nghĩ đến, lấy hạ gia cùng hạ phó các chủ thực lực, nếu như bọn hắn thật muốn đối phó vương gia, hoàn toàn không cần thiết sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này. Hơn nữa coi như hạ các chủ hắn đầu óc thật rút, cũng không nhường tâm phúc của mình cứ như vậy trắng trợn xuất hiện, lưu lại cho mình bị người lên án được điểm. Vương gia làm sao lại dưỡng ra các ngươi như thế một đám ngu xuẩn? Vương gia gia chủ tức giận đến râu ria loạn chiến. Đang ngồi ngoại trừ Nguyên Anh chính là Kim Đan, bây giờ bị gia chủ mắng ngu xuẩn, lại không người dám phản bác. Vương gia một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đánh bạo đề nghị, gia chủ, coi như động thủ không phải hạ phó các chủ, nhưng là khẳng định cùng hắn có một chút liên hệ, không bằng phái người và hạ phó các chủ cầu thông một chút. Ngậm miệng. Vương gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, trước đó, hạ phó các chủ đã phái người trước kia tới muốn người, như thế vẫn chưa đủ cho thấy thái độ của hắn sao? Còn nữa, ta hỏi lại một lần cuối cùng, hạ các chủ phái tới đòi ba người kia đến tuột cùng là ai, bây giờ ở nơi nào? Vương gia mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn rất nhiều người hiện tại cũng ở vào trạng thái mập bức, hoàn toàn không biết ba người kia là ai. Lúc này, cuối cùng có một vị Nguyên Anh trưởng lão nhắm mắt đứng dậy, hắn treo lên vương gia chi chủ ánh mắt sắc bén nói, vài ngày trước ta chính xác trói lại mấy cái tiểu hài tử trở về. Nhị trưởng lão, ngươi thật to gan, ta vương gia lúc nào vậy mà luân lạc tới không chịu được như thế hạ tiện trình độ. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng thiên hạ này đã là chúng ta vương gia đi. Vương gia tộc trưởng chỉ vào nhị trưởng lão cái mũi mắng to. Tộc trưởng bất giận, xin nghe lão phu giảng giải một câu. Nói. Thế là vị này nhị trưởng lão liền từ Vương Lai Duyên cùng Phương Bình xung đột bắt đầu, đến Vương Lai Duyên bị giết, Vương Lai Phúc lại một lần nữa cùng Phương Bình nổi lên ba trạm, cùng với đấu giá hội trước sau đi qua. Cuối cùng nhị trưởng lão hướng về tộc trưởng nói, cho nên ta kết luận, Trần Hoài Cảnh người này vô cùng có khả năng chính là nhận được nguyên thánh truyền thừa tu sĩ, bằng không mà nói, lấy tuổi của hắn tuyệt đối không thể tại quy tắc một đạo ủng có cao như vậy lĩnh ngộ. Nguyên thánh truyền thừa. Vương gia tộc trưởng giận lửa tắt một chút. Nguyên thánh động phủ chỉ cho phép ngũ hành đồng tu người tiến vào, nhưng nó đối với tất cả tu sĩ đều có cực cao lực hấp dẫn. Đạo phủ bên trong chư nhiều bảo vật cũng còn tốt, nhưng mà nguyên thần suốt đời sở học, cùng với ngũ hành quy tắc đây mới thật sự là vô giới chi bảo. Lão phu vốn định đem tiểu tử kia nhất cử đem bắt, chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, hắn vậy mà không tại đạo phủ, bất đắc dĩ chỉ có thể đem cái kia ba tên tiểu gia hỏa mang đi, để mà áp chế đối phương. Nói đến, chuyện này cũng chính xác trách ta kế hoạch không được đầy đủ, cân nhắc không chu toàn, nhường tiểu tử kia trở thành cá lọt lưới. Ngươi xác định tiểu tử kia chính là nhận được nguyên thánh truyền thừa người? 89/10, phía trước từng có một vị bạn cũ hậu nhân từng tiến vào nguyên thánh đạo phủ. Hắn tận mắt nhìn đến cái kia gọi Trần Hoài Cảnh tu sĩ, bởi vì nhận được nguyên thánh truyền thừa mà bị trong động phủ tất cả tu sĩ truy sát. Ngày đó trong nguyên thánh động phủ thời điểm, cũng không phải tất cả chứng kiến Phương Bình nhận được truyền thừa người đều tham dự truy sát Phương Bình. Những người này không có tham dự truy sát, bởi vậy cũng tránh thoát bị ma tu lừa giết vận mệnh, có thể may mắn còn sống sót. Không đợi vương gia tộc trưởng mở miệng, nhị trường lao tiếp tục giải thích nói, còn có chính là, đấu giá hội kết thúc về sau ta thông qua Tôn Văn phủ Tôn phó các chủ biết được, Trần Hoài Cảnh tài sản không ít, người mang nhiều loại chất bảo, hơn nữa tinh thông luyện đan, thậm chí lấy hắn chỉ là kim đan cảnh giới, lại có thể liên tiếp lấy ra cực phẩm hóa anh đan cái này mấy người đang dược. Quan trọng nhất là, ta đã kiểm tra cái kia ba tên tiểu gia hỏa, ba người bọn họ vậy mà toàn bộ dùng qua lôi kiếp xương mù tích. Có chút ý tứ. Vương gia tộc trưởng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát, ba người kia quả thật phục dụng lôi kiếp xương mù tích. Thiên chân vạn sát, bọn hắn lúc này ngay tại vương gia, tộc trưởng có thể tự mình kiểm tra. Sau một khắc, tộc trưởng cùng nhị trưởng lao rời đi, sau một lát, bọn hắn lần nữa trở về. Đến lúc này, hắn trên cơ bản đã biết rồi chỗ có đầu đuôi sự tình. Tốt, chuyện hôm nay dừng ở đây, truyền mệnh lệnh của ta. gia tộc tất cả mọi người thời khắc chú ý đối phương, một khi xác nhận hành tung đối phương, lập tức xuất động đem đối bắt, nhớ kỹ, phải sống. Mệnh lệnh của tộc trưởng nhường vương gia tất cả mọi người mộng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà nhường gia chủ treo lên vương gia danh dự bị hao tổn, đắc tội hạ phó các chủ phong hiểm cũng muốn chụp xuống ba người kia, hơn nữa còn muốn đem đối phương cũng một thanh bắt sống đâu. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia trên thân có bí mật không được gì, cho nên mới sẽ nhường gia chủ như vậy được ăn cả ngã về không? Vương gia nghị sự đến đây là kết thúc, rất chung kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tại sau một canh giờ, thu đến kết quả hạ các chủ cười lạnh, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng mang đến gia tộc truyền âm phủ bóp nát. Rất nhiều người thấy chỉ là vương gia bởi vì ngấp nghé phương bình trên người bảo vật mà đánh hạ phó các chủ, nhưng chuyện này xem ở hạ phó các chủ cùng hạ gia trong mắt, đó chính là mắt khác một tầng ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là thiên bảo các nội bộ đối thủ cạnh tranh đang cho bọn hắn ra nan để chơi ngang chân, tại lập uy. Một khi vương gia tại cùng phương bình trong xung đột lấy được đắc thắng lợi, như vậy hạ gia cùng hạ phó các chủ tại thiên bảo các uy vọng đem giảm bớt đi nhiều. Như vậy vừa mới ngồi trên đại diện các chủ vị hạ phó các chủ cũng chỉ có thể xám xịt thoái vị nhường quyền. Tôn Văn Phủ, a Tôn Văn Phủ, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Hạ các chủ cười lạnh, có thể là chúng ta hạ gia cũng không dễ trọng, ngươi hay chờ xem kịch vui đi. Phương Bình cũng rất nhanh đến mức tới rồi dư gia chủ truyền âm báo cho biết liên quan tới vương gia phòng nghị sự tin tức. Muốn bắt sống ta. Xem ra vương gia là cảm thấy ăn chắc ta. Đã như vậy cái kia phải cho vương gia tới điểm ngoan. Thời suy nghĩ một chút, Phương Bình liền có chủ ý hắn và Tiền Hải đi tới vương gia một chỗ sơn trang, nơi này có một đầu trung cấp linh mạch, vương gia phát giác sau đó liền đuổi đi tụ tập ở chỗ này tu sĩ, ở đây tu sơn trang biệt viện, đem linh mạch chiếm thành của mình. Lúc này, trong sơn trang có hai tên tu sĩ kim đan, cùng với mấy tên trúc cơ đang dựa vào linh mạch linh khí nồng nặc tu luyện. Phương Bình hòa Tiền Hải len lén lẻn vào, tiếp đó ra tay toàn lực, đem người nơi này đều đánh giết. Lần nữa thiệt hại hai vị kim đan, như thế thiệt hại đường vương gia cao tầng tức giận, lúc này liền phái hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ đến đây xem xét. Đợi đến hai người tiến vào sơn trang sau đó, lại phát hiện sơn trang lòng đất lại có một cỗ nhỏ xíu khí tức ba động. Hai người còn tưởng rằng Phương Bình hai người đang núp ở lòng đất linh mạch phụ cận chữa thương, thế là trực tiếp xông qua muốn bắt hai người. Nhưng khi hắn nhóm tiến xuống lòng đất sau đó lại phát hiện, lòng đất linh mạch chỗ nào có cái gì tu sĩ, chỉ có một giọt Phương Bình cố ý ở lại định thời gian tán phát khí tức cấm chế lên một giọt máu tươi, đồng thời còn có trải rộng linh mạch vô số cấm chế cùng trắng trợn trưng bày trận bàn. Không đúng, loại này trận bàn là cạm bẫy, chạy mau. Hai người vừa mới phản ứng lại trong nháy mắt, tất cả trận bàn cùng nhau bộc phát ánh sáng, ngay sau đó một cái sóng trùng kích khủng bố, kèm theo lóa mắt ánh sáng chói mắt lộ ra hiện. Oanh tiếng vang truyền ra, cái kia một đầu giá trị trăm vạn thượng phẩm linh thạch trung phẩm linh mạch trực tiếp nổ tung lên, đem sơn trang cùng phụ cận mấy cái đỉnh núi trực tiếp bắn bay. Thậm chí còn có nửa cái đỉnh núi tại bay ra vài dặm sau đó trực tiếp đầu dưới chân trên liếc cắm vào địa. Chương 766, trọng thượng phía dưới, khổ bức vương gia chương 766, trọng thượng phía dưới, khổ bức vương gia dẫn bạo linh mạch tới đánh giết đối thủ chiêu thức vẫn là Phương Bình chịu đến vừa mới gia nhập vào Tề Vân Tông thời điểm một lần kia linh mạch nổ tung dẫn dắt nghĩ ra được. Chỉ bất quá tại Tề Vân Tông một lần kia nổ tung chỉ là một vừa mới thành hình vi hình linh mạch. Mà lần này hắn nổ tung linh mạch nhưng là một đầu thứ thiệt trung phẩm linh mạch. Vị này xui xẻo vương gia Kim Đan tân khổ tu hành tới rồi Kim Đan hậu kỳ, đã có thể đứng hàng vương gia cao tầng, ở gia tộc phòng nghị sự đều có thể có một chỗ cắm rủi. Nhưng lúc này đây lại bởi vì bên trong Phương Bình an toán, trực tiếp chết ở linh mạch bạo tạc phía dưới, hài cốt không còn. Đừng nói là hắn thi cốt rồi, liền toàn bộ sơn trang đều hóa thành bụi. Dư gia chủ thở dài lắc đầu, ám nói một tiếng tức là. Vừa mới đó Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hắn nhận biết, tại vương gia địa vị không thấp, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có hy vọng rất lớn có thể tiến giai nguyên anh. Không nghĩ tới hắn cuối cùng cũng là dùng phương thức như vậy vẫn lạc. Càng làm cho hắn đáng tiếc mấy cái này tu sĩ trên thân số lớn tài nguyên tu luyện, cùng với thật tốt một đầu linh mạch cứ như vậy không có. Tên tu sĩ này vẫn lạc nhường vương gia tức giận, bọn hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là Phương Bình hòa Tiền Hải hai người mà thôi, vậy mà nhường vương gia thiệt hại mấy tên kim đan. Bọn hắn tống ra hảo kỳ đội từ nhiều tên tu sĩ kim đan tạo thành đội ngũ lấy vương gia làm trung tâm, lần lượt tuần tra tất cả gia tộc sản nghiệp, tìm kiếm Phương Bình hai người dấu vết. Chỉ bất quá Phương Bình tại làm xong vụ này sau đó, vậy mà im hơi lặng tiếng. Liên tiếp 3 ngày, Phương Bình cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Ngược lại là Thiên Bảo các tinh khuê bên trong tại mấy ngày nay bắt đầu liên tiếp xuất hiện một chút liên quan tới vương gia bị tập kích, hơn nữa có nhiều vị kim đan rơi xuống tin tức, nhường vương gia tại Trùng Châu khu vực tất cả tu sĩ trước mặt mất hết mặt mũi. Một ngày này, ở nấp 3 ngày Phương Bình hòa Tiền Hải xuất thủ lần nữa. Bọn hắn đánh chặn đường từ một tên kim đan hậu kỳ, một cái kim đan trung kỳ cùng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ tạo thành tiểu đội. Ngay tại một chỗ vương gia đường hầm bên cạnh, ba người tuần tra sau đó phát giác hết thảy bình thường, chính là vương lòng cảnh giác Phương Bình hòa Tiền Hải bỗng nhiên bạo khởi, hai người cùng nhau liên thủ công kích tên kia kim đan trung kỳ vương gia tu sĩ, đem hắn tại chỗ trọng thương, kim đan cơ hồ bị Tiền Hải đánh nát. Tiếp đó hai người liền lâm vào khẩu chiến. Phương Bình đối chiến tên kia kim đan sơ kỳ tu sĩ, Tiền Hải tắc thì cùng tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ quấn quýt lấy nhau. Một phen sau khi chiến đấu, cái này hai tên tu sĩ kim đan bị chém giết tại chỗ, Phương Bình hòa Tiền Hải tắc thì thụ thương trốn xa. Chỉ là đang chạy trốn quá trình bên trong, hai người còn thuận tay đem trấn thủ chỗ này khoáng động vương gia tu sĩ giết sạch sành sanh. Lại là 5 ngày trôi qua, vương gia kim đan nhóm người người cảm thấy bất an, bọn hắn không biết đạo Phương Bình hai bởi vì sao có thể có thực lực như thế, vậy mà nhường vương gia không ngừng tổn binh hào tướng. Trong cơn giận dữ, vương gia vậy mà phái ra nguyên anh cường giả giấu ở đội ngũ tuần tra bên trong, chuẩn bị đánh bất ngờ cho Phương Bình hai người trọng kích. Chỉ bất quá Phương Bình bọn hắn liên tiếp mấy ngày cũng không có lại tiếp tục xuất thủ, nhường Vương gia tất cả mọi người tức giận không thôi. Đáng tiếc là, bọn hắn ở ngoài sáng, Phương Bình hai người ở trong tối, chỉ cần Phương Bình bọn hắn không ra, Vương gia cũng không làm gì được bọn họ. Tại Phương Bình hai người tiêu thất trong thời gian, Thang Tiên trong mâm xuất hiện một cái tin. Là Phương Bình ban bố, hắn nhằm vào Vương gia mỗi cái cảnh giới tu sĩ làm phân loại, hơn nữa dựa theo bất đồng giá cả tiến hành treo thưởng. Chỉ cần giết bất luận một vị nào Vương gia tu sĩ, cũng có thể bằng vào tín vật, hoặc đầu người, thi thể mấy người có thể chứng minh người chết là Vương gia tu sĩ cái kia liền có thể đi tới Côn Ngô Phường thị Từ Sơn tiệm tạp hóa thu hoạch tương ứng ban thưởng. Có thể là có thể có được Thăng Tiên mâm tu sĩ, lại có cái nào lại là người bình thường. Có cái này một phần treo thưởng, Vương gia lần nữa thụ trọng thương, vẹn vẹn chỉ là 5 thiên thời gian, Từ Sơn tiệm tạp hóa liền thành công phát ra ngoài 2 vị Vương gia tu sĩ kim đan cùng hơn 10 phân trúc cơ tu sĩ treo thưởng. Những cái kia mạo hiểm ám sát Vương gia tu sĩ, hơn nữa thành công thu được treo thưởng phía sau các tu sĩ sau khi nhận được tin tức càng chắc chắn treo thưởng độ tin cậy. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào săn giết Vương gia tu sĩ hành động bên trong. Mấy ngày nay Phương Bình Hòa Tiền Hải trốn ở trong tối chữa thương, đồng thời cũng thời khắc chú ý ngoại giới gió thổi cỏ lay. Tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Vương gia tu sĩ có thể nói là nên đón đến ám thời khắc. Tại độc thân hoặc ít người dưới tình huống, căn bản không dám rời đi phường thị hoặc gia tộc. Nếu như thực sự có việc cần đi ra ngoài lời nói, cũng đều sẽ cùng người khác cùng một chỗ kết bạn mà đi. Dù là như thế, cũng vẫn như cũ khó thoát những cái kia vì treo thưởng bí quá hóa liều các tu sĩ săn giết. Vì thế, toàn bộ Vương gia đều người người cảm thấy bất an, lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Thậm chí tại mỗi một cái Vương gia cứ điểm cùng sản nghiệp sau lưng, đều sẽ có tu sĩ hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Loại tình huống này nhường Phương Bình cảm giác đến có chút chưa đủ nghiền, hắn càng là ngụy trang thành tán tu, tại Thăng Thiên bản hô bằng gọi hữu, Dương Luân muốn tiến đánh một chỗ Vương gia quán động. Mặc dù Phương Bình chỉ là giả trang làm bộ làm tịch, có thể những người khác cũng không cho rằng như vậy. Chịu đến Phương Bình dẫn dắt sau đó, cuối cùng vẫn có một ít tu sĩ liên thủ lại, chuẩn bị làm nhiều tiền. Cuối cùng, tại Phương Bình hai người không có xuất thủ dưới tình huống, Vương gia ở vào Trung Châu một chỗ sản nghiệp bị một đám tu sĩ mạnh mẽ xông tới rồi. Tọa trấn trong đó một cái tu sĩ Kim Đan Hỏa Đa tên trúc cơ luyện khí tu sĩ tất cả đều chết trận. Có một đã có người nhận được đầu này tin tức sau đó, những tu sĩ này càng thêm điên cuồng, bắt đầu có càng ngày càng nhiều cường giả âm thầm liên thủ, hướng về sản nghiệp của Vương gia khởi xướng nhất ba hữu nhất ba xung kích. Đồng thời Thiên Bảo các khống chế Tinh Khuê càng là mảy may mặt mũi cũng không cho Vương gia lưu, mỗi khi có Vương gia sản nghiệp gặp xung kích, Tinh Khuê đều sẽ thứ một thời gian công bố ra ngoài, đồng thời còn sẽ bổ sung Vương gia thiệt hại. Những cái kia vốn là nhận được tin tức tại ngắm nhìn người nhìn thấy Tinh Khuê bên trong cũng bắt đầu đại lượng xuất hiện có liên quan Vương gia gặp tập kích tin tức, lòng của bọn hắn cũng bắt đầu dục dịch. Ở nơi này giống như tuần hoàn phía dưới, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào rào sát Vương gia tu sĩ đội ngũ. Thậm chí trận này nhằm vào Vương gia treo thưởng cũng đã ảnh hưởng đến Trung Châu gia khu vực. Tại trước mắt ma loạn nổi lên bốn phía dưới tình huống, rất nhiều mất đi tông môn cùng gia tộc không nhà để về, chính như chó nhà có tang giống như bốn phía phiêu bạc các tu sĩ rất nhanh liền phát hiện cơ hội. Gan lớn một chút càng là trực tiếp liên hệ bạn cũ, năm cái trước chúng y Vương gia cứ điểm tiếp đó liền phát động công kích, muốn đục nước béo cò, thừa dịp Vương gia tự lo không xong một lần nữa đánh xuống một mảnh thuộc về mình trụ sở. Đương nhiên ở trong quá trình này, Vương gia cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn thành công đánh lùi rất nhiều lần tu sĩ công kích, thậm chí có mấy lần còn phái người chủ động gia nhập vào những tu sĩ kia, tiếp đó cố ý bố trí mai phục đem các loại muốn từ trên người Vương gia giành chỗ tốt tu sĩ cường thế đánh giết. Thậm chí tại song phương giao chiến số đông, Vương gia tu sĩ cũng là chiếm giữ ưu thế một phương. Có thể Thiên Bảo các Tinh Khuê bên trong nhưng lại chưa bao giờ rõ ràng cái nào một trận chiến đấu là Vương gia chiến thắng, cho tới bây giờ cũng là Vương gia gặp từng đợt tiếp theo từng đợt công kích, Vương gia bao nhiêu người chết trận, tổn thất bao nhiêu sản nghiệp. Đến nỗi kết quả chiến đấu ai thắng ai thua, chết bao nhiêu đục nước béo cò tu sĩ, nó nhưng là không nói tới một chữ. Chương 767, ta thích ngươi cách ta xa một chút. Chương 767, ta thích ngươi cách ta xa một chút. Phế bẩn, cũng là phế bẩn. Vương gia tộc trưởng nhìn xem lại một chỗ sản nghiệp bị một đám tán tu đánh lén phá tin tức xấu cũng lại áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ, đem trong thư phòng đồ vật một trận đập loạn. Mấy ngày qua, Vương gia không chỉ tổn thất số lớn tài nguyên tu luyện, để cho hắn không có thể tiếp nhận là Vương gia đã có hơn 10 vị kim đan vẫn lạc. Hơn 10 vị kim đan, đặt ở Tề Vân Tông không sai biệt lắm đã là toàn tông trên dưới tất cả tu sĩ kim đan tổng số rồi. Cho dù là Vương gia loại này quái vật khổng lồ, đối mặt như thế thiệt hại, bọn hắn cũng chịu đựng không nổi. Sau một lát, thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình. Trần Hoài Cảnh cùng Tiền Hải đâu, còn không có tìm được sao? Còn chưa có tìm được. Đến đây hồi báo tin tức một cái Vương gia Kim Đan thấp giọng nói. Vương gia tộc trưởng trong lòng phẫn nộ lần nữa dâng lên, khí thế trên người cũng theo bản năng phát ra, ép tới cái kia tu sĩ Kim Đan mồ hôi đầm địa, cơ thể cũng không tự chủ được run rẩy. Tiếp tục tìm cho ta, bất luận tiếp nhận bao nhiêu tổn thất, đều phải đem bọn hắn tìm ra cho ta. Tuân mệnh. Đợi đến tu sĩ Kim Đan rời đi, Vương gia tộc trưởng chậm rãi thu liễm khí thế, trầm tư sau một lát, thần thức tản ra trao đổi Vương gia một vị nguyên anh tu sĩ. Sau một lát, Vương gia hai vị nguyên anh trưởng lão vô thành vô tức rời đi. Vì tìm được Phương Bình Hòa Tiền Hải, vì lắng lại lần này nhằm vào Vương gia âm mưu, Vương gia tổ trưởng cuối cùng quyết định xuất động nguyên anh tu sĩ rồi. Lần này hiệu quả minh lộ ra, có nguyên anh tu sĩ gia nhập vào, bất luận cái nào một chỗ cứ điểm lọt vào công kích, chỉ cần không phải ngắn thời gian bị công phá, bọn hắn liền có thể đuổi tới trợ giúp. Đang trà trộn một đám tán tu bên trong hướng về phía Vương gia một chỗ khoáng mạch tấn công mạnh Phương Bình Hòa Tiền Hải bỗng nhiên thần sắc đại biến, vội vàng ra khỏi đám người, cũng không quay đầu lại chuyển tống rời đi. Sau một lát, một cái râu tóc hoa dâm vương gia nguyên anh đến, hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền có mảng lớn tán tu ngã xuống đất. Tiếp theo hắn tự tay hư đẻ, cái kia một đám còn không rõ ràng cho lắm tu sĩ lập tức liền cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ mà đến, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, đồng dạng cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị tại cái này một cỗ dưới sự uy áp bị không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết nhục cùng những người khác huyết nhục hòa làm một thể. Cái kia nguyên anh tu sĩ bóp mấy cái ấn quyết, máu kia không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn dư một hạt đậu phộng lớn nhỏ đỏ thắm huyết châu, bị cái kia nguyên anh tu sĩ há miệng nuốt vào. Gà đất chó sành, cũng dám nuốt ta vương gia dâu hùm. Vương gia xuất động nguyên anh tu sĩ tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến cho trận này nhằm vào vương gia nháo kịch không thể không tạm hoãn. Tiên tông, một cái phong quang duyên dáng giữa hồ trên đảo nhỏ, nghe xong Hồng Loan hướng nàng giảng thuật gần nhất phương bình hòa vương gia xung đột về sau, thánh nữ bình tĩnh mở miệng làm ra đáp lại, vương gia làm quá mức. Hồng Loan gật đầu nói, sư tỷ, ngươi không ra mặt giúp hắn một chút không? Hắn còn không có hướng chúng ta cầu viện, vậy liền để chính hắn giày vò đi. Vương gia năm gần đây càng ngày càng bành trướng, đã mấy lần phá hủy tiên tông quý củ. Chuyện lần này gây lớn như vậy, tiên tông lại thờ ơ, cũng đã có thể chứng minh vấn đề. Hồng Loan cười cười, vương gia đoán chừng cũng không nghĩ tới, chỉ là nhằm vào một cái không có bất cứ bối cảnh gì tiểu tiểu kim đan, vậy mà lại gặp lớn như vậy phản vệ, lấy về phần hiện tại, vậy mà liên nguyên anh tu sĩ đều xuất động. Bọn hắn nếu là lại vẫn lạc một hai cái nguyên anh, vậy coi như có ý tứ. Nếu như không là bọn hắn giả mạo tiền hải lừa tiểu tiên, đoán chừng hạ phó các chủ cũng sẽ không như thế trắng trợn ủng hộ phương bình. Vương gia bây giờ có chút đâm lao phải theo lao, chuyện cho tới bây giờ toàn bộ vương gia không chỉ có tiếng xấu, tổn thất nặng nề, còn muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo, nhưng như cũng không chịu đem ba người kia chất giao ra. Vương gia chỉ cần một ngày không đem người giao ra, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư muội, lao phiền ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm điểm, lúc cần thiết có thể dùng thân phận bảo vệ hắn. Sư tỷ yên tâm, ta vừa mới nhận được tin tức, hạ gia đã phái hai vị nguyên anh tu sĩ tiến vào Trung Châu, âm thầm che chở tiểu tử kia đâu. Hồng Loan cười khẽ, nàng cũng cảm giác sự tình càng ngày càng tốt chơi. Bản tưởng rằng chẳng qua là vương gia tại đối phó một cái vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới bây giờ lại nhưng đã có khả năng dẫn phát nguyên anh tu sĩ đại chiến, thậm chí cuối cùng đạo chí nguyên anh vẫn lạc cũng không phải là không được. Không thể phớt lờ, cho dù có dư gia chủ cùng hạ gia bảo hộ, chúng ta cũng phải chú ý nhiều hơn. Nếu là tiểu tử kia sơ ý một chút bị người đánh chết, ta cũng không tốt giao nộp. Nghe xong thánh nữ câu nói sau cùng, Hồng Loan hé miệng cười trộm, biết rồi, vị sư tỷ không bị tình lang trách cứ, sư muội ta nhất định đem tiểu gia hỏa kia bảo vệ tốt. Ba hoa. Thánh nữ oan trách một tiếng, Hồng Loan cười khanh khách rời đi. Hồ Tâm Đảo lần nữa khôi phục yên tĩnh, thánh nữ tự nhủ, Phương Bình a Phương Bình, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể chết, ngươi nếu là chết, Diệp Sương cùng Lạc Vân nhất định sẽ trách ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thánh nữ tự mình xuất thần một đạo ấm và êm thai giọng nam truyền đến, sư muội, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì tới rồi, một gốc Tịnh Đế Tử Ngọc Liên, hoa nợ Tịnh Đế, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như thế kỳ hoa vừa vặn bị ta tìm được, cho nên cố ý cho sư muội ngươi đưa tới. Thoại âm rơi xuống, thánh tử thân ảnh đã xuất hiện ở trên hòn đảo giữa hồ. Hắn cũng không đợi thánh nữ đáp lại, liền muốn đem một bội này Tịnh Đế Ngọc Liên đặt ở thánh nữ trước mặt trong hồ nước. Kết quả thánh nữ lại đầu cũng không quay lại nói, đa tạ chào sư minh ý, bất quá hoa này ngươi chính là đem đi đi, ta không thích. Làm sao lại thế, sư muội ngươi không phải rõ ràng ưa thích hoa sen sao? Nói hắn mong rằng hướng cách đó không xa trong hồ nước một mảnh hoa sen. Hả, ta bây giờ không thích, đợi chút nữa ta liền cho người đem những cái kia hoa sen đều xử lý sạch. Thánh tử trên mặt vẻ âm trầm chợt lóe lên, ngược lại mỉm cười ôn hòa nói, không sao, sư muội ngươi bây giờ thích gì, sư minh giúp ngươi tìm tới. Thánh nữ thản nhiên nói, ta thích ngươi cách ta xa một chút, để cho ta yên tĩnh một hồi. Thánh tử nụ cười trên mặt cứng đờ, qua nhiều năm như vậy, hắn đối với thánh nữ có thể nói là dùng tình sâu vô cùng, cứ dùng hết khả năng đi lấy nàng niềm vui. Có thể thánh nữ cho tới bây giờ đều đúng hắn sắc mặt không chút thay đổi. Hắn nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, nghiêm mặt nói, sư muội, ngươi chính là không quên hắn được sao? Hắn Diệp Sương bất quá chỉ là biên tùy tiểu tông môn trúc cơ, mà ta nhưng là tiền tông thánh tử, không lâu sau đó, càng sẽ là thiên hạ một đại tông môn trưởng môn, hơn nữa ta vẫn thể chất đặc thù, tư chất siêu quần, ta đến cùng nơi nào không bằng hắn? Thánh nữ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, thậm chí ngay cả cùng đối phương tiếp tục hứng thú nói chuyện cũng không có, tiện tay kéo ra một đạo thủy mạc đem chính mình bao khỏa, ngăn cách ngoại giới hết thảy mặt không thay đổi tiếp tục đứng. Thánh tử đối với tràng diện như vậy đã sớm vô cùng quen thuộc, hắn hừ một tiếng, trong tay giá trị mấy vạn thượng phẩm linh thạch Tịnh Đế Ngọc Liên trực tiếp hóa thành nát bấy. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Chương 768, Phương Bình tối hậu thư chương 768, Phương Bình tối hậu thư rời đi Hồ Tâm Đảo, lúc này liền có một cái kim đan nam tu đi tới bên cạnh hắn. Đi nói cho vương gia, để bọn hắn không muốn bận tâm. Giết tiểu tử kia, hết hệ kết quả ta sẽ giúp bọn hắn treo lên. Cái kia kim đan nam tu do dự nói, sư minh, tiểu tử kia mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn có thể cùng hạ phó các chủ quan hệ không tầm thường. Ngươi đang dạy ta làm việc. Thánh tử sắc mặt băng lãnh. Sư đệ không dám, ta đây liền đi thông chi vương gia. Kim đan nam tu rời đi, thánh tử vừa quay đầu nhìn một cái Hồ Tâm Đảo phương hướng, trên mặt ngoan sắc càng nồng đậm. Ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy ta liền càng muốn hắn chết. Không chỉ hắn muốn chết, liền Diệp Sương cũng đồng dạng phải chết. Không, ta sẽ không giết Diệp Sương, ta sẽ bắt hắn lại, nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong, mỗi tiên nhất trăm loại cực hình thầy phiên dạy bỏ. Ta còn muốn nhường hắn nhìn tận mắt ngươi ở đây dưới người của ta hầu hạ, ha ha ha. Lúc này Phương Bình cũng không biết đã có nhiều phe thế lực đang tại vây quanh hắn bày ra đánh cờ. Hiện tại hắn cùng Tiền Hải cùng một chỗ đang ngồi chờ ở một cái cỡ trung phường thị bên ngoài, cái này phường thị không phải sản nghiệp của vương gia, nhưng mà vương gia ở cái này phường thị có mấy cái cửa hàng. Hôm nay đang là mỗi tháng một lần đem cửa hàng dãy đến linh thạch đưa về gia tộc thời gian. Những ngày này cho dù ngoại giới nhằm vào vương gia lúc hỗn loạn có phát sinh, nhưng ở đây đồng thời không bị ảnh hưởng. Rất nhanh hai tên tu sĩ kim đan vừa nói vừa cười rời đi phường thị, tiếp đó nhất phi trùng thiên, hướng về vương gia chỗ phương hướng mà đi. Phương Bình Hòa Tiền Hải mừng rỡ, trên người hai người này đồng dạng mang theo vương gia tiêu chí, chính là người của vương gia không thể nghi ngờ. Hai người thay đổi khí tức dung mạo kiếm cớ hâu ngừng hai người, tiếp theo hai người đồng loạt ra tay đánh lén, trước đem một người đả thương, sau đó lại một người một cái cùng đối phương chém giết. Đi qua cái này một đoạn thời gian liên tiếp chiến đấu, Phương Bình Hòa Tiền Hải phối hợp ăn ý, tại đối mặt cảnh giới tu vi không kém nhiều đối thủ lúc, hai người đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Cái này hai tên tu sĩ kim đan một cái hậu kỳ cường giả bị Tiền Hải cuốn lấy, hai người đánh khó phân thắng bại. Tiền Hải trên thân hiện ra nhàn nhạt linh quang, đây không phải là pháp bảo quang mang, mà là hắn thân thể của mình phát ra. Bởi vì Tiền Hải là một cái tại tu tiên giới rất ít gặp thuật pháp cùng lục thân đồng tu, hơn nữa đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ người. Hắn kéo chặt lấy đối thủ, một đôi nắm đấm hổ hổ sinh phong, bất luận đối mặt với đối phương pháp bảo vẫn là thuật pháp, hắn tất cả đều là một quyền phá đi. Loại mãng phu này một dạng đấu pháp nhường đối thủ rất không thể đứng, hắn tu luyện đến nay còn chưa từng có cùng tu luyện thân thể tu sĩ giao thủ qua. Cho dù đối diện Tiền Hải tay không tấc sắt, có thể thân thể của đối phương so phòng ngự pháp bảo đều cứng rắn, đối phương nắm đấm so pháp bảo binh khí càng khó hơn đường đối. Một bên khác, Phương Bình đối thủ nhưng là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, cao hơn Phương Bình tu vi một chút, nhưng đối phương lúc trước đã bị hai người đánh lén thụ thương, chiến lực bị hao tổn. Lại ra thượng Phương Bình thực lực cũng không thể dùng phổ thông tu sĩ thực lực tu vi đến đúng so, tại đủ loại nhân tố cùng bảo vật gia trì, Phương Bình hòa đối phương cũng là đánh ngang tay, thậm chí Phương Bình còn có thể ẩn ẩn áp chế đối phương một đầu. Hải ca, tốc chiến tốc thắng, vương gia tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Phương Bình hướng Tiền Hải truyền âm. Tiền Hải đánh đang đã nghiền, trước mắt đối thủ thực lực tu vi cùng pháp bảo đều rất không tệ, cùng Tiền Hải lực lượng ngang nhau, Tiền Hải đánh nhau cũng là niềm vui tràn trề. Đi qua Phương Bình một nhắc nhở như vậy, Tiền Hải cũng là chợt tỉnh ngộ, lúc này toàn lực bộc phát, cơ thể cũng đi theo đột nhiên bành trướng một quyền, toàn thân lực đạo tăng nhiều, dưới một quyền vậy mà trực tiếp đánh bể đối phương hộ thân linh quang. Tiếp theo lại là một quyền đem đối phương pháp bảo đại đỉnh đánh bay. Đồng thời Phương Bình tiện tay vung ra một cái vòng tròn pháp bảo, vòng tròn trực tiếp đem đối với bao tay ở, không chỉ có nhường thân thể của hắn không cách nào chuyển động, liền ngay cả thể nội huyền khí cũng rất giống bị phong ấn đồng dạng. Bành bành bành. Liên tiếp mấy quyền sau đó, tu sĩ kia toàn thân huyền khí đều bị đánh tan, ngực sụp đổ, cái cằm cũng sai lệch, một ngụm răng cũng thiếu hơn phân nửa. Liền ngay cả thân thể bộ phận kinh mạch cũng xuất hiện đại lượng sụp đổ, kim đan rung động, mặc dù không có bị phá, cũng đã xuất hiện vết rạn. Dám giả mạo lão tử làm hại Hoài Cảnh huynh đệ cùng tiểu tiên, chết cho ta. Tiên Hải giận mắng một tiếng, hai tay ôm đầu của đối phương, chính mình một cái đầu truy đụng ở đối phương mặt trên cửa. Phanh máu bắn tung tóe, cái kia tu sĩ kim đan đầu bị Tiền Hải một cái đầu truy đâm đến nát bấy. Mà một bên khác, Phương Bình chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối, có nam châm không gian hộ thân, trọng lực lĩnh vực khống chế, còn có rất nhiều pháp bảo cùng thuật pháp tiến công. Tại Tiền Hải giải quyết đối thủ trong nháy mắt, Phương Bình tay cầm phá kiếp thương, tinh thần thứ cùng cánh tay kiếm trận đồng thời thi triển cũng sắp đối thủ giải quyết. Theo hai đạo đám mây dâng lên, Phương Bình hòa Tiền Hải cũng không quay đầu lại rút lui. Bởi vì tại phường thị phương hướng, đã có mấy đạo cường hành khí tức hướng về nơi đây mà tới. Tại Phương Bình hòa Tiền Hải sau lưng, Dư gia chủ cùng hai gã khác nguyên anh kết bạn đi theo. Tiền Hải tiểu tử này để cho ta thật bất ngờ à, đánh lên hung hãn không sợ chết, thật giống như một đầu tóc giận lão nhưu, linh thể song tu chiến lực cũng là đồng dạng ngoài dự liệu, về sau gia tộc không ngại lại bồi dưỡng mấy đồng tiền còn như vậy tồn tại. Ta ngược lại thật ra càng ưa thích Phương Bình, tính cách trầm ổn, tâm tư kín đáo, không chỉ có căn cơ vững chắc, hơn nữa tu sĩ thực lực càng là cường hãn, đủ loại pháp môn pháp bảo càng là tầng tầng lớp lớp lại bất loạn chư pháp, phối hợp tinh diệu, không hổ là có thể có được nguyên thánh truyền thừa người. Vương gia làm việc vẫn là quá mức tự đại thảo suất, đối phó Phương Bình loại tu sĩ này, nếu như không thể làm được nhất kích tất sát, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc tốt. Đúng vậy a, nếu như chờ đến hắn trưởng thành, e rằng lại sẽ là một cái nguyên thánh nhân vật. Nghe hai vị hạ gia tu sĩ trò chuyện, Dư gia chủ cười không nói, đồng thời cũng đang vì mình sớm nhìn ra Phương Bình tiềm lực mà đắc chí. Xa không nói, chỉ là Phương Bình đoạn này thời gian nhường Dư gia đan phô sinh ý thịnh vượng, lại để cho hắn diên thọ mấy trăm năm, chuyện trọng yếu hơn, mấy ngày nay hắn đi theo sau Phương Bình nhặt ve chai đã để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Có ba vị nguyên anh đại tu sĩ hỗ trợ cảnh giới, bởi vì một số quy củ bất thành văn hạn chế, bọn hắn nguyên anh cảnh giới không tốt trực tiếp xuất thủ, nhưng bọn hắn thần thức phân tán bốn phía, một khi phát giác vương gia nguyên anh liền sẽ thứ một thời gian thông chi Phương Bình. Đến mức Phương Bình hai người mỗi lần phát giác có nguyên anh xuất hiện đều có thể sớm thay đổi vị trí, sau đó lại đi đến mục tiêu kế tiếp. Thế là, tại vương gia xuất động nguyên anh tu sĩ đuổi bắt Phương Bình dưới tình huống, không những không thu được gì, thậm chí Phương Bình càng là làm trầm trọng thêm, không ngừng đánh lén vương gia kim đan, nhường vương gia căm tức không thôi. Ngày này, Phương Bình tại Thăng Tiên trong mâm lưu lại một cái tin tức, trong vòng 3 ngày giao ra 3 đứa hài tử, bằng không đem không bảo đảm vương gia nguyên anh an toàn. Diện đối Phương Bình trắng trợn khiêu khích, vương gia lựa chọn trầm mặc, đồng thời cũng căn bản không có đem Phương Bình ý hiếp để ở trong lòng. Nguyên anh tu sĩ có thể nói là tuyệt đại đa số tu sĩ cả một đời có thể thấy được cao tu vi trong cường giả trần nhà cấp bậc tồn tại rồi. Đồng thời cũng là hành tẩu thiên hạ tu sĩ bên trong sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Tu vi tới rồi nguyên anh cảnh giới, cùng người đối chiến coi như không địch lại mà chết muốn chạy trốn, bởi vì có rất nhiều nguyên anh bí thuật tồn tại, một lòng chạy trốn dưới tình huống, người khác còn thật không có gì đặc biệt tốt thủ đoạn có thể lưu hắn lại. Nguyên Linh Đại Lục ma loạn bộc phát cũng đã một năm thời gian, có thể rơi xuống Nguyên Anh tu sĩ đó cũng là số rất ít.